Ở đường dành riêng cho người đi bộ trung gian bộ phận, đứng ở chỗ này là không nhìn thấy, qua được mới được. Cao Phong nói rằng. Vừa nghe lời này, Lý Kiếm liền rụt cổ một cái, hắn nói, vậy ta hay là không đi? Nơi đó nhiều như vậy trường thương bộ xương, ta sợ ta quá khứ, cái mạng nhỏ của chính mình sẽ ném mất. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Vẫn là chính ngươi đi, ta tìm cái quái vật thiếu địa phương, từng cái đi giết, tranh thủ sớm một chút đạt đến một cấp 5 tầng. Lý Kiếm nghe Cao Phong đã nói, đến một cấp 5 tầng sau khi, liền có thể học tập năng lực mới. Hắn muốn sớm một chút đạt đến một cấp 5 tầng, như vậy liền có cơ hội. Còn năng lực quyền trục, đến thời điểm nói sau đi. Cao Phong cũng là nghĩ như vậy. Lý Kiếm nếu như cùng hắn đồng thời, như vậy còn muốn chăm sóc Lý Kiếm, sẽ làm lỡ rất nhiều sự tình. Mới vừa muốn cùng Lý Kiếm nói một tiếng cẩn thận một chút, đối thoại còn không nói ra, liền nhìn thấy phụ cận người, hướng về cùng một phương hướng chạy đi. Liền ngay cả những kia chính đang đối phó cốt đao bộ xương người, đều dừng lại hạ thủ bên trong sự tình, hướng về cùng một phương hướng chạy đi. Cao Phong cùng Lý Kiếm liếc mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này ở xa một chút địa phương trên, cũng có người chạy tới, tương tự hướng về trước những người kia chạy đi địa phương chạy đi. Tình huống thế nào a, có muốn hay không chúng ta cũng qua xem một chút? Lý Kiếm nói rằng. Kế thừa thích tham gia náo nhiệt cái này hài lòng tốt đẹp truyền thống hai người, cũng hướng về những kia chạy đi địa phương đi tới. Đi mới không xa, Cao Phong liền nhìn thấy phía trước tụ tập tốt hơn một chút người. Cũng mà còn có người không ngừng hướng về chỗ kia chạy đi. Sẽ không phải vừa giống như là tân vũ trụ bách hóa như vậy đi. Cao Phong trong lòng nói rằng. Hai người bọn họ đến gần, chen vào bên trong đám người. Lúc này mới nhìn thấy, ở mặt trước có một đám lớn phế tích. Nơi đó lâu đều ngã, không đủ bị lâu thể mảnh vỡ bao trùm địa phương, vẫn có thể nhìn thấy nứt ra miệng lớn. Ở này phế tích bên trên, tồn tại không ít cốt đao bộ xương. Có khả năng nhất hấp dẫn người ánh mắt là ở phế tích trung ương một chỗ chỗ chúng nơi, nổi lên kim quang. Chương 27, đoạt mệnh viên đạn. Như thế cường kim quang, nơi đó đến tuột cùng có cái gì a? Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là lan ra kim quang địa phương, bị nhà lớn phế tích cho chặn lại rồi, căn bản là không nhìn thấy đến tuột cùng là món đồ gì lan ra kim quang. Chu vi mấy người đều có vẻ phi thường hưng phấn. Tốt hơn một chút mọi người ở làm nóng người, chuẩn bị vọt vào. Có mấy người còn đang bàn luận đến tuột cùng sẽ là món đồ gì. Cao Phong nghe người chung quanh nghị luận, hắn nghe được, trước cũng đã có người ở phía trước phế tích bên trong được thứ tốt. Những này tụ tập lại đây người trong, có chút đã sớm biết nơi này. Có người được năng lực quyền trục, còn có hoàn hảo tụ linh trang, lượng lớn tinh nguyên tệ. Nơi này còn đúng là thần kỳ a, có thể nếu có nhiều như vậy thứ tốt, tại sao không có ai quá khứ đây? Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Phía trước trên phế tích, không đủ có tồn tại bất kỳ ngăn cản vật. Không giống trước đi qua tân vũ trụ bách hóa nơi đó, có một tầng dường như lồng phòng hộ thứ tầm thường tồn tại, nơi này nhưng là không có. Dựa theo nơi này tụ tập người số lượng, đối phó phế tích bên trong những kia cốt đao bộ xương là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng dù là không ai quá khứ, đột nhiên có hai người hướng về phế tích bên trong vọt tới. Cao Phong vừa mới vừa nhìn về phía hai người kia, liền nghe đến bên cạnh có người nhỏ giọng nói câu muốn chết. Hắn nhìn về phía người bên cạnh thời điểm, phát hiện tốt hơn một chút mặt người trên đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Ý thức được không đúng, Cao Phong nhìn về phía cái kia hai cái nhằm phía phế tích người. Hai người này vừa nhảy vào đến phế tích bên trong, liền có mấy đạo hào quang màu đỏ sẫm xuất hiện. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai người kia căn bản không thể có né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, hai người trên người liền thêm ra mấy hố máu. Niệm nó, mạnh như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì công kích? Lý Kiếm có chút giật mình nói. Hay là vào lúc này, tốt hơn một chút không biết người nơi này, đều ở vui mừng chính mình chưa từng có đi thôi. Cao Phong cũng vào lúc này rõ ràng tại sao không có ai quá khứ. Mấy phút sau khi, tụ tập người ở chỗ này càng nhiều hơn. Đột nhiên, phế tích bên trong hào quang màu vàng biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong nghe được trong đám người một trận hô to thanh âm, thân thể hắn bị mặt sau đụng vào, người chung quanh đều giống như bị điên xông về phía trước. Ngự linh thuật dùng ra, đẩy ra va hắn người, không ai có thể lại đẩy ra hắn. Cao Phong cũng nhìn thấy, vọt vào phế tích bên trong người, cũng không có lần đến bất kỳ công kích. Đi. Cao Phong bắt chuyện Lý Kiếm một tiếng, ngay lập tức hướng về phế tích bên trong phóng đi. Tốc độ của hắn so với những người khác nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn không chỉ thực lực mạnh, thân thể sự linh hoạt cũng cực kỳ tốt. Không đủ mấy giây, Cao Phong liền vọt tới đoàn người phía trước nhất. Còn phế tích bên trong tang thi, Cao Phong căn bản là không để ý tới, một lòng một dạ hướng về trước từng xuất hiện kim quang địa phương chạy đi. Những người khác cũng đang liều mạng hướng về phế tích bên trong hướng về, tương tự không ai đi quản những kia tang thi. Xem ra đại gia mục đích đều là cái kia từng xuất hiện kim quang địa phương. Vào lúc này có một chiếc quân xa lái tới. Trên quân xa không chỉ điều khiển lưỡn một cái súng máy hạng nặng, còn có mấy cái người. Phía sau xe còn theo một nhóm người. Quân xa trực tiếp mở ra phế tích bên cạnh, dừng lại nhìn những kia nhằm phía phế tích người. Tốc độ nhanh nhất Cao Phong, rất nhanh sẽ đến gần rồi từng xuất hiện kim quang địa phương. Ngay ở phía trước chỗ chúng một ít địa phương, hắn rốt cục nhìn thấy đồ nơi đó. Nơi đó có một cái dương gỗ lớn, dương gỗ cái nắp mở ra, bên trong chứa đầy vàng rực rỡ tinh nguyên tệ, liền ngay cả trên đất cũng tồn tại một ít tinh nguyên tệ. Ở dương gỗ tinh nguyên tệ bên trong, còn cắm vào vũ khí cùng quyển sách. Chuyện này quả thật chính là một cái hồng áo. Tung người mà lên, nhảy vào đến cái kia chỗ chúng nơi Cao Phong, thân thể còn trên không trung thời điểm, trong tay cũng đã nắm lấy một cái không gian bao con nhộng. Rơi xuống đất một khắc đó, không gian bao con nhộng liền bị hắn cho mở ra. Sau đó không nói hai lời liền đem chỉnh cái dương ôm lấy đến, để vào đến không gian bao con nhộng bên trong. Sau khi ngay lập tức đem không gian bao con nhộng biến hồi nguyên dạng, cắm ở muốn dẫn trên. Chờ đến những người khác vọt tới chỗ này chỗ chúng nơi thời điểm, Cao Phong chính ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm trên đất tinh nguyên tệ. Xông lại người nhìn thấy chỉ có một ít tinh nguyên tệ, không có những thứ đồ khác, đều có chút ảo não. Tới được người đương nhiên muốn kiếm trên đất tinh nguyên tệ, còn không chờ bọn họ tới gần, Cao Phong liền hét lớn một tiếng, sau đó dùng ra ngự linh thuật, đem tới gần người cho đẩy đi ra ngoài. Chỗ chúng chỗ rất nhanh sẽ vây quanh một vòng người, nhưng lại không ai có thể tới gần. Cao Phong liền đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Lúc này Lý Kiếm cũng chạy tới. Nhìn thấy trên đất tinh nguyên tệ, ngay lập tức sẽ quá khứ giúp đỡ kiếm. Lý Kiếm vừa ngồi xổm người xuống nhặt lên một cái tinh nguyên tệ, một trận gấp gáp tiếng súng đột nhiên vang lên. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Đứng chỗ chúng nơi Cao Phong, thấy có người từ phần eo chỗ bị đánh thành hai đoạn, có người đầu trực tiếp bị đánh nổ. Ở hắn cả kinh thời điểm, hai viên đạn hỏa tiễn rơi vào rồi đoàn người bên trong. Tiếp theo lại là một viên, rơi vào đến chỗ chúng chô bên cạnh. Tiếng súng chính là đến từ cái kia chiếc quân xa. Vậy cũng là ưỡn một cái súng máy hạng nặng, viên đạn đánh tới cánh tay đứt rời, đánh tới chân, chân đứt rời. Đánh tới trên eo, thân thể sẽ bị đánh thành hai đoạn. Một khi bị bắn trúng, trên căn bản không đủ đường sống. Nguyên bản đang hướng về chỗ chúng nơi tụ tập người, tứ tán chạy đi. Cái kia súng máy hạng nặng đúng là không có đuổi theo những người kia, cho mọi người cơ hội chạy trốn. Nhưng dù là vừa nãy cái kia một hồi xạ kích, thì có hơn trăm người ngã xuống, cũng lại không đứng lên nổi. Đoàn người rất nhanh sẽ thoát đi phế tích, súng máy hạng nặng hướng về phế tích bên trong tang thi xạ kích một lúc sau liền ngừng lại. Trên phế tích tang thi cũng không có tất cả đều chết đi. Có một ít đuổi theo chạy thoát người đi tới, có một ít thì lại hướng về quân xa nơi nào đây. Phế tích chỗ chúng nơi, Cao Phong cùng Lý Kiếm chính nằm trên mặt đất. Ở tại bọn hắn hai bên cạnh, còn có mấy cái bị sợ hãi đến run lẩy bẩy người. Mặt khác chính là một ít bị đạn đánh sau khi chết, rơi xuống đến chỗ chúng nơi thi thể. Cũng may là nơi này là một chỗ chúng nơi, viên đạn không có đánh vào đến, nếu không, như vậy hung mãnh viên đạn, Cao Phong cũng cho hết trứng. Nghe không có viên đạn thanh âm, Cao Phong liền hướng chỗ chúng nơi bên cạnh bỏ tới. Vừa thò đầu ra, chưa kịp xem đến tình huống bên ngoài, tiếng súng liền lại vang lên, sợ hai đến Cao Phong vội vàng thu về đầu, đồng thời lăn xuống đến chỗ chúng nơi vị trí trung tâm. Viên đạn cũng không phải đánh về phía Cao Phong nơi này, mà là đánh về phía những kia nhằm phía quân xa tăng thi. Chỗ chúng nơi bên trong Cao Phong, cảm giác được đạn kia không phải đánh về phía hắn nơi này, Cao Phong lần thứ hai bỏ đến chỗ chúng nơi bên dưới, chậm rãi thò đầu ra nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính đang súng máy hạng nặng bên trong ngã xuống tăng thi, nhìn thấy từ tăng thi thể trên bay ra tinh nguyên, chính đang bay về phía trên quân xa điều khiển súng máy hạng nặng nam nhân. Người đàn ông kia tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhưng bởi vì không dám xem quá thời gian dài, Cao Phong không đủ đem nhận ra. Mười mấy giây sau khi, tiếng súng dừng lại. Lúc này quân người trên xe hướng về phế tích bên trong gọi hàng. Bên trong người, thả xuống các ngươi đồ vật trong tay, từ bên trong đi ra. Ta chỉ cần đồ nơi đó, đối với mạng của các ngươi không cảm thấy hứng thú. Trên quân xa điều khiển súng máy nam nhân hô. Nếu không ra, một viên đạn hỏa tiễn nổ chết các ngươi. Nhìn thấy không ai đi ra, quân người trên xe lần thứ hai hô. Quân bên cạnh xe, thật sự có người chuẩn bị kỹ càng một viên từng binh sĩ đạn hỏa tiễn, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Cùng Cao Phong cùng giấu ở chỗ chúng nơi người, thật sự rất sợ sệt. Bọn họ thật sự sợ một viên đạn hỏa tiễn lại đây nổ chết bọn họ. Thanh âm mới rồi làm sao như là Hàn Giang âm thanh. Lẽ nào trên quân xa nổ súng chính là hắn? Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Mở ra cái khắc thương, chúng ta cái gì đều không đủ nắm. Có người kêu to, giơ hai tay, chậm rãi đứng lên, đi ra chỗ chúng nơi. Có một cái, thì có thứ hai. Rất nhanh chỗ chúng nơi người, ngoại trừ Cao Phong cùng Lý Kiếm ở ngoài, liền tất cả đều đứng lên. Cao Phong nhìn một chút Lý Kiếm cũng ở nhìn hắn. Hai người đều cho rằng liền như thế cất giấu cũng không phải biện pháp. Hai người bọn họ cũng đứng lên, học phía trước những người kia dáng vẻ, giơ tay, hướng về bên ngoài đi đến. Ta không đủ nắm những thứ kia, thật sự cái gì đều nắm. Có người lớn tiếng nói, ta cũng không đủ nắm, một cái tinh nguyên tệ đều không có nắm. Không cần nổ súng giết ta a. Đi ra chỗ chúng nơi người, đều ở biểu thị chính mình không có lấy gì. Thậm chí có hai cái cầm tàn tạ tụ linh đao người, còn đem đao của mình ném ở trên mặt đất. Lúc này đồng dạng đi ra Cao Phong, cũng nhìn rõ ràng cái kia quân người trên xe. Đúng là Hàn Giang tên khôn kiếp này. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com, văn tự thủ phát. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, yên tâm, ta nói rồi, chỉ đối với những thứ kia cảm thấy hứng thú, đối với mạng của các ngươi không có hứng thú. Các ngươi đều đến đây đi. Trên quân xa Hàn Giang nói rằng, câu nói này để những người kia yên tâm, bọn họ giơ hai tay, hướng về quân xa chạy đi đâu đi. Cao Phong cùng Lý Kiếm rơi vào phía sau cùng. Cao Phong đều là cho rằng Hàn Giang không thể tin tưởng. Lý Kiếm vừa bước ra chân đi rồi nửa bước, nhìn thấy Cao Phong không nhúc nhích, liền dừng lại xem Cao Phong. Cũng chính là vào lúc này, những người khác đều đã đi ra mấy bước xa, trên quân xa Hàn Giang kéo súng máy hạng nặng trên cò súng, đoạt mệnh viên đạn gào thét mà đi. Căn bản là không cho những người kia phản ứng lại, thì có người ngã xuống. Bản cũng không tin Hàn Giang Cao Phong, vẫn nhìn kỹ súng máy hạng nặng. Khi hắn phát hiện súng máy hạng nặng thương đồng phát sinh lay động, Hàn Giang hai tay cũng bắt đầu dùng sức thời điểm, liền một phát bắt được Lý Kiếm vai, nhảy về liền ở phía sau chỗ chúng nơi. Một trận gấp gáp tiếng súng sau khi, chỉ còn dư lại yếu ớt thanh âm. Nghe thanh âm này, phòng trường liền không sống nổi. trốn trở lại chỗ chúng nơi cao phòng, cánh tay trái trên một cái miệng lớn, chính đang không ngừng giữ lại huyết. Đây chỉ là bị đạn thoáng sắt đến một cái một bên, nếu như ở thiên một điểm, Cao Phong cánh tay này liền đứt đoạn mất. Lý Kiếm đúng là không bị thương tích gì, chỉ là bị bay vụt dâng lên xì mảng khối đánh cho tới. Đi mấy người, nhìn nào còn có không có hoạt. Hàn Giang đối với người bên cạnh nói rằng, lập tức liền có ba người hướng về phế tích bên trong đi tới. Ba người này đi rất cẩn thận kiểm tra bị đánh chết người. Đợi được bọn họ nhanh muốn tới gần Cao Phong ẩn thân chỗ chúng nơi thời điểm, có hai người phân biệt lấy ra một trái lựu đạn, ném về phía chỗ chúng nơi. Chương 28, truy sát. Bởi lựu đạn ở cái kia trong tay hai người dừng lại một ít thời gian, vừa lọt vào chỗ chúng nơi, còn chưa rơi xuống đất, liền vang lên tiếng nổ mạnh. Nhất thời chỗ chúng nơi liền nhấc lên một mảnh bụi bặm. Khốn nạn, ai để cho các ngươi bỏ mặc lôi? Nổ hỏng rồi đồ nơi đó, ta muốn mạng của các ngươi. Trên quân xa Hàn Giang phẫn nộ gọi lên. Ném ra lựu đạn người không nói gì, ba người bọn họ đã biết, phát hiện chỗ chúng nơi không có bất cứ động tĩnh gì sau khi, liền hướng chỗ chúng nơi nơi nào đây. Ba người vừa đứng có thể nhìn thấy chỗ chúng nơi bên trong địa phương, trên người che kín bụi bặm cùng huyết dịch hỗn hợp vật Cao Phong, liền từ chỗ chúng nơi nhảy ra ngoài. Trong tay hai cái kim quang lấp lóe trường đao, phách bổ tới. Trường đao xẹt qua sau khi, một cái đầu người rơi xuống đất. Cao Phong động tác liên tục, đánh về phía hai người khác. Đao trong tay nhanh chóng vung lên, không chờ hai người kia có gì hữu dụng phản ứng, liền đoạt đi hai người kia sinh mệnh. Sau đó Cao Phong triển khai toàn bộ tốc độ, hướng về quân xa chạy đi đâu đi. Quân xa người ở đó sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới chỗ chúng nơi vẫn còn có người còn sống. Hàn Giang phản ứng nhanh nhất, trước người súng máy hạng nặng lại một lần nữa bắn ra viên đạn, hướng về Cao Phong đánh tới. Ở tử bắn ra một khắc đó, Cao Phong liền hướng một bên chạy đi. Hắn không lại trực tiếp nhắm phía quân xa, mà là thành hình tròn di động dâng lên. Súng máy hạng nặng viên đạn cũng bắt đầu đuổi theo Cao Phong. Ngự linh thuật đã bị Cao Phong phát động. Hắn đương nhiên không ngăn được viên đạn, thế nhưng có thể lợi dụng ngự linh thuật, hình thành như gió sức mạnh, từ mặt bên đến thúc đẩy viên đạn. Nếu như vậy, liền có cơ hội thay đổi viên đạn vận động quy tích. Ở liên tiếp gấp gáp thương trong tiếng, Cao Phong từ đầu đến cuối không có bị đánh tới. Hắn rất nhanh sẽ chạy ra phế tích, ở viên đạn truy đuổi bên dưới, tiến vào một cái hẻm nhỏ ở trong. Lần này, súng máy hạng nặng cũng lại đánh không tới Cao Phong. Trên quân xa Hàn Giang có chút hoảng rồi, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, vội vàng thay đổi nòng súng, nhắm ngay quân xa bên trái nhà lớn. Hắn suy đoán, chạy vào cái hẻm nhỏ bên trong người, rất có thể sẽ từ nhà này lâu trong cửa sổ nhảy ra phát động công kích. Quân đội người chung quanh cũng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng bị lao ra phế tích người. Hơn một phút đồng hồ yên tĩnh sau khi, từ bị Hàn Giang nòng súng liếc nhà lớn phía bên phải, một bóng người nhanh chóng thoát ra. Này bóng người không phải thường nhanh, đã sắp muốn xem không rõ. Nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn bị đã sớm cảnh giác người phát hiện ra. Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía người kia. Chỉ thấy được thân ảnh của người nọ nhanh chóng hướng về một bên di động, lập tức liền thoát ra xa 5-6 mét. Tùy ý quân xa cái khác người thế nào xạ kích, đều đánh không trúng cái kia di chuyển nhanh chóng người. Bởi vì người kia mỗi một lần di động đều là trực tiếp thoát ra xa 5-6 mét. Thời gian rất ngắn sau khi, người kia ngay ở đường con vận động quỹ tích bên dưới, vọt tới quân bên cạnh xe. Lúc này quân xa bên nhân tài thấy rõ người này bóng người này chính là Cao Phong. Vừa nãy Cao Phong mỗi một lần di động đều có thể nhanh chóng thoát ra cách xa 5 mét. Nay cũng không phải hắn tự thân năng lực, mà là lợi dụng một tấm từ trong thương thành mua năng lực thẻ làm được. Này năng lực thẻ trên năng lực tên là đột thứ, chính là di chuyển nhanh chóng một loại năng lực. Trong tay lóe kim quang đao chém trúng một người sau khi, Cao Phong nhanh chóng hướng về trên quân xa đánh ra hỏa cầu thuật linh quang đạn chờ công kích, trực tiếp đem trên quân xa Hàn Giang bắn cho xuống xe. Sau đó Cao Phong tiếp tục đối với quân xa người chung quanh ra tay. Đao có thể đủ đến, hay dùng đao công kích. Xa xa, hay dùng tấn công từ xa. Đặc biệt là những kia dự định hướng về Cao Phong nổ súng, càng là ưu tiên bị hắn bắt chuyện. Tình cảnh lập tức trở nên rất hỗn loạn. Cao Phong đao thẳng đến đối phương chỗ yếu, ra tay không có chút nào nể mặt. Vừa bắt đầu còn có người nhân cơ hội hướng về Cao Phong xạ kích, muốn giết chết Cao Phong. Nhưng là theo không ngừng có người ngã xuống, cũng trước sau không ai có thể thương tổn được Cao Phong, những người này sợ. Máu tươi phun ra bên trong, có người bắt đầu chạy. Cao Phong lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hết thảy còn ở quân xa bên người. Hắn nhanh chóng hướng về thi thể trên đất liếc mắt nhìn, sau đó nhìn khắp bốn phía, hướng về mấy cái chạy mất người nơi đó đổi tới. Phía trước 5 người ở chạy, Cao Phong ở phía sau truy. Cao Phong không có sử dụng nữa đột thứ năng lực thẻ. Bởi vì vật kia quá đắt, đầy đủ tiêu tốn Cao Phong 30 nguyên bảo. Trọng yếu nhất là vật kia sử dụng số lần là có hạn chế. Hắn không muốn quá mức lãng phí. Then chốt là hắn không thừa nhận mấy người kia có thể chạy mất. Bỏ mặc lôi, nổ hắn. Bỏ mạng chạy trốn Hàn Giang, hoang mang cực kỳ hô. Hắn cũng trước hết ném ra một trái lựu đạn. Cao Phong mục tiêu chính là không có bị hỏa cầu thuật đánh chết Hàn Giang. Những người khác nếu là chạy trốn, cao như vậy Phong không nhất định truy, thế nhưng Hàn Giang nhất định phải chết. Chạy trốn bên trong mọi người, lung tung về phía sau ném ra lựu đạn. Đang nổ nhấc lên bụi mù bên trong, Cao Phong bóng người vẫn tồn tại. Thậm chí còn có một viên vừa bị ném tới được lựu đạn, bị Cao Phong ngự linh thuật cho đánh trở lại, nổ chết trong bọn họ một cái. Năm người, từng cái bị Cao Phong cho đuổi theo, bị hắn vô tình giết chết. Hàn Giang trước sau chạy ở phía trước nhất, Cao Phong khoảng cách hắn càng ngày càng gần, sợ hãi đến hắn càng thêm không muốn sống chạy. Thậm chí còn chạy hướng về quái vật nhiều địa phương, ý đồ ngăn cản Cao Phong truy hắn. Nhưng hắn đều có thể từ quái vật bên trong chạy tới, Cao Phong đương nhiên cũng có thể. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Chạy trốn bên trong Hàn Giang, đột nhiên lớn tiếng gọi dâng lên. Ngay ở Hàn Giang phía trước rất gần địa phương, có một chỗ tiểu học. Cửa lớn nơi đó đứng mấy người, như là ở các cổng. Hàn Giang chạy vào tiểu học bên trong, hắn chính là nói cho người giữ cửa nghe được. Người giữ cửa hiển nhiên không đủ quá phản ứng lại. Khi bọn họ muốn hết thể hành động thời điểm, Cao Phong đã đến trước cửa, trực tiếp phá tan muốn ngăn cản hắn người, truy tiến vào tiểu học bên trong. Thao trường bên trong rừng không ít xe, trong đó có quân xa. Hơn nữa nơi này cũng không có thiếu người phân tán ở trên thao trường. Cao Phong nhìn thấy Hàn Giang chạy đến lớp học trước cửa. Tới cửa thời điểm, Hàn Giang ngã nhào trên đất, nhưng hắn liều mạng bò về phía trước, lớn tiếng hô cứu mạng. Lớp học cửa nơi đó có không ít người, có người kéo Hàn Giang. Bọn họ cũng theo Hàn Giang tay chỉ phương hướng, hướng về Cao Phong nơi này nhìn tới. Ở những người kia ánh mắt tụ tập đến Cao Phong trên người thời điểm, Hàn Giang hướng về những người này phía sau đi đến, tiến vào lớp học bên trong. Cao Phong lúc này chính từng bước một ép về phía lớp học. "Đứng lại, ngươi là làm gì? Nơi này là ngươi đến địa phương à?" Cửa nơi đó có người hướng về phía Cao Phong lớn tiếng kêu lên. Đồng thời có mấy người cầm trong tay vũ khí hướng về Cao Phong đến rồi. Hướng về nhà lớn đi đến Cao Phong cũng không nói gì, cái kia mấy cái hướng đi Cao Phong người, tựa hồ cũng không muốn làm thêm phí lời. Trong bọn họ có người vung động đao trong tay hướng về Cao Phong bổ tới. Có thể kết quả, nhưng là vẫn không có đụng tới Cao Phong, liền bị ngự linh thuật cho ngăn trở. Sau đó Cao Phong trong tay hào quang màu vàng nóng kia ngưng tụ thành đao, xẹt qua cổ của người nọ. Âm âm vài tiếng, mấy cái khác người tất cả đều bị Cao Phong cho đạp bay ra ngoài. Hắn tiếp tục hướng về nhà lớn chạy đi đâu đi. Lần này, cửa đại lâu người tất cả đều cảnh giác dâng lên. Một ít trong tay có súng người, đều kéo mở ra bảo hiểm, nhắm ngay Cao Phong. Thao trưởng bên trong những người khác cũng đều nhìn về nơi này. Bước chân dừng lại, Cao Phong đối với che ở trước mặt hắn người nói, "Tránh ra, ta chỉ tìm Hàn Giang một cái. Lại chống đỡ ta, ta liên các ngươi đồng thời giết. Ngươi nói để liền để, ngươi có biết hay không đây là người nào địa phương?" Có người lớn tiếng hướng về phía Cao Phong hô. Nghe ngữ khí liền rất rõ ràng, người này sức lực có chút không đủ. Phòng trưng là bị Cao Phong vừa nãy dễ dàng quật ngã mấy người thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Cao Phong không nói gì, hắn đang đợi những người này tránh ra. Lúc này từ trong tòa nhà dạy học đối diện có một ít người đi ra. Vừa nãy chạy vào trong tòa nhà dạy học đối diện đi Hàn Giang, cũng ở trong đó. Chính là hắn cầm cái kia hồng áo, còn giết người của chúng ta. Hàn Giang chỉ vào Cao Phong nói rằng, ở từ lâu bên trong đi ra trong những người này, có một cái đứng phía trước nhất, ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, ngậm một điếu thuốc thơm nam nhân trẻ tuổi, chính liếc mắt nhìn, trên mặt mang theo quái dị nụ cười nhìn Cao Phong. Thực sự là thật là can đảm, ngay cả ta Lưu Vũ địa phương cũng dám xông vào. Trang phục sặc sỡ cười híp mắt nói, đột nhiên ngữ khí biến đổi, nhíu mày mau nói, cho ta giết chết hắn. Ra lệnh một tiếng, nhất thời thì có người hướng về Cao Phong ra tay rồi. Người xuất thủ không phải nổ súng xạ kích, mà là có ba cái dị năng giả, đồng thời ở dùng linh quang đạn công kích. Ba viên linh quang đạn thẳng đến Cao Phong mà tới. Hắn không có né tránh. Một mặt do kim quang biến thành thành tấm khiên xuất hiện ở hắn trước người, chặn lại rồi ba viên linh quang đạn. Cái kia tấm khiên là năng lực kim cương thuẫn, thêm vào Cao Phong ngự linh thuật, đỡ ba viên linh quang đạn là không có bất cứ vấn đề gì. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Nhìn thấy linh quang cái kia bị tấm khiên ngăn trở, những người kia hiển nhiên có chút giật mình. Nhưng bọn họ cũng không có sợ, bởi vì bọn họ nhiều người, trong tay còn có thương. Không trách dám như vậy xông tới, hóa ra là có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi đến sai chỗ. Đập chết hắn cho ta. Trang phục sặc sỡ nói rằng, lần này không riêng ba người kia dị năng giả lần thứ hai đánh ra linh quang đạn, còn có mấy cái trong tay có súng người, bóc cỏ, hướng về Cao Phong nổ súng. Cao Phong thân thể lần thứ hai nhanh chóng hướng về một bên thoát ra 5 mét, sau đó liền chui vào đến những người kia bên trong. Trong tay kim quang ngưng tụ thành song đao, chém vào hướng về phía những người kia. Nhảy vào trong đám người Cao Phong, còn hổ gặp bầy dê. Những người kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cao Phong cũng không chút lưu tình hướng về phía những người kia muốn hại, chỗ yếu chém vào xuống. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây, liền có mấy người ngã vào trong vũng máu. Một khi gần người, những người kia thương liền vô dụng. Một khi nổ súng, rất có thể gặp thương người mình. Luận cận chiến đấu, bọn họ tự nhiên không sánh được Cao Phong. Theo Cao Phong chém ngã người càng ngày càng nhiều, bọn họ triệt để hoảng rồi. Đứng vững, cho ta đứng vững. Nhất định phải giết chết hắn. Trang phục sặc sỡ lớn tiếng kêu lên, bắt đầu hướng về trong tòa nhà dạy học đối diện thối lui. Có người ở nỗ lực ngăn trở Cao Phong, có người nhưng là hướng về bên trong đại lâu thối lui. Cao Phong dường như giết đỏ cả mắt rồi giống như vậy, một bên thu gặt những người kia sinh mệnh, một bên áp sát nhà lớn lối vào. Càng nhiều người ngã xuống sau khi, những người này triệt để sợ, cũng không dám nữa đối phó Cao Phong. Bọn họ bắt đầu tứ tán chạy đi. Cao Phong đi tới cửa lầu một khắc đó, tiếng súng ở bên trong cửa hưởng lên. Mấy cái vừa chạy vào nhà lớn người, ở tiếng súng hạ ngã xuống. Chương 29, không người dám cản. Tiếng súng vang lên một khắc đó, Cao Phong lần thứ hai phát động đột thứ năng lực, thân thể nhanh chóng thoán hướng về phía một bên. Đợi được bị đạn bắn trúng người ngã xuống sau khi, Cao Phong đã không gặp. Nhưng trong môn phái tiếng súng vẫn đang tiếp tục. Nhà lớn lối vào phái bị đánh nát, phái hai bên vách tường đều bị đạn cho xuyên thấu. Tiếng súng kéo dài một hồi mới dừng lại. Lúc này liền ở sau cửa đối diện, cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân, chính điều khiển đưỡn một cái súng máy hạng nặng, hoang mang tìm kiếm Cao Phong thi thể. Nhưng không có tìm được. Trang phục sặc sỡ nam nhân bên cạnh, là mấy cái cùng hắn đồng thời chạy người tiến vào, Hàn Giang liền ở trong đó. Ở trước người bọn họ, là mấy cái muốn chạy vào bên trong đại lâu, lại bị trang phục sặc sỡ nam nhân đánh chết người. Ở phía sau là một ít quân dụng cái dương. Từ một ít mở ra trong dương, có thể nhìn thấy viên đạn. Lại sau này, chính là lên lầu cầu thang. Thiên sư nó, người kia là ai, ngươi là làm sao chọc tới hắn? Trang phục sặc sỡ nam nhân nắm lấy Hàn Giang, đầy mặt phẫn nộ hỏi. Hắn là đồng nghiệp của ta. Chính là vừa nãy đi cướp hòm đáo thời điểm gặp phải. Ta cũng không biết hắn mạnh như vậy a. Hàn Giang nơm nớp lo sợ nói rằng. Khốn nạn, ngươi hại chết lão tử. Lão tử trước tiên giết chết ngươi. Trang phục sặc sỡ nam nhân phẫn nộ nói rằng. Nói xong, liền muốn đánh Hàn Giang. Này một động tác sợ hãi đến Hàn Giang vội vàng lui về phía sau, không chờ cái kia trang phục sặc sỡ đánh tới hắn, cũng đã ngã ngồi ở cầu thang bên trên. Cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân mới vừa muốn đuổi tới đi, cửa nơi đó đột nhiên né qua Cao Phong bóng người. Trang phục sặc sỡ nam nhân thủ hạ người, ở bóng người xuất hiện một khắc đó liền nổ súng. Nhưng là Cao Phong sử dụng đột thứ năng lực thẻ, tốc độ không phải thường nhanh, viên đạn căn bản là đánh không tới hắn. Làm cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân phản ứng lại, một lần nữa nắm tốt súng máy hạng nặng thời điểm, Cao Phong đã vọt tới phụ cận. Đao trong tay trực bổ xuống, chém trúng một người thời điểm, tay trái đánh ra một đạo hình bán nguyệt ánh sáng màu xanh, bắn trúng một người khác. Cao Phong ở thứ đập ra, tiếp tục đi chém giết những người kia. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trang phục sặc sỡ chờ người không ngừng mà ngã xuống. Trong tay bọn họ thương căn bản là vô dụng, bởi vì khoảng cách Cao Phong quá gần rồi. Chỉ có cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân khởi sướng tàn nhẫn đến, nhặt lên một cái chết đi thủ hạ súng trong tay, hướng về Cao Phong vị trí nổ súng. Đột thứ năng lực thẻ lần thứ 2 bị phát động. Cao Phong trực tiếp lẻn đến 5 mét ở ngoài. Cái kia vẫn không có bị Cao Phong giết chết người, nhưng là chết ở trang phục sặc sỡ thương bên dưới. Trang phục sặc sỡ nam nhân nòng súng vừa chuyển hướng Cao Phong cũng đã chuyển qua một nơi khác. Sau đó vọt thẳng đến trang phục sặc sỡ nam nhân trước người, một đao chém xuống. Theo một tiếng hét thảm thanh âm, còn có phi bắn ra máu tươi, trang phục sặc sỡ nam nhân giãy giụa hướng về trên lầu chạy đi. Cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, máu tươi chính không ngừng mà chảy ra. Sau đó ném lăn một cái bị sợ hãi đến sủi lơ ở địa nam nhân, Cao Phong liên tục đánh ra hai đạo ánh sáng màu xanh, bắn chúng chính tứ chi cùng sử dụng, hướng về trên thang lầu bỏ tới Hàn Giang, đem hắn một cái chân trái hầu như đánh gãy. Lúc này từ trên lầu đi xuống một chút người, phòng trưng bọn họ là bị dưới lầu truyền đến tiếng súng cho đã kinh động. Vẫn chưa đi đến cầu thang chỗ ngoặt nơi đó, liền bắt đầu ló đầu nhìn xuống phía dưới. Cường ca cứu mạng a, nhất định phải cứu cứu ta a. Đứt rời một cánh tay trang phục sặc sỡ nam nhân, ngã ngồi ở trên thang lầu kêu la. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cao Phong ta biết sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hàn Giang kéo sắp đứt rời lùi, một bên hướng về trên thang lầu lùi, vừa nói. Cao Phong cái gì cũng chưa nói, bước chậm hướng về cầu thang chạy đi đâu đi. Lúc này trên thang lầu hạ xuống người, cũng đến khúc quanh thang lầu. Cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân ngồi dưới đất, dùng một cái tay cầm lấy một người đàn ông quần, gào khóc cứu mạng. Cầu thang hạ cảnh tượng, từ trên lầu đi xuống người đều nhìn thấy. Cái kia bị trang phục sặc sỡ nam nhân cầm lấy ống quần cầu cứu nam nhân nhíu nhíu mày. Hay là nhìn thấy chính mình cầu cứu đối tượng không có bất kỳ biểu hiện gì, trang phục sặc sỡ nam nhân rồi hướng cầu thang phía dưới Cao Phong nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Nhìn thấy những kia viên đạn sao? Cái kia đều là của ta, ta có thể đều cho ngươi. Viên đạn rất quý giá, thật sự phi thường quý giá. Còn có, lầu một bên phải thứ hai phòng học, nơi đó có ta làm ra hoàng kim, còn có một chút trang bị. Chỉ cần ngươi buông tha ta, liền tất cả đều là ngươi. Trang phục sặc sỡ nam nhân tiếp tục xin tha. Cao Phong vẫn không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. Khi hắn một cái chân đạp ở trên thang lầu thời điểm, bị trang phục sặc sỡ nam nhân cầm lấy ống quần người mở miệng. Ngươi là người nào? Những người này đều là ngươi giết. Tại sao muốn làm như thế? Người kia hỏi. Cao Phong dừng lại, nhìn về phía người kia. Hai giây đồng hồ sau khi, lạnh lùng hỏi, ngươi cùng hai người bọn họ là một bọn sao? Người kia lần thứ hai nhíu nhíu mày, nói, là có thế nào, không phải thì thế nào. Không phải liền tránh ra, là liền đồng thời giết. Cao Phong nói rằng, hắn cũng tiếp tục hướng về đi lên lầu. Nay vừa nói, để cầu thang chỗ ngoặt người ở đó tất cả giật mình, sau đó chính là phẫn nộ. Nhìn chính đang tới Cao Phong, có người không nhịn được. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, liền bị người ngăn cản. Cường ca ngươi không thể bỏ lại ta à, không thể áp van cầu ngươi cường ca, cứu cứu ta có được hay không. Trang phục sặc sỡ nam nhân lớn tiếng kêu to, liều mạng lôi cái kia cường ca ống quần. Nhưng là lại bị hướng về trên lầu thối lui cường ca, cho đa văng. Cao Phong, chúng ta nói thế nào đều là đồng sự một hồi, xem ở cùng. Hàn Giang xin tha lời còn chưa nói hết, Cao Phong liền một đao chặt bỏ đi, chém đứt cổ của hắn. Sau đó một cái hỏa cầu thuật đánh vào Hàn Giang trên thi thể, đem thi thể cho dẫn nhiên. Cao Phong bắt đầu tiếp tục hướng lên trên, rất nhanh sẽ đến gần rồi cái kia trang phục sặc sỡ nam nhân. Đồng dạng là một đao, kết thúc tính mạng của hắn. Nhen lửa trang phục sặc sỡ nam nhân thi thể sau khi, Cao Phong hướng về dưới lầu đi đến. Vừa nãy lui lại cường ca chờ người hạ xuống một ít, nhìn rời đi Cao Phong. Đi xuống thang lầu sau khi, Cao Phong liền đứng ở những kia thả viên đạn cái dương trước mặt. Cái dương số lượng không ít, bên trong đều là viên đạn cùng lựu đạn. Hơn nữa những này viên đạn, phần lớn đều là xe tải súng máy hạng nặng viên đạn. Cao Phong phòng trừng chính là ở phế tích nơi đó trên quân xa súng máy hạng nặng sử dụng viên đạn. Cường ca, hắn muốn lấy đi những kia viên đạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng cùng cái kia Cường ca nói rằng. Đừng nóng nội, hắn chỉ có một người, chuyển hai hòm sẽ không có tay. Cường ca nói rằng. Lời này vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Cao Phong ngồi xổm người xuống, từ đai lưng trên lấy ra một cái không gian bao con động. Đem mở ra, chính là một cái một bên trưởng cùng cao đều là 2 mét cái dương. Những kia viên đạn hòm bắt đầu bị Cao Phong cất vào không gian giao trong túi, sau đó sẽ đem không gian bao con động cho thu nhỏ lại, cắm vào trong đai lưng đối diện. Nhìn Cao Phong liên tục dùng hai cái không gian bao con động, đem hết thể làm ra vẻ viên đạn cái dương đều cho lấy đi, cường ca những người kia đều sửng sốt. Bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Phong dĩ nhiên có vật như vậy. Ngoại trừ trang phục sặc sỡ nam nhân vừa nãy dùng để điên cuồng hướng về ngoài cửa xạ kích ra đặc lâm súng máy bị thu hồi sau khi đến ở ngoài, thi thể của hắn cái khác súng lục, súng trường loại hình, Cao Phong không có kiếm. Chỉ là đem trên thi thể trang bị cho bái đi. Sau đó hắn cất bước, hướng về lầu một một bên đi tới. Tìm tới trang phục sặc sỡ nam nhân vừa nãy nói tới phòng học, Cao Phong quả nhiên lần thứ hai nhìn thấy mấy cái dương lớn cùng dùng ga trải giường làm thành bao vây. Trong đó có một cái dương, hấp dẫn nhất Cao Phong ánh mắt. Ở trong đó không phải viên đạn cùng súng ống, mà là một ít hoàng kim, còn có vài món tàn tạ tụ linh trang chuẩn bị. Cái khác đều là một ít thức ăn nước uống. Lại là một cái cướp đoạt quá kim điếm. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, hắn đem hoàng kim cùng những trang bị kia đều cất đi, đem những này vật tư nhét một phần đến không gian giao trong túi đi, Cao Phong liền đứng lên rời đi. Xoay người lúc rời đi, phát hiện cửa phòng học đứng mấy người, chính là từ trên lầu đi xuống những người kia. Nhìn thấy Cao Phong hướng về cửa đi tới, những người kia cũng làm cho mở ra một con đường. Từ phòng học đi ra, lại tới đi ra trường học cửa lớn, đều không ai dám cản Cao Phong. Trong trường học những người này chỉ là nhìn Cao Phong rời đi bóng lưng. Trường học người nơi này có mấy trăm cái, bọn họ cũng không phải tất cả đều là đồng thời. Toàn bộ trường học cũng bị trong đó mấy cái thực lực mạnh mẽ đội ngũ cho khống chế. Vừa bị Cao Phong giết chết những người kia, chỉ có thể xem như là trong đó một nhánh đội ngũ. Người kia đến tột cùng là nơi nào đến, như thế lợi hại như vậy? Vị kia cường ca cao mày nói rằng, kỳ thực hắn chỉ là tùy tiện vừa nói như thế, cũng không có hy vọng ai có thể đáp lại hắn. Nhưng là không nghĩ tới, vừa nói xong, liền nghe đến một cái có chút nơm nớp lo sợ âm thanh hưởng lên. Ta đã thấy hắn một lần. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Chính là trước lão đại của chúng ta để ta cùng mấy người kia đi tìm một thứ, kết quả gặp phải hắn. Vật kia cũng bị một cái cùng hắn đồng thời người cho cầm. Chúng ta vốn định cướp, có thể kết quả ngoại trừ ta ở ngoài, năm cái khác mọi người bị hắn giết chết. Một người đàn ông nói rằng, niệm nó, ngươi nói cái gì? Cái kia cầm nước thuốc người chính là hắn. Ngươi làm sao không nói sớm, làm hại lao tử suýt chút nữa đi tìm hắn tính sổ. Một thanh âm vang lên đến. Không cần nghĩ liền biết, người này chính là vừa nãy người kia nói tới lao đại. Ta cũng đã gặp hắn một lần. Thanh âm một nữ nhân hưởng lên. Tốt hơn một chút người đều nhìn về người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia tiếp tục nói, lúc đó ta còn ở trong thương trường, cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Là hắn cứu ta. Khi đó hắn vẫn không có bây giờ lợi hại như vậy. Nhìn kỹ người phụ nữ kia, không phải là Cao Phong đang làm việc văn phòng bên trong, gặp phải cái kia không mặc vào y nữ nhân sao? Nữ nhân này trời vừa sáng liền nhận ra Cao Phong. Chỉ là Cao Phong căn bản cũng không có nhìn bọn họ, hơn nữa bầu không khí rất hồi hộp, cũng là không dám lên tiếng. Một người, liền đem Lưu Vũ toàn bộ đội ngũ cho diệt, thực sự là lá gan không nhỏ a, ta thật muốn nhìn một chút, chờ Lưu Văn biết việc này, sẽ làm thế nào. Ta đến không quan tâm cái này. Ta chính là muốn biết, người kia dùng chính là món đồ gì, làm sao còn năng lực phóng to thu nhỏ lại. Nếu như ta cũng có như vậy đồ vật, nhưng là bất đi đại lực khí. Trường học nơi này, mấy chi đội ngũ lao đại, còn có một chút nhân vật trọng yếu, đều đang bàn luận Cao Phong. Đương nhiên, trong trường học những người khác cũng đều đang bàn luận. Cao Phong vào lúc này, chính đang hướng về cái kia nơi phế tích chạy đi đâu đi. Hắn phẫn nộ tâm tình, cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Chương 30, Bạch Cốt Ác Linh. Vừa nay phát sinh ở phế tích chuyện nơi đó, triệt để làm tức giận Cao Phong. Nếu không hắn cũng sẽ không thay đổi như vậy điên cuồng. Ở phế tích nơi đó, Cao Phong suýt chút nữa liền đem mệnh cho ném mất. Muốn là trên người hắn trang bị tốt một chút, muốn là lựu đạn là trên không trung nổ tung, phòng trường hắn cũng đã bị nổ thành phần vụn thi thể. Đi từ từ, Cao Phong cũng đem một ít trị liệu thương thế nước thuốc dùng đi. Khi hắn trở lại cái kia nơi phế tích vị trí thời điểm, Cao Phong liền nhìn thấy Lý Kiếm. Lý Kiếm chính đang trên quân sa ngồi, trên người dính đầy bụi bặm cùng máu tươi hỗn hợp vật. Trước ở phế tích bên trong, Lý Kiếm suýt chút nữa không đủ để lựu đạn cho nổ chết. Cũng may là có khôi phục thương thế dược ăn, không phải vậy lúc này, hắn chảy máu cũng lưu chết rồi. Như thế nào, đuổi theo tên khốn kiếp kia sao? Nhìn thấy Cao Phong đi về tới, Lý Kiếm vội vàng hỏi. Cao Phong gật gật đầu, một bên ngồi vào trên xe, vừa nói, đuổi theo, người đã bị ta giết chết. Được, quá tốt rồi. Loại người như vậy liền không thể để cho hắn còn sống. Lý Kiếm nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể tự tay giết Hàn Giang. Cao Phong nhìn một chút gác ở trên quân xa súng máy hạng nặng, sau đó nói với Lý Kiếm, ngươi lái xe, chúng ta đi tìm một cái quái vật nhiều một chút địa phương, đem những này viên đạn tất cả đều đánh quang. Do Lý Kiếm lái xe, chậm rãi ở trên đường phố di động. Hai người bọn họ vẫn không có đi đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, mà là đến phụ cận đi tìm. Vô dụng bao nhiêu thời gian, hai người bọn họ liền tìm đến một chỗ quái vật nhiều vô cùng địa phương. Đứng ở trên xe, nắm chặt súng máy hạng nặng thời điểm, Cao Phong đã nghĩ đến điện ảnh giọt máu đầu tiên 4 dặm đối diện cuối cùng cảnh tượng. Bây giờ ở trong tay hắn là cùng trong phim ảnh đồng dạng thương. Duy nhất không giống, hắn đánh không phải người, mà là quái vật. Viên đạn chút xuống mà ra một khắc đó, phía trước trên đường phố đứng lít nha lít nhít tang thi, bắt đầu ngã xuống. Xa một chút tang thi cũng bắt đầu hướng về Cao Phong nơi này di động. Theo viên đạn phun ra, lượng lớn tang thi ngã xuống. Từ ngã xuống tang thi thể trên, bay ra màu cam điểm sáng, tiến vào Cao Phong trong thân thể. Nhìn những kia màu cam quang điểm, Lý Kiếm đều có chút xem choáng váng. Cao Phong cũng phi thường hưng phấn. Này có thể so với hắn từng cái đi giết tang thi phải nhanh hơn nhiều. Cả con đường rất nhanh sẽ không nhìn thấy tang thi. Trước chiếm cứ toàn bộ đường phố tang thi cũng đã chết ở viên đạn bên dưới. Quân xa cũng bắt đầu khởi động, đi tìm chỗ tiếp theo quái vật dày đặc địa phương. Cao Phong đem ở trường học nơi đó cho tới ra đặc lâm súng máy cho Lý Kiếm, để hắn cũng đi giết quái vật thu được tinh nguyên. Lý Kiếm tự nhiên cao hứng phi thường, chỉ tiếc hắn rất nhanh sẽ đình chỉ xạ kích. Bởi vì hắn không thể như Cao Phong như vậy, có thể lợi dụng trong thương thành lên cấp đan dược để cho mình đột phá. Khi hắn tập hợp được rồi tinh nguyên sau khi, nhất định phải tự mình đột phá. Cao Phong không đủ đi quản đang cố gắng đột phá Lý Kiếm. Hắn vẫn dùng trên quân xa súng máy hạng nặng giết quái vật. Một bên giết quái vật, Cao Phong vừa muốn quân xa là nơi nào đến. Cái kia bị hắn giết chết người lại là xưa nay làm đến những vũ khí này. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Phong đều cho rằng người kia nên cùng quân đội có quan hệ, không phải vậy sẽ không cho tới những vũ khí này. Hắn cũng đang nghĩ, e sợ có mấy người lợi dụng súng trong tay, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Trường học người ở đó, phòng trừng trong tay sẽ có không ít súng đạn. Bọn họ nên đều tập hợp được rồi tinh nguyên, đang cố gắng đột phá. Không phải vậy sẽ không lưu trong trường học. Cao Phong ở trong lòng nghĩ. Mãi cho đến đem súng máy hạng nặng viên đạn toàn bộ đánh quang, Cao Phong mới ngừng xuống. Cái kia ra đặc lâm Cao Phong không đủ đi dùng, dự định để cho Lý Kiếm sử dụng. Dựa vào chính mình đột phá đến tầng tiếp theo, không phải là như vậy dễ dàng. Lý Kiếm hiện tại liền không thể thành công đột phá đến tầng tiếp theo. Cao Phong cho rằng như thế chờ hắn cũng không phải cái sự tình, liền tạm thời đánh gây Lý Kiếm, cùng hắn đồng thời tìm cái không có quái vật nhà, để Lý Kiếm một người ở đây đột phá. Hắn đi đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, lưu lại một cái không gian bao con động, bên trong là trên quân xa súng máy hạng nặng, còn có ra đặc lâm cùng viên đạn. Sau khi Cao Phong chỉ có một người hướng về đường dành riêng cho người đi bộ nơi nào đây. Bạch Cốt Động tiến vào quyển sách, hai nguyên bảo một cái. Không có vật này, liền không cách nào tiến vào Bạch Cốt Động. Đến mua một cái. Cốt Linh nhiệm vụ quyển sách, nhiệm vụ này cần giết Bạch Cốt Động bên trong quái vật, cũng đến mua một cái. Cao Phong vừa đi về phía đường dành riêng cho người đi bộ, một bên ở thầm nhủ trong lòng. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi này quái vật tương đối nhiều, hơn nữa còn có trường thương bộ xương tồn tại, dẫn đến người nơi này rất ít. Một khi tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ, như vậy thì càng không nhìn thấy người. Một đường giết quái bên dưới, Cao Phong đến gần rồi Bạch Cốt Động. Ở Bạch Cốt Động phía trước, có một khối đất trống, nơi này quái vật rất ít, lại như là không đủ quái vật gì đồng ý tới nơi này như thế. Bạch Cốt Động là một cái tồn tại ở mặt đất hạ hang động. Trên mặt đất có một cái hoàn toàn dùng bạch cốt chất lên thành đống to lớn đầu lâu. Bạch Cốt Động lối vào chính là đầu lâu mở ra miệng rộng. Ở lối vào bên cạnh còn có vừa dùng đông đảo đầu lâu xây dâng lên bia đá như thế đồ vật, mặt trên viết Bạch Cốt Động ba cái màu đỏ tươi đại tự. Ở cái kia to lớn đầu lâu miệng nơi đó, có một tầng hồng quang. Này hồng quang đem lối vào cho đóng kín, phòng trường không có tiến vào Bạch Cốt Động quyển sách là không cách nào đi vào. Cao Phong không nhìn thấy hồng quang mặt sau có cái gì. Trong tay có Bạch Cốt Động tiến vào quyển sách hắn, lúc này đã có thể tiến vào Bạch Cốt Động. Cũng không biết cốt linh nhiệm vụ này khen thưởng cốt linh triệu hoán thẻ là món đồ gì. Còn có nhiệm vụ kia cần thiết giết Bạch Cốt Ác Linh lại là ra sao quái vật. Cao Phong nhìn vào nhân khẩu, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Cốt linh triệu hoán nhiệm vụ quyển sách. Số lượng: 1 kèm loại hình, nhiệm vụ quyển sách. Nhiệm vụ giới thiệu: đánh giết Bạch Cốt Động bên trong Bạch Cốt Ác Linh 10 cái. Cơ thưởng: cốt linh triệu hoán thẻ 1 tấm, tinh nguyên trị 200." Đây chính là Cao Phong ở đến Bạch Cốt Động trên đường, tiêu tốn 2 nguyên bảo, mua nhiệm vụ quyển sách. Hắn tới nơi này cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là đối với nhiệm vụ khen thưởng, còn có muốn giết quái vật, Cao Phong là một điểm tin tức đều không có. Hít sâu một hơi, Cao Phong nắm chặt trong tay hóa thành hai cái hào quang màu vàng kim nhạt trường đao, cất bước, hướng về to lớn bộ xương trong miệng đi vào. Thân thể hắn cũng rất nhanh sẽ đi vào đến trong bóng tối. Đi vào trong bóng tối, chỉ là đi tới 2 bước, Cao Phong liền có thể nhìn thấy đồ vật. Mặc dù có chút tối tăm, nhưng xác thực có thể nhìn thấy. Hắn lúc này cũng chân chính đi tới Bạch Cốt Động bên trong. Đập vào mắt chứng kiến địa phương là dường như đường nối như thế địa phương. Chỉ có điều nơi này rất rộng rãi, trên đỉnh đầu vách đá độ cao cũng rất cao. Phía trước không tới 20 mét địa phương, liền có thể nhìn thấy chuyển hướng nơi. Ở đây trên vách đá, rải rác tồn tại một ít có thể phát sáng thạch đầu. Cách trên một khoảng cách, còn có một cái nhấc lên đến chậu than, bên trong đốt cháy lửa. Vừa đi vào, Cao Phong liền nhìn thấy phía trước 6, 7 mét địa phương đứng mấy cái quái vật. Cái kia tất cả đều là cầm trường thương bộ xương. Hắn nếu là đi tới 2, 3 bước, thanh trường thương kia bộ xương sẽ hướng về phía hắn đến rồi. Ở này mấy cái trường thương bộ xương phía sau khoảng 2 mét địa phương, còn có hai cái bộ xương. Hai người này bộ xương Cao Phong trước chưa từng thấy. Loại này bộ xương thân thể thành màu đỏ nhạt, chỉ có nửa người trên là nổi đồng bền giữa không trung. Bộ xương trong tay không có vũ khí, hai cánh tay rất dài, móng vuốt lại lớn lại trường, nhìn qua liền rất uy lực. Bộ xương này quái vật chưa từng thấy, không biết có phải là nhiệm vụ cần thiết đối phó Bạch Cốt Ác Linh. Nếu như là, vậy coi như bất đi không ít phiền phức. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. Cao Phong không có trực tiếp đi công kích phía trước bộ xương, hắn làm sự tình là ở chỗ này chờ. Hắn muốn chờ đợi xem, nhìn chu vi sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Chờ 5, 6 phút, tất cả xung quanh cũng không có thay đổi, cũng không có tân quái vật xuất hiện. Cao Phong ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thuật, hướng về phía trước trường thương bộ xương phát động công kích. Hỏa cầu bắn trúng một cái trường thương bộ xương sau khi, bộ xương liền hướng Cao Phong đến rồi. Liên quan bên người mặt khác hai cái trường thương bộ xương cũng theo đồng thời lại đây. Tình huống như thế, cũng không có để Cao Phong quá mức giật mình. Nhưng mà để hắn giật mình, là hỏa cầu thuật bắn trúng bộ xương sau khi, đối với bộ xương tạo thành thương tổn, tựa hồ cũng không có trước lớn như vậy. Điểm này xem bộ xương thân thể lay động phạm vi liền có thể nhìn ra. Ở trường thương bộ xương tới gần thời điểm, Cao Phong lại là một cái hỏa cầu thuật đánh ra. Trường thương bộ xương thân thể hơi quơ quơ, tiếp tục về phía trước. Cũng không có trước loại kia sẽ dừng lại một chút một hồi hiện tượng xuất hiện. Điều này làm cho Cao Phong biết, cái này trường thương bộ xương nếu so với phía ngoài khó đối phó. Xác thực là trường thương bộ xương không sai. Sẽ không phải là nơi này trường thương bộ xương, so với bên ngoài thực lực mạnh hơn, giết dâng lên muốn khó. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, trong nháy mắt, ba cái trường thương bộ xương liền đến gần rồi Cao Phong. Ngự linh thuật phát động, đồng thời đứng vững ba cái trường thương bộ xương. Sau đó Cao Phong năng lực, liền một cái liền với một cái đánh tới. Nơi này trường thương bộ xương, sắc thực so với bên ngoài trường thương bộ xương mạnh, thân thể cũng càng cứng rắn hơn. Ở Cao Phong liên tiếp năng lực công kích bên dưới, gần như dùng nhiều phí đi một nửa thời gian, mới giết chết một cái trường thương bộ xương. UU đọc sách, Uganetu. Con, văn tự thủ phát. Ở ngự linh thuật chống đối bên dưới, bộ xương không cách nào tới gần Cao Phong. Cao Phong tiếp tục không ngừng dùng các loại năng lực đi công kích trường thương bộ xương. Ở một phen công kích bên dưới, ba cái trường thương bộ xương tất cả đều ngã xuống. Cao Phong ánh mắt cũng nhìn về phía trước cái kia hai cái chỉ có nửa thân thể bộ xương. Không biết cái kia nửa thân thể bộ xương thực lực là như thế nào. Nếu như so với trường thương bộ xương còn lợi hại hơn, vậy cũng thì khó rồi. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, không có quá nhiều do dự, Cao Phong thoáng hướng về trước một chút, sau đó liền hướng nửa đoạn bộ xương đánh ra công kích. Làm bắn trúng nửa đoạn bộ xương sau khi, nửa đoạn bộ xương ngay lập tức sẽ hướng về Cao Phong nơi này nhẹ nhàng lại đây. Hai cái nửa đoạn bộ xương cùng hướng về Cao Phong đến rồi. Cao Phong công kích đánh vào nửa đoạn bộ xương trên người, cảm giác so với đánh vào trường thương bộ xương trên người còn phải yếu hơn một điểm. Cao Phong suy đoán, phòng trưng nửa đoạn bộ xương so với trường thương bộ xương mạnh hơn một ít. Vẫn dùng ngự linh thuật đứng vững nửa đoạn bộ xương, không để cho tới gần. Cao Phong năng lực không ngừng mà đánh vào nửa đoạn bộ xương trên người. Lần này tiêu tốn thời gian so với mới vừa mới đối phó trường thương bộ xương còn nhiều hơn. Chờ đến giết chết từng cái bạch cốt ác linh sau khi, Cao Phong vội vàng thông qua huyền thiên thạch kiểm tra lên nhiệm vụ đến. Bạch cốt ác linh, đây chính là nhiệm vụ muốn đánh bạch cốt ác linh. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, nhanh chóng đem trước người nửa đoạn bộ xương giết chết, Cao Phong ở tại chỗ đợi một hồi. Phát hiện không có ở tại chỗ có quái vật quét mới đi ra. Hắn liền hướng về phía trước đi đến. Phía trước cách đó không xa, tương tự tồn tại trường thương bộ xương, còn có bạch cốt ác linh. Hơn nữa là số lượng càng nhiều quái vật. Chương 31, huyết thống. Ngự linh thuật, tuy rằng có thể ngăn trở quái vật, thế nhưng đang quái vật ở va chạm ngự linh thuật hình thành bình phong, đặc biệt là đang công kích bình phong thời điểm, sử dụng ngự linh thuật người, như thế sẽ bị thương tổn. Còn sẽ phải chịu bao nhiêu thương tổn, liền muốn xem năng lực chịu đựng, cũng chính là sinh mạng cường độ. Vậy thì như là mở ra tâm chắn, công kích đánh vào tâm chắn trên sau khi, tương tự sẽ lan truyền một phần công kích được trên thân thể. Chỉ có điều là bởi vì tâm chắn cung cấp nhất định sức phòng ngự, để bản thể chịu đến thương tổn giảm nhỏ. Thêm vào công kích không có trực tiếp đánh vào người, cảm giác đau đớn cũng đại đại hạ thấp. Bạch cốt động bên trong quái vật, quét mới tốc độ so với bên ngoài quái vật quét mới tốc độ hơi mau một chút. Đồng dạng quái vật cũng so với bên ngoài cường. Quái vật số lượng cũng nhiều. Ngoài ra còn có một điểm cùng bên ngoài không giống, chính là ở đây giết chết một cái quái vật, tinh nguyên trị nếu so với phía ngoài nhiều. Bên ngoài quái vật thu được tinh nguyên trị là 63 điểm. Ở đây, giết chết một cái trường thương bộ xương, liền có thể thu được 380 điểm tinh nguyên. Nhưng là so với bên ngoài có thêm 6 lần. Chính là đánh tới đến quá chậm, nguy hiểm cũng đại. Cao Phong ở đi tới 20 mấy mét sau khi, nơi này xuất hiện một cái sắp xỉ với hình vuông khu vực. Nơi này rất rộng rãi, quái vật cũng nhiều, Cao Phong liền ở ngay đây dừng lại, tiếp tục giết quái vật. Hắn cũng không có cách nào tiếp tục hướng phía trước, bởi vì thì ở phía trước, liền tồn tại Cao Phong chưa từng thấy quái vật. Đó là càng cao to, tay cầm một thanh búa lớn bộ xương. Ở tại trên người, còn ăn mặc một ít rách nát khôi giáp. Cao Phong mới vừa tới đến cái này hình vuông khu vực bên trong thời điểm, liền thử dẫn quá tới một người. Kết quả nhưng là cho Cao Phong tạo thành phiền toái rất lớn, bởi vì đó là một cái càng mạnh hơn trường phủ bộ xương. Lực công kích cùng sức phòng ngự, nếu so với trường thương bộ xương mạnh hơn rất nhiều. Nếu không là Cao Phong trên người trang bị, còn có năng lực của hắn, cùng với có đầy đủ điểm linh lực, thật sự không dễ dàng giết chết cái này trường phủ bộ xương. Hao tổn không ít khí lực, giết chết trường phủ bộ xương sau khi, Cao Phong liền không dám lại đi trêu chọc trường phủ bộ xương. Hắn ngay ở rời xa trường phủ bộ xương địa phương đứng, giết phụ cận trường thương bộ xương, còn có bạch cốt tác linh. Giết xong sau khi, liền đi trở về, đi đối phó tân quét mới đi ra quái vật, sau đó càng đi về phía trước đến sẽ không kinh động trường phủ bộ xương địa phương. Tới lui lui bên dưới, nhiệm vụ cần thiết bạch cốt ác linh số lượng tập hợp được rồi. Cao Phong trong đầu xuất hiện đinh một tiếng. Hắn biết nhiệm vụ hoàn thành, liền bắt đầu lui về phía sau. Tìm cái không có quái vật địa phương dừng lại, xác định xa một chút quái vật không gặp qua đến công kích hắn sau khi, hắn ngay ở đai lưng loại nhỏ bên trong không gian, tìm lên nhiệm vụ khen thưởng đến. Đó là một tấm thẻ ngân hàng to nhỏ thẻ, mặt trên chỉ vẽ ra một cái đầu lâu. Đây chính là vừa giết bạch cốt ác linh chiếm được khen thưởng. Cốt linh triệu hoán phủ. Số lượng: 1, kèm loại hình: huyết thống triệu hoán phủ. Huyết thống tên gọi: cốt linh. Huyết thống phẩm chất: 2 sao. Công kích loại hình: công kích vật lý. Tư chất phạm vi: 1000, 2000. Xác suất thu được năng lực thiên phú: đâm xuyên. Nên sở kỵ tăng cường huyết thống công kích. Huyết thống, đây là vật gì? Lẽ nào là dùng vật này sẽ mới học được một người tên là đâm xuyên năng lực? Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Từ giới thiệu nhìn lên, sử dụng cái này cốt linh sau khi liền phải nhận được một người tên là cốt linh huyết mạch. Nhưng cụ thể là món đồ gì, Cao Phong vẫn là không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có quá nhiều do dự, liền khiến cho dùng cái này cốt linh. Ngược lại sử dụng sau khi, đến tột cùng có tác dụng gì, cũng là có thể làm rõ. Sử dụng cái này cốt linh triệu hoán thẻ sau khi, liền nhảy ra một cái trước cửa sổ. Trước cửa sổ bên trái chính là một cái bộ xương hình vẽ, phía bên phải viết mấy dòng chữ. Cốt linh. Huyết thống phẩm chất: 2 sao. Cơ sở thuộc tính: 36, 48 mãn. Huyết thống tư chất: 1034. Huyết thống thiên phú: tư chất 1200 thu được. Ở dưới thấp nhất còn có hai cái nút bấm, một cái là nhặt, một cái là vứt bỏ. Nhìn cái này trước cửa sổ trên tin tức, Cao Phong không khỏi nhíu mày. Làm hắn cảm thấy hứng thú chính là năng lực thiên phú. Nhưng là hiện tại, kỹ năng thiên phú cùng tư chất có quan hệ. Hắn cái này cốt linh cũng không có được sở kỳ hiệu. Xem ra vật này là cần nhờ vận khí. Còn kém như vậy hơn 100 điểm, vận khí thật kém. Cao Phong nói nhỏ nói, điểm rơi xuống nhặt nút bấm. Sau đó cái này trước cửa sổ biến mất. Cao Phong cẩn thận quan sát một hồi tin tức của chính mình, phát hiện huyền thiên thạch bên trong lại thêm ra một hạng tân tin tức. Cái này tân tin tức loại hình chính là huyết thống. Hắn đem mở ra sau khi xuất hiện một cái trước cửa sổ, Cao Phong liền nhìn thấy vừa cái kia cốt linh. Ở cái này cửa sổ trong miệng chia làm rất nhiều hạng mục. Có huyết thống tin tức, huyết thống trưởng thành, huyết thống ma văn, huyết thống thiên phú, huyết thống bám thân, huyết thống dung hợp, cùng với huyết thống trang bị. Ngầm thừa nhận một hạng chính là huyết thống tin tức. Cái này trước cửa sổ chia làm 3 bộ phận. Bên trái nhất một cái có 12 cái dựng thẳng sắp xếp với cách. Trong đó cái thứ nhất là một cái bộ xương đồ án, chính là cái kia cốt linh. Ở bộ xương đồ án phía bên phải, viết huyết thống tên gọi cùng đẳng cấp. Trung gian bộ phận chia làm trên dưới 2 bộ phận. Mặt trên một phần là một cái bộ xương, khoảng chừng mỗi người có 3 cái trang bị cách. Đi xuống chính là huyết thống đẳng cấp, còn có tinh nguyên trị. Xuống chút nữa, nhưng là năng lực thiên phú. Hiện tại cốt linh không có thiên phú năng lực, vì lẽ đó năng lực thiên phú nơi đó chỉ là rất nhiều trống không mới cách. Tối phía bên phải chính là huyết thống thuộc tính tin tức. Cùng Cao Phong chính mình thuộc tính tin tức gần như. Sức chiến đấu: 80. Phẩm chất: 2 sao. Tư chất: 1030. Trưởng thành: 0, bên cạnh còn có cái gọi là tăng lên nút bấm. Sức mạnh: 10. Nhanh nhẹn: 10. Tinh thần: 10. Thể chất: 10. Vật công: 39. Vật đề phòng: 26. Pháp đề phòng: 24. Sinh mệnh cường độ: 300. Tấn công dữ dội: 0. Mệnh trung: 0. Né tránh: 0. Tính dai: 0. Không có thiên phú năng lực, nhưng ở năng lực thiên phú nơi đó có nhiều như vậy trống không ô vông. Lẽ nào là có thể ủng có rất nhiều cái năng lực thiên phú? Còn có này sinh mệnh cường độ, có phải là cũng quá thấp điểm? Cao Phong nói nhỏ nói rằng. Tiếp tục nhìn xuống, Cao Phong đem trong huyết mạch cái khác phân loại, cũng đều thật lòng nhìn một lần. Chậm rãi, Cao Phong hiểu rõ huyết thống đến tột cùng là món đồ gì. Huyết thống là có thể trưởng thành. Điểm này ở huyết thống trưởng thành phân loại bên trong là có thể hoàn thành. Chỉ có điều trưởng thành, cần phải hao phí huyết mạch trưởng thành đan cùng tinh nguyên tệ. Đồng thời trưởng thành còn có nhất định tỷ lệ. Nếu là muốn tăng cao tỷ lệ thành công, liền cần sử dụng trưởng thành bùa hộ mệnh. Cao Phong nhìn một chút, hiện tại cốt linh trưởng thành là linh cấp. Lên tới cấp 1, cần sử dụng cấp 1 huyết mạch trưởng thành đan, trưởng thành tỷ lệ thành công đúng là 100%. Trưởng thành đến cấp 1 sau khi, sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất đều sẽ từng người tăng cường 20 điểm. Huyết thống ma văn, nhưng là cho huyết thống tăng thêm một loại gọi là ma văn đồ vật. Có thể tăng cường công kích phòng ngự mệnh trung chờ 8 loại thuộc tính. Muốn thu được ma văn thì lại phải hao phí một loại gọi là tinh khí đồ vật đi rèn đúc ma văn. Năng lực thiên phú chính là huyết thống tư chất đạt tới trình độ nhất định, mang theo năng lực. Một loại huyết thống là có thể đồng thời có nhiều loại năng lực. Tiên đề là người có thiên phú mới được. Huyết thống bám thân chính là đem huyết thống ra chỉ ở người trên người, lấy huyết thống sức mạnh nhắc tới cao nhân thuộc tính. Chỉ có điều loại này bám thân là dựa theo nhất định phần trăm chuyển hóa. Loại này phần trăm chính là cùng huyết thống tư chất có quan hệ. Như Cao Phong cái này cốt linh, tư chất 1030, bám thân sau khi chuyển hóa tỷ lệ chính là 10.3%. Huyết thống dung hợp, nhưng là đem hai loại không giống huyết mạch dung hợp thành một cái. Dung hợp đi ra huyết mạch sẽ kế thừa trong đó cao nhất thuộc tính điểm. Đồng thời có thể lựa chọn dung hợp thành vật công huyết mạch, vẫn là dung hợp thành pháp công huyết mạch. Cho tới huyết thống trang bị, nhưng là cùng tự thân trang bị như thế. Huyết thống có thể mặc cải 6 loại trang bị. Cao Phong hiện tại nhưng là một cái đều không có. Cốt linh là công kích vật lý, đối với ta người dị năng giả này, e sợ không nhiều lắm trợ giúp đi. Đúng là có thể lại đi làm một cái, sau đó dung hợp thành một cái pháp công đi ra. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, hắn mở ra huyết thống bám thân nơi đó. Từ phía trên biểu hiện đến xem, là có thể bám thân 5 cái huyết thống. Chỉ có điều hiện tại chỉ có một cái là đã giải khóa, mặt khác 4 cái bám thân mới cách, nhưng là không thể sử dụng. Lựa chọn cốt linh, cờ lạc bám thân sau khi, Cao Phong liền vội vàng hướng về biểu hiện bám thân sau tăng cường thuộc tính nơi đó nhìn lại. Pháp công, 5. Pháp đề phòng, 3. Vật đề phòng, 3. Sinh mệnh cường độ, 31. Tấn công dữ dội mệnh trung cứng cỏi né tránh này 4 cái, toàn đều là không. Bám thân sau chuyển hóa công kích, là pháp công. Này ngược lại là một chuyện tốt ra hơn nữa dựa theo tư chất tỷ lệ chuyển hóa hạ xuống sau khi, cũng không phải 4 bỏ 5 lên. Dù cho thêm ra linh điểm lẻ 1, cũng sẽ tiến vào một vị. Cao Phong nói rằng, tuy rằng 5 điểm pháp công, đối với Cao Phong tới nói thực sự là rất ít. Nhưng huyết thống là có thể thu được tinh nguyên, sau đó thăng cấp. Đồng thời còn có thể trưởng thành. Được cấp bậc cao, chuyển hóa thuộc tính cũng là hơn nhiều. Hùng chi theo tự thân cấp bậc tăng lên, là có thể bám thân 5 cái huyết thống. Cao Phong đem thương thành mở ra, hướng về bên trong cùng huyết thống có quan hệ đồ vật nhìn sang. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ pháp. Nơi này có huyết thống trưởng thành cần thiết trưởng thành đan dược, trưởng thành bùa hộ mệnh, rèn đúc ma văn dùng tinh khí đan dược các loại. Chỉ có điều những thứ đồ này Cao Phong không có nhìn kỹ, hắn xem chính là cùng huyết thống có quan hệ nhiệm vụ quyển sách. Huyết thống nhiệm vụ quyển sách cũng không ít, giá tiền cũng là không giống nhau. Có thể ở Bạch Cốt động nơi này hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có cái kia cốt linh huyết thống nhiệm vụ quyển sách. Cái khác quyển sách nhiệm vụ thì lại cần phải đi những nơi khác hoàn thành nhiệm vụ mới được. Hắn cũng nhìn thấy vài tờ huyết thống triệu hoán thẻ, nhưng cũng rất đắt. Hơn nữa này vài tờ triệu hoán thẻ cho gọi ra đến huyết mạch là không có đối ứng với nhau nhiệm vụ đến thu được. Nguyên bảo không thể dùng linh tinh, hơn nữa tiến vào tới một lần cũng không thể liền như vậy đi ra ngoài. Lại mua hai cái cốt linh nhiệm vụ quyển sách thử xem, nhìn có thể hay không làm cái năng lực thiên phú đi ra. Cũng thuận tiện đem cốt linh thăng cấp. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, huyết thống ngoại trừ trưởng thành ở ngoài, cũng có thể dựa vào hấp thu tinh nguyên, tiến hành lên cấp, lại như là Cao Phong tự thân lên cấp như thế. Mua hai cái cốt linh nhiệm vụ quyển sách sau khi, Cao Phong liền hướng phụ cận một cái trường thương bộ xương ra tay rồi. Đợi được giết chết cái này trường thương bộ xương sau khi, Cao Phong vội vàng đi thăm dò xem cốt linh tinh nguyên trị. Phát hiện cốt linh cũng thu được đồng dạng tinh nguyên trị sau khi, Cao Phong yên tâm. Bạch cốt ác linh tự nhiên là Cao Phong mục tiêu, nhưng bởi không thể xâm nhập quá sâu Bạch cốt động, có thể nhìn thấy Bạch cốt ác linh cũng không nhiều. Đang đợi Bạch cốt ác linh quét mới thời điểm, Cao Phong liền đối phó trường thương bộ xương, tích góp tinh nguyên trị. Nơi này quái vật so với bên ngoài lợi hại, đánh tới đến tuy rằng không dễ, cũng tồn tại nguy hiểm. Thế nhưng được tinh nguyên nhưng là nhiều. Muốn phải nhanh một chút đem cốt linh lên tới cấp 1, như vậy ở Bạch cốt động bên trong là thích hợp nhất. Chương 32, muốn vé vào cửa. Cốt linh từ một cấp 1 tầng đột phá đến một cấp 2 tầng, cần thiết kinh nghiệm cùng Cao Phong từ một cấp 1 tầng đến một cấp 2 tầng thời điểm, là như thế, đều là 15500. Ở Bạch cốt động bên trong thu được EXP có 380. Muốn thăng cấp vẫn là rất dễ dàng. Tân mua 2 nhiệm vụ quyển sách, ở Cao Phong nỗ lực bên dưới, rất nhanh sẽ hoàn thành, đã bám thân cốt linh, đi ngang qua nỗ lực sau khi, cũng đã tăng lên một tầng. Cao Phong lui ra Bạch cốt động, dự định sử dụng cật thưởng 2 cái cốt linh. 2 cái cốt linh cũng không biết năng lực không thể xuất hiện một cái có năng lực thiên phú. Cao Phong nhỏ giọng nói thầm, bắt đầu sử dụng cốt linh triệu hoán phủ. Một cái cốt linh triệu hoán thẻ biến mất, Cao Phong trước mắt liền thêm ra một cái trước cửa sổ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, biểu hiện cũng rất là cao hứng, nhân vì cái này cốt linh, tư chất vượt qua 1200, có rồi năng lực thiên phú. Sức chiến đấu 80, phẩm chất 2 sao. Tư chất 1609, chất Việt. Vật công 30. Vật đề phòng 28. Pháp đề phòng 20. Sinh mệnh 420. Năng lực tiên phú đâm xuyên. Sức chiến đấu, 0. Đẳng cấp, tháng 1 năm 20. Tăng cường huyết thống 1% công kích. Tuy rằng cái này năng lực tiên phú không có tăng cường sức chiến đấu, tăng cường công kích tỷ lệ, đối với hiện tại Cao Phong tới nói, là rất thấp. Nhưng nếu là Cao Phong tự thân công kích tăng cao, cái này năng lực tiên phú cũng năng lực thăng cấp, như vậy thì có tác dụng. Nhìn cái này có rồi tiên phú cốt linh, Cao Phong rất là cao hứng. Nhưng hắn không có lập tức lựa chọn đem cái này có chứa tiên phú cốt linh, cùng trước cái kia dung hợp, mà là lựa chọn để cái này cốt linh bám thân. Thông qua đối với huyết thống nghiên cứu, Cao Phong biết, tuy rằng có thể bám thân 5 cái huyết thống, thế nhưng đối với thực lực là có yêu cầu. Một cấp 10 tầng thời điểm có thể bám thân một cái, cấp 2 5 tầng thời điểm có thể bám thân một cái, sau đó là cấp 2 10 tầng, cấp 3 5 tầng, cùng với cấp 3 10 tầng. Cùng với đợi được có thể bám thân thời điểm lại để huyết thống thu được tinh nguyên, không bằng hiện tại liền bắt đầu. Nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, Cao Phong không dự định lại ở đây dừng lại lâu, hắn dự định thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền trở về tìm Lý Kiếm. Trên đường thuận tiện giết một ít quái vật, thu được một ít tinh nguyên. Vừa ở Bạch cốt động lối vào khối này Bạch cốt bia đá nơi ngồi xuống, liền nghe đến tiếng la giết, còn có tiếng súng. Cao Phong theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy số lượng không ít người chính đang hướng về Bạch cốt động nơi này đi tới. Bọn họ chẳng những có chút trên thân thể người ăn mặc quân trang, trong tay cũng trên căn bản đều có súng. Những này nhìn qua như là quân đội người, lẽ nào quân đội đã lái vào trong thành phố? Những người này tới nơi này, mục tiêu của bọn họ sẽ không phải là Bạch cốt động đi. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, hướng về xa xa xem, mơ hồ có thể nhìn thấy quân xa, phỏng chừng là những này chính đang tới được người lái tới. Muốn là đường dành riêng cho người đi bộ nơi này phát sinh ra biến hóa, phỏng chừng bọn họ sẽ đem xe cho lái vào. Những người kia thẳng đến Cao Phong nơi này mà đến, tốc độ rất nhanh. Tới gần sau khi, những người kia tự nhiên nhìn thấy dựa vào Bạch cốt bia đá ngồi Cao Phong. Bất luận trường thương bộ xương, còn có cốt đao bộ xương, cũng không có ngăn cản những binh sĩ kia. Bọn họ phối hợp cũng rất hiểu ngầm, hiển nhiên như vậy đối phó quái vật đã không phải lần đầu tiên. Bạch cốt động phụ cận quái vật ít nhất, đến nơi này, thanh lý đi những kia đuổi theo bọn họ tới được quái vật sau khi, cũng là an toàn. Lúc này không ít người ánh mắt đều nhìn về Cao Phong. Một vị tay cầm một thanh trường đao, nhìn qua như là quan quân dáng dấp nam nhân hướng đi Cao Phong. Những người khác thì lại ở cảnh giới chu vi quái vật. Vị huynh đệ này, chỉ một mình ngươi ở đây sao? Cái kia trên bả vai mang theo hai giang một tinh nam nhân nói. Cao Phong khoảng chừng nhìn, sau đó nói, rất rõ ràng a, chỉ có một mình ta. Đúng là người của các ngươi rất nhiều. Xem dáng dấp của các ngươi, sẽ không phải là quân đội đi. Có phải là quân đội đều vào thành a? Quân đội chính đang vào thành, chúng ta xem như là bộ đội tiên phong. Người đàn ông kia nói. Hay là nhìn thấy Cao Phong không có đứng lên đến, người đàn ông kia ngồi xổm ở Cao Phong trước người, nói tiếp, cái này bạch cốt động, ngươi đi vào không có, tình huống bên trong, có thể hay không nói với chúng ta nói. Cao Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó nói, đi vào, bên trong đều là chút trường thương bộ xương, còn có so với trường thương bộ xương còn lợi hại hơn bộ xương. Bên trong quái vật, đều so với bên ngoài quái vật lợi hại hơn không ít. Có điều bên trong quái vật tinh nguyên trị, đúng là so với bên ngoài nhiều. Nhiều hơn bao nhiêu? Sĩ quan kia hai mắt có chút tỏa ánh sáng nói rằng, bên trong một cái trường thương khô lâu quái vật, tinh nguyên trị là 308, nhiều hơn bao nhiêu chính ngươi toán đi. Cao Phong nói rằng, nghe nói như thế, sĩ quan kia hiển nhiên rất hưng phấn, những binh lính khác cũng đều là một bộ làm nóng người, muốn đi vào dáng vẻ. Vậy thì càng rõ ràng cho thấy, những người này chính là vì cái này bạch cốt động mà đến. Nhìn trước người ngồi xổm quan quân, còn có những binh sĩ kia, Cao Phong miệng hơi giật giật, như là ở nói thầm nói cái gì. Hắn cũng vào lúc này đứng dậy, dự định rời đi nơi này. Vừa mới đi ra vài bước, liền nghe đến vừa mới cái kia quan quân ở phía sau gọi hắn, Cao Phong dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sĩ quan kia. Huynh đệ, này bạch cốt động nhưng là một chỗ địa phương tốt, không biết huynh đệ có hay không cái gì không muốn trang bị, có, ta đồng ý mua. Nếu là huynh đệ có không cần bản nguyên, vậy thì càng tốt. Sĩ quan kia cười ha hả nói. Quả nhiên là biết nơi này có bạch cốt động, mới chạy tới. Có bản nguyên cũng không bán cho các ngươi. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, ở bạch cốt động bên trong thời điểm, Cao Phong vẫn đúng là thông qua giết chết quái vật, thu được đến bản nguyên. Này vốn là để hắn rất bất ngờ. Bây giờ nghe sĩ quan kia nói bản nguyên, liền đoán muốn những thứ này người phỏng chừng là biết bạch cốt động sẽ xuất hiện bản nguyên, mới cố ý tới được. Ở bề ngoài Cao Phong nhưng là một bộ có chút mất mát dáng vẻ, hắn nói, bạch cốt động thật là tốt địa phương, tinh nguyên cũng nhiều. Chỉ tiếc quái vật quá lợi hại, ta phí đi nửa ngày kính, mới đánh chết một cái. Hiện tại cũng không dám đi vào. Trang bị là không có, bản nguyên càng không có. Các ngươi vẫn là chính mình đi kiếm đi. Nói xong, Cao Phong liền muốn đi. Có điều đi ra một bước liền dừng lại, quay đầu lại nói, ta khuyên các ngươi không muốn dễ dàng đi vào, bên trong thật sự rất nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Cao Phong đột nhiên cảm giác mình là làm điều thừa. Những người kia nhân số tuy rằng rất nhiều, nhưng là muốn đi vào, là cần bạch cốt động quyển sách. Bọn họ có hay không vẫn là hai việc khác nhau đây. Lúc này Cao Phong thật sự đi rồi, sĩ quan kia không có lại gọi Cao Phong, cũng không ai cản Cao Phong. Muốn nói Cao Phong có hay không ở bạch cốt động bên trong thu được trang bị. Đáp án là khẳng định. Bạch cốt động rơi xuống trang bị tỷ lệ, xác thực so với bên ngoài có thêm một điểm. Đồng thời, Cao Phong cũng thu được hai cái bản nguyên. Chỉ bất quá hắn không muốn cho những này làm lính. Doanh trưởng, ngươi làm sao tìm được tiểu tử kia mua trang bị? Ai nhìn hắn như vậy, trên người một trang bị đều không có, cái nào còn thừa bao nhiêu bán cho chúng ta? Một người lính đối với vị kia thiếu tá nói rằng. Thiếu tá còn ở nhìn Cao Phong rời đi phương hướng, mấy giây sau khi mới nói, ngươi biết cái gì? Nơi này là nơi nào? Chu vi nhiều như vậy trường thương bộ xương, bạch cốt động bên trong còn có so với trường thương bộ xương lợi hại quái vật. Không đủ chút bản lãnh dám một mình chờ đợi ở đây. Không đủ chút bản lãnh, dám một mình đi. Có thể trên người hắn rõ ràng một trang bị cũng không có, a nói không chắc vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Nhìn thấy chúng ta lại đây, giết không ít quái vật, lúc này mới dám đi. Người binh sĩ kia nhỏ giọng nói. Thiếu tá thu hồi ánh mắt, bất mãn người binh sĩ kia một chút, sau đó lớn tiếng đối với những khác người, chuẩn bị tiến vào bạch cốt động, đều cẩn thận một chút, bên trong khả năng rất nguy hiểm. Những binh sĩ này hướng về bạch cốt động đi tới, Cao Phong thì lại hướng về đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài đi đến. Vừa bị binh sĩ giết chết quái vật, có chút vẫn không có quét mới đi ra, đúng là tiết kiệm được Cao Phong không ít sự tình. Cao Phong là có thể dễ dàng từ đường dành riêng cho người đi bộ trên đi ra, nhưng là những kia muốn tiến vào bạch cốt động người, nhưng là có chút há hốc mồm. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có tiến vào bạch cốt động quyển sách. Chính bước nhanh hướng về đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài đi đến Cao Phong, nghe được phía sau có người gọi. Quay đầu nhìn lại, chính là vừa mới cái kia quan quân, mang theo hai người đang hướng về Cao Phong đuổi tới. Cao Phong không có dừng lại, chỉ là thả chậm lại bước chân. Quan quân mang người, rất nhanh sẽ đuổi theo Cao Phong. Bọn họ mới vừa mở miệng, liền đã xác định Cao Phong suy đoán, những người này không có bạch cốt động tiến vào quyển sách, căn bản là không vào được. Bọn họ cũng căn bản không biết cần quyển sách sự tình, chính là tới hỏi một chút Cao Phong là làm sao đi vào. Chỗ này là muốn vé vào cửa, các ngươi không có vé vào cửa, đương nhiên không vào được. Ta xem các ngươi vẫn là tìm một chỗ, đi kiếm vé vào cửa đi. Cao Phong cười ha ha nói, tiếp tục đi về phía trước. Quan quân cùng thủ hạ hai người dừng lại, không có tiếp tục theo Cao Phong đi. Bọn họ cũng không biết Cao Phong nói có đúng không là thật sự. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, Cao Phong không muốn phối hợp để ý đến bọn họ. UU đọc sách, http vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdv quan quân cùng hai người thủ hạ liền trở về. Bọn họ thương lượng một chút từ Cao Phong nơi đó nghe tới tin tức, cho rằng có thể là thật sự. Cũng cho rằng nếu như thật sự cần muốn cái gì tiến vào bằng chứng, ở xung quanh có thể tìm tới độ khả thi rất lớn. Những người này liền bắt đầu ở xung quanh giết quái vật, hy vọng sẽ có thu hoạch. Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ sau khi, Cao Phong rất nhanh sẽ tìm tới chính đang một khối trên đất trống nghỉ ngơi Lý Kiếm. Khối này đất trống, kỳ thực chính là một cái quán cơm trước cửa bãi đậu xe. Cùng ở đây, còn có mấy người. Cao Phong cũng nhìn thấy ngay ở cách đó không xa rừng quân xa, còn có quân người trên xe. Chính thỉnh thoảng đưa cái cổ nhìn về phía đường dành riêng cho người đi bộ phương hướng Lý Kiếm, nhìn thấy Cao Phong đi tới, ngay lập tức sẽ đứng dậy tiến lên nên tiếp. Hai người tiến đến đồng thời sau khi, nhỏ giọng nói rồi vài câu, an vị trở lại Lý Kiếm trước vị trí. Vừa nãy những kia mặc quân phục, nắm thương, ngươi thấy được chưa? Bọn họ thật giống là hướng về phía Bạch Cốt Động đi, mới vừa tới đây, liền tìm người hỏi thăm Bạch Cốt Động đây. Lý Kiếm nói rằng, gặp phải bọn họ, nhưng bọn họ căn bản là không vào được, nay sẽ phòng trường chính đang tìm có thể làm cho bọn họ đi vào đồ đâu. Cao Phong nói rằng, hai cái đông nhất cú tây nhất cú nói, nghỉ ngơi mấy phút sau khi, liền dự định rời đi nơi này. Vừa muốn đứng lên, liền phát hiện chu vi quái vật số lượng đột nhiên biến nhiều hơn một chút. Đợi được Cao Phong cùng Lý Kiếm đều đứng dậy thời điểm, quái vật lại một lần nữa biến hơn nhiều. Vốn là bọn họ vị trí, liền không phải địa phương an toàn gì. Chỉ là quái vật cách bọn họ có chút xa, chờ ở trong phạm vi nhất định bất động, quái vật sẽ không công kích ngươi. Có thể hiện tại, quái vật chính đang xuất hiện số lượng lớn, rõ ràng phi thường không bình thường. Chương 33, bị nốt. Quái vật đột nhiên biến nhiều, để Cao Phong dừng lại khối này vốn đang an toàn khu vực, trở nên không an toàn. Đột nhiên xuất hiện quái vật, hướng về phụ cận người đến rồi. Lúc này chu vi còn đang không ngừng xuất hiện quái vật. Tất cả đều là trường thương bộ xương, đến tột cùng phát cái gì sự tình? Cao Phong ở trong lòng nói rằng, tình huống chung quanh đã không cho phép Cao Phong nhiều nghĩ cái gì. Trường thương bộ xương đã đánh về phía hắn nơi này. Người ở bên cạnh cũng đều có vẻ rất hoang mang, mỗi một người đều ngưng thần lấy chờ. Cao Phong cùng Lý Kiếm cũng giống như vậy. Vào lúc này xa một chút địa phương, vẫn không ngừng có quái vật xuất hiện ở hiện. Nhanh đi ra ngoài hướng về, chậm liền đi không được. Cao Phong nói với Lý Kiếm. Nói xong, Cao Phong liền bắt đầu hành động. Lý Kiếm cũng gấp bận bịu đuổi tới hắn. Hai người bọn họ vừa mới vừa giết chết một cái trường thương bộ xương, liền nghe đến gấp gáp tiếng súng. Đó là quân xa người ở đó nổ súng. Xa một chút địa phương, tương tự xuất hiện tiếng súng. Hướng về đường dành riêng cho người đi bộ bên trong nhìn lại thời điểm, liền có thể nhìn thấy trước gặp phải những người kia, chính đang hướng về đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài chạy. Bởi quái vật đột nhiên biến nhiều, muốn một đường chạy xa, đó là không thể. Coi như là Cao Phong cũng không được. Hắn bị quái vật ngăn trở, chỉ có thể cùng quái vật chiến đấu, sau đó lại nghĩ cách chạy mất. Những người khác cũng đều là tình huống giống nhau. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó quái vật đúng là không có biến nhiều hơn bao nhiêu, có thể không ai hướng về nơi nào đây. Những binh sĩ kia tốc độ rất nhanh, Cao Phong còn chưa đi ra bao xa, những người kia liền lao ra đường dành riêng cho người đi bộ, hướng về quân xa đi tới. Vừa tới gần quân xa, không tha cho bọn họ lấy hơi, cũng không chờ người trên xe hỏi thăm bọn họ phát sinh cái gì, liền nghe đến từ bọn họ đến phương hướng bên trên, truyền đến một tiếng điếc tai tiếng gào. Sau đó liền nhìn thấy cái hướng kia bên trên, một người cao lớn bộ xương xuất hiện. "Doanh trưởng, quái vật kia đổi tới." Có binh sĩ nói rằng. "Lên một lượt xe, lập tức rời đi nơi này." Vị quan quân kia nói rằng. Cao to bộ xương thân cao sắp tới cao 3 mét, thân thể bên trên lật lên hồng quang. Hai tay mỗi người nắm một thanh bộ xương trắng làm thành búa lớn. Liên này hai cái búa lớn đều sắp đuổi tới hai bình gas. Đây là quái vật gì? Lần thứ nhất thấy a bên người làm sao theo vài cái bạch cốt ác linh, trận thế này sẽ không phải là một cái bộ đi. Trong lúc vô tình nhìn sang Cao Phong, giật mình ở trong lòng nói rằng, cũng không kịp đi tế nghĩ cái gì, Cao Phong cùng Lý Kiếm tiếp tục xông ra ngoài. Quân xa đã phát động, tương tự ở hướng về xa xa phóng đi. Lợi dụng trên quân xa súng máy hạng nặng mở đường, quân xa rất là ung dung lao ra một con đường. Sánh vai Phong loại này dùng hai cái chân, phải nhanh hơn nhiều. Chu vi cũng chính đang phá vòng vây người, tất cả đều hướng về quân xa đi tới, hy vọng có thể đi theo quân phía sau xe, thậm chí là hy vọng có thể lên tới trên quân xa đi. Thế nhưng quân xa nhưng căn bản cũng không có dừng lại chờ ý của bọn họ. Cao Phong cùng Lý Kiếm cũng đồng dạng hướng về quân xa đi phương hướng chạy đi. Trên quân xa súng máy hạng nặng, thêm vào trên xe người súng trong tay, còn có lựu đạn, đang trở nên càng ngày càng nhiều quái vật bên trong, mạnh mẽ mở ra một con đường. Trên đường một ít chặn đường ô tô, trực tiếp bị phá tan. Điều này cũng làm cho là quân xa, nếu như đổi làm những nhà khác dùng xe con, phòng trường đã sớm tắt lửa. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào quân xa mở đường, liền như vậy một đường lao ra, vẫn vọt tới quái vật không đủ nhiều như vậy địa phương. Nhưng là quái vật biến nhiều khu vực, sánh vai Phong tưởng tượng ra muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa những này đột nhiên xuất hiện quái vật, rất nhanh sẽ cho quân xa mang đến nguy hiểm. Thêm lên quân xa trên tiếng xung quá lớn, hấp dẫn quái vật cũng quá nhiều, dẫn đến quân xa rất nhanh sẽ bị quái vật cho vây quanh. Quân xa là thiết gia hỏa, có thể chống đối quái vật công kích, chỉ cần không chịu đến đại hư hao, là có thể tiếp tục về phía trước mở. Nhưng là người trên xe liền không xong rồi. Quái vật một tới gần, người trên xe liền bắt đầu không chịu nổi. "Đi, tiến vào bên cạnh lâu bên trong đi." Cao Phong đối với phía sau Lý Kiếm hô. Một câu nói ra khỏi miệng, Cao Phong coi như trước tiên hướng về phía bên phải cái kia đống nhà lớn chạy đi, phía sau Lý Kiếm cũng gấp bận bịu đổi tới. Hai người bọn họ cũng đã ý thức được, ở theo quân xa đi, chính mình cũng sẽ bị quái vật cho tầng tầng gây nốt. Sau lưng bọn họ thì có lượng lớn quái vật, đều là bị quân xa hấp dẫn tới được. Lúc này không riêng Cao Phong ý thức được, những người khác cũng ý thức được. Nhìn về phía trước không nhìn thấy bờ quái vật, đều hiểu còn tiếp tục như vậy là không xông ra được. Còn không bằng trước tiên tìm một nơi ẩn đi, nói không chắc có thể tránh thoát tai nạn này. Bên trong đại lâu chỉ có linh tinh mấy cái quái vật. Cao Phong cùng Lý Kiếm nhanh chóng lên lầu. Dưới lầu nơi đó truy đi vào một ít quái vật, nhưng Cao Phong cùng Lý Kiếm đều không có quản, nhanh chóng lên lầu. Bên ngoài trên đường phố quân xa, rốt cục không núp ních. Thậm chí có hai chiếc còn đụng vào đèn đường trên. Người trên xe đều vội vàng xuống xe, dùng cái khác phương thức thoát thân. Khẩu súng lấy ra, giết chết đuổi theo những quái vật kia. Sắp tới trên lầu chốc thời điểm, Cao Phong nói với Lý Kiếm. Lý Kiếm nhanh chóng lấy ra không gian bao con động, đem này thanh gia đặc lâm lấy ra. Khi hắn cố hảo thường, nhắm ngay cầu thang phía dưới thời điểm, thì có quái vật tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Kéo cò súng, viên đạn gào thét mà đi. Đuổi theo những kia trường thương bộ xương, từng cái bị đánh thành tán lạc khắp mặt đất khung xương. Cầu thang cùng vách tường cũng bị phá hỏng khá là nghiêm trọng. Đứt quãng xạ kích mấy lần sau khi, dưới lầu tới bộ xương biến thiếu. Cao Phong để Lý Kiếm dừng lại, tự mình đi đối phó tới bộ xương. Khi hắn giết chết 5 cái trường thương bộ xương sau khi, liền không nữa có bộ xương tới. Tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn hơn 1 phút đồng hồ, Cao Phong mới nói với Lý Kiếm, khẩu súng thu hồi đến, đi lên lầu. Thu cẩn thận thương, hai người cùng hướng về trên lầu chót đi tới. Khi bọn họ đứng nhà lớn bên cạnh, hướng về trên đường phố nhìn lại thời điểm, phát hiện trên đường phố đã đứng đầy trường thương bộ xương. Bất luận là vừa nãy ở mặt trước mở đường quân xa, vẫn là cái khác hướng về xa xa phóng đi người, cũng đã không nhìn thấy. Đúng là ở phụ cận một ít nhà lớn trên đỉnh, có thể nhìn thấy rải rác mấy người. Làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy trường thương bộ xương, nay đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong không có tiếp lời, chính hắn cũng không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chính đang cẩn thận nhìn trên đường phố, tìm kiếm trước ở đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, vội vàng bên trong nhìn thấy cái kia cầm hai cái búa lớn tử bộ xương. Tìm tới tìm lui, Cao Phong cũng không có thấy cái kia cái đầu so với cái khác bộ xương cao bộ xương. Cũng không biết là không ở Cao Phong có thể nhìn thấy bên trong phạm vi, vẫn là Cao Phong không thấy cẩn thận. Số lượng quá hơn nhiều, trên đường phố là đi không được. Thử xem từ trên nóc lầu di động đi. Cao Phong nhìn hai bên nhà lớn nói rằng, đang muốn từ trên nóc lầu di động, lại đột nhiên phát hiện phụ cận đại trên lầu chót cũng xuất hiện bộ xương. Những này bộ xương có chính là từ bên trong đại lâu tới, có chính là đột nhiên xuất hiện ở trên lầu chót. Ngay ở Cao Phong vốn là muốn di động phương hướng trên, cách một đống nhà lớn địa phương, nơi đó trên lầu chót xuất hiện ở lượng lớn bộ xương. Chỉ là thời gian rất ngắn, cái kia tòa nhà mặt trên cũng đã đứng đầy bộ xương. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện chu vi tốt hơn một chút trên lầu chót đều là tình huống như vậy. Có chút trên lầu chót còn có người, ở bộ xương xuất hiện sau khi, đều vội vàng nhảy đến bên cạnh không có bộ xương trên lầu chót đi. Coi như là như vậy, cũng có người bộ xương cho nhốt lại, vĩnh còn lâu mới có thể nhảy đến cái khác trên lầu chót đi tới. Cao Phong, có bộ xương tới. Lý Kiếm đột nhiên hô. Cao Phong vội vàng hướng về dẫn tới mái nhà cầu thang nơi đó nhìn lại, quả nhiên thấy có trường thương bộ xương chính đang tới. Lý Kiếm đã đánh ra hỏa cầu thuật, công kích tới bộ xương. Cao Phong cũng gấp bận bịu quá đi hỗ trợ. Hai người bọn họ đều coi chính mình nơi này cũng phải như cái khác trên lầu chót như vậy, xuất hiện rất nhiều bộ xương. Nhưng lại không nghĩ tới, từ trên thang lầu đến bộ xương cũng không nhiều, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Đột nhiên xuất hiện ở trên lầu chót bộ xương, cũng là túm 5 tụ 3, không có như cái khác trên lầu chót như vậy, một lần liền xuất hiện mấy chủ. Chờ đến Cao Phong cùng Lý Kiếm giết chết một chút từ trên thang lầu đến, còn có mấy cái đột nhiên xuất hiện bộ xương. Lại nhìn về phía cái khác nhà lớn thời điểm, phát hiện chu vi nhà lớn đỉnh chót đã đứng đầy bộ xương. Thậm chí có đứng bên cạnh bộ xương, bởi vì chen chúc mà rớt xuống. Lúc này lại nghĩ nhảy đến sát vách nhà lớn trên, đó là không thể. Ở lâu bên cạnh, nhìn bên cạnh nhà lớn vách tường, Cao Phong cân nhắc, có thể hay không nhảy đến bên cạnh nhà lớn trên vách tường, hoặc là trên cửa sổ. Như vậy chậm rãi ở trên vách tường di động, một tòa nhà di động quá khứ, như vậy liền có thể đi ra che kín bộ xương địa phương. UU đọc sách, http://www.vn.com, văn tự thủ phát. Nhìn một chút sau khi, Cao Phong đem Lý Kiếm kêu đến, chỉ vào lầu đối diện một cái cửa sổ, nói với hắn, khẩu súng lấy ra, đem cái kia cửa sổ đập nát. Sau đó chúng ta nhảy vào đi. Lý Kiếm gật gật đầu, nhanh chóng lấy ra súng máy, chăm chú vào Cao Phong nói tới cái kia cửa sổ. Vừa muốn nổ súng, lại đột nhiên cảm giác được tia sáng phát sinh ra biến hóa. Hướng về chu vi vừa nhìn, phát hiện chu vi đã biến thành màu đỏ sậm. Đây là tia sáng phát sinh biến hóa nguyên nhân. Cao Phong cùng Lý Kiếm vào lúc này nhìn thấy, ở phía xa, một đạo ám màn ánh sáng màu đỏ chính đang bay lên. Chính là bởi này màn ánh sáng xuất hiện, mới làm cho tia sáng đã biến thành màu đỏ sậm. Cái kia màn ánh sáng khoảng cách Cao Phong nơi này có chút xa. Hiện tại hắn đang cùng Lý Kiếm chuyển động thân thể, nhìn bốn phía. Bởi vì cái kia màn ánh sáng là thành hình tròn. Hai người bọn họ nhìn một vòng, phát hiện cái kia màn ánh sáng đã đem bọn họ vị trí khu vực này cho triệt để bao vây lấy. Xem màn ánh sáng không ngừng lên cao dáng vẻ, hẳn là muốn hình thành một cái bán cầu hình, đem khu vực này cho triệt để bao phủ lại. Không tới một phút, màn ánh sáng liền triệt để hợp lại. Bị cái này hình bán cầu màn ánh sáng bao phủ khu vực bên trong, đã biến thành một mảnh màu đỏ sậm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cao Phong trong lòng chính là chìm xuống. bên kia có nhà lầu bị cái kia màu đỏ đồ vật cho chặt đứt. Lý Kiếm âm thanh có chút run nói rằng, bởi vì ám màn ánh sáng màu đỏ là thành hình bán cầu, có loại kia cao một chút lâu, vừa vặn chặn lại rồi màn ánh sáng hợp lại thời gian con đường, bị cái kia màn ánh sáng mạnh mẽ cho chặt đứt, lại như là một cái sắc bén đao từ đầu hũ trên sẹt qua như thế ung dung. Cao Phong thậm chí còn có thể nhìn thấy ở màn ánh sáng một mặt khác chính đang lăn xuống dưới đi xỉ mảng khối. Chương 34, không rõ khói đen. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cao Phong liền vang lên đã từng bao phủ Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó lồng ánh sáng. Phòng chứng nơi này cũng là tình huống như vậy. Coi như hắn có thể từ nhà lớn trên vách tường di động, cũng không cách nào đi ra cái này ám màn ánh sáng màu đỏ. Cao Phong, làm sao bây giờ? Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn liền biết hiện tại chính mình vẫn là may mắn, bởi vì vị trí đại trên lầu chót là không có bộ xương. Ngoại trừ tạm thời an toàn ở ngoài, Cao Phong không biết một hồi sẽ xảy ra chuyện gì. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, Cao Phong vị trí trên lầu chót lại có trường thương bộ xương xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện một cái trường thương bộ xương, bị Cao Phong giết chết. Nửa phút sau khi, từ thang lầu nơi đó lại đi lên một cái trường thương bộ xương. Liên như vậy, trên lầu chót cách một hồi sẽ xuất hiện một cái bộ xương, nhiều nhất thời điểm sẽ xuất hiện hai cái, đúng là không có đồng thời đột nhiên xuất hiện ba cái bộ xương tình huống xuất hiện. 2 giờ quá khứ, Cao Phong cùng Lý Kiếm còn ở nhà này nhà lớn trên đỉnh đợi. Bọn họ không có đi cái khác nhà lớn, chỉ là đi dưới lầu trong phòng chờ một lúc nữa. Cái kia màn ánh sáng màu đỏ vẫn tồn tại, bộ xương cũng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Hai người bọn họ cũng không biết phải làm sao cho phải. Bất đắc dĩ, Cao Phong cùng Lý Kiếm cũng chỉ đành lựa chọn chờ đợi, hy vọng một lúc nữa có thể có khả năng chuyển biến tốt. Trong thời gian này, Cao Phong cùng Lý Kiếm trở lại lâu bên trong đi tới một chuyến. Hai người bọn họ liền ở lầu chót tìm cái gian phòng. Cao Phong đem ở phế tích bên trong tìm tới cái kia hòm đáo lấy ra. Bên trong dương chỉ là tinh nguyên tệ, thì có 3000 viên, đây tuyệt đối là Cao Phong mấy ngày nay tới nay thu hoạch tinh nguyên tệ nhiều nhất một lần. Mặt khác ở trong dương còn có một chút trang bị, trong đó còn có một cái hoàn chỉnh tụ linh trang, chỉ có điều không phải dị năng giả sử dụng. Ngoài ra còn có vài tờ năng lực quyển trục, đối với Cao Phong tới nói đều không có tác dụng. Trong đó có một tấm linh quang đạn quyển sách, một tấm hỏa diễm thuẫn quyển sách, bị Cao Phong cho Lý Kiếm, vừa vặn là lúc này đối với hắn hữu dụng. Tối lệnh Cao Phong cảm thấy hứng thú chính là trong hòm đáo có 3 viên cấp 1 cường hóa thạch. Ngoài ra còn có 5 viên ngự linh công trang tảng đá là đối với Cao Phong hữu dụng. Tinh nguyên tệ Cao Phong đều giữ lại, hắn không có đem ném vào đến nguyên bảo hợp thành khí bên trong, chỉ là đem từ trường học nơi đó cho tới hoàng kim ném vào nguyên bảo hợp thành khí bên trong, cũng đem trường học nơi đó cho tới mấy trang bị, còn có vật tư cho phân loại thu cẩn thận. Trong thương thành đồ vật nhiều như vậy, làm sao một mực sẽ không có tiến hóa trang bị tảng đá đây? Này có phải là có chút không khoa học? Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Hiện tại hắn sử dụng gọi là tụ linh trang. Nếu là tập hợp ngự linh trang chuẩn bị tảng đá, là có thể đem tụ linh trang thăng cấp đến ngự linh trang, đó là càng tốt hơn trang bị. Nhưng là trong thương thành cũng không có loại này tảng đá bán ra. Điều này làm cho Cao Phong có chút buồn bực. Chỉnh lý xong kèm sau khi, Cao Phong cùng Lý Kiếm lại trở về trên lầu chót. Cách một hồi sẽ xuất hiện bộ xương, do Cao Phong tới đối phó, Lý Kiếm thì lại chuyên tâm đi học tập quyển sách trên năng lực. Liên như vậy quá 2 giờ, Cao Phong nơi này không đủ chuyện gì, Lý Kiếm nhưng là xảy ra vấn đề. Hắn sử dụng cái nào linh quang đạn quyển sách, muốn trước tiên học được linh quang đạn, như vậy liền không cần luôn dựa vào hỏa cầu thuật loại này chỉ một thủ đoạn đến công kích. Nhưng là hắn nỗ lực gần 2 giờ, nhưng một điểm tiến triển đều không có. Lần thứ 2 quá khứ 2 giờ, Lý Kiếm vẫn không có thành công học được linh quang đạn. Ngược lại là cái kia năng lực quyển trục hao hết sức mạnh, biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Lý Kiếm không cách nào lại dựa vào quyển sách đến học tập linh quang đạn. Không phải nói linh quang đạn là cơ sở năng lực công kích sao? Tại sao ta liên loại này cơ sở công kích đều không học được? Lý Kiếm buồn bực nói. Cao Phong không cách nào giải thích là nguyên nhân gì, hắn cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Linh quang đạn xác thực là cơ sở năng lực, hắn vẫn là tự động thu được năng lực này. Không hiểu tại sao Lý Kiếm liền không học được. Thả xuống linh quang đạn không nói, Lý Kiếm sử dụng ngọn lửa kia thuẫn quyển sách, lại là rất nhanh liền nắm giữ hỏa diễm thuẫn năng lực này. Này cuối cùng cũng coi như là để Lý Kiếm tìm về một chút tự tin. Cao Phong không có đi mua năng lực quyển trục, điều này là bởi vì hắn cho rằng hiện tại còn không cần, không muốn lãng phí nguyên bảo. Đối với trong thương thành các loại năng lực quyển trục, Cao Phong đã xem qua rất nhiều khắp cả. Đợi được cần thời điểm, hắn sẽ mua. Dòng dã một thiên thời gian trôi qua sau khi, Cao Phong cùng Lý Kiếm còn ở trên lầu chốc đợi. Cái kia bao phủ khu vực này ám lồng ánh sáng màu đỏ vẫn tồn tại, căn bản là không có cách rời đi. Chu vi bộ xương vẫn là như vậy nhiều lắm. Ở trong ngày này, Cao Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn đến dưới lầu đi đối phó quái vật, thu được tinh nguyên. Lý Kiếm cũng đồng dạng xuống lầu. Cái kia ra đặc lâm súng máy viên đạn đã bị Lý Kiếm cho đánh hết. Quái vật thực lực lại trở nên mạnh mẽ, nhưng là có thể có được tinh nguyên nhưng là một điểm cũng không có thay đổi. Lý Kiếm vừa nói, một bên nhanh chóng hướng về trên lầu chót chạy đi. Cao Phong ngay ở Lý Kiếm phía trước, hắn rõ ràng Lý Kiếm nói chính là có ý gì. Dưới lầu những kia bộ xương, còn có cách một hồi sẽ xuất hiện ở trên lầu chót bộ xương, ở trong ngày này, thực lực chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho Cao Phong rất là không rõ. Tình huống vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại là càng ngày càng chuyển biến xấu. Khi lại một lần nữa quá khứ 2 ngày sau khi, khô lâu quái vật thực lực trở nên càng thêm cường lớn. Hiện tại Cao Phong một người đối phó một cái trường thương bộ xương đều vất vả, chớ nói chi là Lý Kiếm. Hai người bọn họ đã không lúc trước cái kia tòa nhà trên lầu chót, mà là di động đến cái khác nhà lớn bên trong nào đó một cái phòng bên trong cất giấu. Hiện tại Cao Phong đã đến ám lồng ánh sáng màu đỏ bên cạnh. Như không phải là bởi vì không tìm được phương pháp rời đi, hắn đã sớm cùng Lý Kiếm rời đi nơi này. Quái vật thực lực làm sao sẽ vô duyên vô cớ trở nên mạnh mẽ đây? Còn tiếp tục như vậy, phòng trừng chúng ta liền muốn không chịu nổi quái vật. Cao Phong nói rằng, nhưng chúng ta cũng không cách nào rời đi nơi này a. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong cũng chính đang vì việc này buồn rầu. Cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ, đừng nói đi xuyên qua, coi như là tới gần đều gặp nguy hiểm. Hiện ở muốn rời khỏi, vốn là không thể. Tổng sẽ không liền như vậy tươi sống bị vây chết ở chỗ này đi. Cao Phong thấp giọng nói rằng, đột nhiên, bên ngoài truyền đến to lớn tiếng động. Cao Phong cùng Lý Kiếm cả kinh, cho rằng bên ngoài quái vật phát sinh biến hóa gì đó. Hai người bọn họ vội vàng đến bên cửa sổ trên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài quái vật cũng không có cái gì dị dạng, thanh âm kia cũng không gặp. Cao Phong chính không rõ thời điểm, cũng cảm giác được màu đỏ sẫm tia sáng phát sinh ra biến hóa. Hắn dò ra thân thể hướng về trên bầu trời nhìn lại, phát hiện cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ chính đang run rẩy. Đến trên lầu chốc đi, khả năng có thể đi ra ngoài. Cao Phong vội vàng nói rằng. Khi bọn họ hai vội vội vàng vàng chạy đến nhà lớn đỉnh chốc thời điểm, cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ run run càng thêm lợi hại. Có một vài chỗ hồng quang đã biến mất, lại như là lồng ánh sáng muốn vỡ nát như thế. Âm một tiếng nổ vang truyền đến, lồng ánh sáng thật sự phá một cái động. Chỉ có điều cái này động là ở hình bán cầu lồng ánh sáng đỉnh chốc nhất. Hơn nữa cái này động vẫn bị vật gì đó cho đập ra đến. Cái kia đập ra một cái lỗ thủng to đồ vật, chính đang nhanh chóng rơi rụng. Đó là vật gì, làm sao cảm giác đáng sợ như vậy? Lý Kiếm trợn mắt lên nói rằng. Cao Phong cũng nhìn thấy, cũng đồng dạng cảm giác được khủng bố. Cái kia chính đang rơi rụng đồ vật, là một đại đoàn lượn lờ màu đen khói đặc đồ vật, lại như là một viên vẫn thạch khổng lồ ở rơi rụng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia lượn lờ màu đen khói đặc đồ vật, đánh tới một đống nhà lớn bên trên, trực tiếp đem cái kia nhà lớn cho va chia năm xẻ bảy. Lượng lớn nhà lầu mảnh vỡ, còn có khói đen, bắt đầu phi bắn ra. Nhà lầu mảnh vỡ cũng còn tốt, tạo thành lực xung kích cũng không tới. Ngược lại là những kia từng đạo, dường như hắc long bình thường yên, nhưng là có rất mạnh lực phá hoại, có thể dễ dàng xuyên thấu nhà lớn. Trên mặt đất bộ xương bắt đầu cùng hướng về cái kia đánh phá hủy một đống nhà lớn đồ vật đi tới. Liền ngay cả cái khác trên lầu chốc quái vật cũng liều lĩnh từ trên nóc lầu nhảy xuống, lại như là vật kia dị thường hấp dẫn bọn họ. Một đạo khói đặc bay về phía Cao Phong vị trí nhà lớn, trực tiếp đem nhà lớn một góc cho đâm cháy. Đạo kia khói đặc tiếp tục về phía trước, trực tiếp đánh tới ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Toàn bộ lồng ánh sáng đều phát sinh kịch liệt run run, mặt trên xuất hiện một chút vết rách. Tốt hơn một chút khói đặc đánh tới ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trên, để lồng ánh sáng trên vết rách càng ngày càng nhiều. Những kia khói đặc cũng không có liền như vậy biến mất, mà là quanh quẩn trên không trung một vòng sau khi, liền bắt đầu trở về phi. Cao Phong nhìn thấy, những tia khói đặc bay trở lại, tụ tập lại một chỗ. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com, văn tự thủ phát. Một viên to lớn màu đen hình cầu, từ cái kia sụp đổ nhà lớn tăng lên trên lên. Bên trên lan ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Đang đứng ở nhà lớn mặt trên nhìn Cao Phong, cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hai chân của hắn bắt đầu như nhũn ra, thân thể một chút bị áp lực cường đại kia cho ép ngã xuống. Thân thể bị ép nằm nhoài trên lầu chót, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu khanh khách vang vọng. Cao Phong cảm giác được còn tiếp tục như vậy, thân thể chính mình liền muốn bị đập vụn. Nhưng là đột nhiên, cái kia cố áp lực mạnh mẽ biến mất không còn tăm hơi. Làm Cao Phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bò lên một ít, nhìn về phía đoàn kia màu đen hình cầu thời điểm, phát hiện cái kia màu đen hình cầu chính đang hướng về đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó di động. Hết thảy bộ xương cũng đều ở theo đồng thời di động. Lẽ nào nơi này tất cả sự tình cùng cái kia khói đặc bên trong đồ vật có quan hệ? Sẽ không phải đó là một cái mạnh mẽ quái vật đi? Cao Phong ở trong lòng nói rằng, khói đặc rất nhanh sẽ tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, đồng thời rơi xuống đất trên. Lúc này Cao Phong đã không nhìn thấy cái kia khói đặc, nhưng hắn nghĩ, phỏng chừng cái kia khói đặc đi tới Bạch Cốt Động. Hắn cũng đang nghĩ, có phải là một lúc sau là có thể rời đi nơi này. Đột nhiên, một đạo thô to khói đen từ Bạch Cốt Động vị trí tăng lên trên lên. Này đạo khói đen quanh quẩn trên không trung một vòng, ngay lập tức hướng về Cao Phong phương hướng này đến rồi. Cái kia khói đặc bên trên vẫn tỏa ra sức mạnh vô cùng to lớn, sợ hãi đến Cao Phong vội vàng ngã xuống. Khói đặc ở Cao Phong trên người 3-4 mét vị trí bay qua, mạnh mẽ đánh tới ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Làm Cao Phong nhìn sang thời điểm, phát hiện cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ bị xô ra một cái lỗ thủng to. Hắn đã xuyên thấu qua cái hang lớn này, nhìn thấy lồng ánh sáng một mặt khác, thậm chí nhìn thấy đạo kia khói đặc rơi xuống đất tình cảnh. Chương 35, đừng quá cuồng. Đi mau, muốn nhân cơ hội đi ra ngoài. Cao Phong vội vàng hô. Hắn cùng Lý Kiếm đứng lên, nhanh chóng chạy về phía cái kia bị xô ra cái hang lớn địa phương. Không chỉ hai người bọn họ lựa chọn làm như thế, đồng dạng bị vây ở chỗ này, còn người sống đều lựa chọn làm như vậy. Cao Phong nhanh chóng xuống lầu, đi tới trên đường phố, nhằm phía cái kia duy nhất lối ra. Lúc này hắn nơi này trên đường phố cũng không có bộ xương, bởi vì nguyên bản ở đây bộ xương đều hướng về Bạch Cốt Động nơi đó di động. Này ngược lại là thuận tiện Cao Phong cùng Lý Kiếm hành động. Ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trên hang lớn chính đang chậm chậm khép lại, có thể tốc độ nhưng là rất chậm. Làm Cao Phong cùng Lý Kiếm chạy đến lồng ánh sáng bên cạnh thời điểm, liền nhìn thấy lồng ánh sáng bên trên tồn tại vài đạo đại vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt là có thể nhìn thấy một mặt khác cảnh tượng. Điều này làm cho Cao Phong cùng Lý Kiếm đều phi thường hưng phấn. trước tiên tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên ít đồ, ném về phía cái kia đồng dạng chính đang khép lại vết nứt. Thấy không bất cứ dị thường nào sau khi, Cao Phong cùng Lý Kiếm đồng thời vọt tới. Khi bọn họ hai xuyên qua cái kia vết nứt thời điểm, chỉ là cảm giác được một luồng áp lực, nhưng cũng không mạnh, không đủ có thể ngăn cản hai người bọn họ lại đây. Xuyên qua ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trên vết nứt sau khi, Cao Phong cùng Lý Kiếm vội vàng hướng về xa xa chạy đi. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy, ở ngay gần liền có không ít người. Tốt hơn một chút mọi người ở nhìn cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ. Trong đó cũng không có thiếu quân xa, cùng với đứng trên quân xa ăn mặc quân trang người. Bọn họ cũng nhìn thấy có một ít người đang hướng về đạo kia xuyên qua ám lồng ánh sáng màu đỏ khói đen bay đi địa phương chạy đi. Đạo kia khói đen đã rơi xuống đất, nhấc lên to lớn nổ tung. Phòng chừng những người kia là cho rằng nơi đó sẽ có vật gì tốt, muốn qua kiếm lợi. Một hơi chạy ra hơn ngàn mét, Cao Phong cùng Lý Kiếm mới dừng lại. Hai người bọn họ một bên thở dốc, một bên hướng về đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó nhìn lại. Nay một đường chạy tới, vẫn còn có chút quái vật đuổi tới, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa đuổi tới, còn có hiện tại phụ cận, đều là chút phổ thông tang thi cùng lợi trảo tang thi. Cao Phong cùng Lý Kiếm cùng ra tay, giết chết đến bên người tang thi. Liên tiếp tục di động một khoảng cách. Ở một con đường khúc quanh, hai người lần thứ hai dừng lại. Hướng về khi đến hậu đường nhìn một chút, phát hiện không có tang thi theo tới, liền dựa vào vách tường nghỉ ngơi dâng lên. Con tưởng rằng đời này đều không ra được, lúc này có thể coi là có thể thở một hơi. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là lo lắng lại bị khốn xuống, sẽ bị trở nên càng mạnh bộ xương giết chết. Hiện tại đi ra, cảm giác ngay lập tức sẽ không giống nhau. Cả người đều ung dung. Mới nghỉ ngơi không tới một phút, phố chỗ ngoặt nơi đó liền đung đung đưa đưa quá tới một người tang thi. Cao Phong khoát tay háo một cái, ra hiệu Lý Kiếm đem giết chết. Lý Kiếm nhìn dáng dấp cũng không muốn động, có thể nhìn thấy Cao Phong không núp đích, hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay. Nhưng là không nghĩ tới, chưa kịp hắn đem hỏa cầu thuật cho ngưng tụ ra, từ góc đường nơi đó liền xông tới hai người. Hai người kia cùng đánh về phía cái kia tang thi, mấy dưới lao đi, liền đem cái kia tang thi cho phân thây. Tìm tới, ở đây này, nhanh lên một chút lại đây. Giết chết tang thi sau khi, một người trong đó lớn tiếng hướng về phía đường phố chỗ ngoặt bên kia hô. Hai người kia cũng hướng về Cao Phong cùng Lý Kiếm nơi này đi tới, một người nói, được đó, chạy rất nhanh, suýt chút nữa đều không đuổi kịp các ngươi. Cao Phong cùng Lý Kiếm liếc nhau một cái, đều không hiểu hai người kia có ý gì. Xem dáng dấp của bọn họ là ở truy bọn họ. Có thể truy bọn họ làm gì? Rất nhanh, liền từ phố chỗ ngoặt nơi đó lần thứ hai chạy tới mấy người. Trên người bọn họ đều ăn mặc một hai kiện tàn tạ tụ linh trang. Quay lại đây sau khi, liền thẳng đến Cao Phong cùng Lý Kiếm đến rồi. Chính là hai người bọn họ sao? Có người hỏi. Không sai, chính là hai người bọn họ, ta vẫn nhìn, sẽ không sai. Trước hết đuổi tới hai người bên trong, có một cái nói rằng. Vậy thì tốt. Đem bọn họ hai mang về chậm rãi hỏi. Tiếng nói vừa hạ xuống, thì có người tới muốn chảo Cao Phong cùng Lý Kiếm. Cao Phong làm sao có khả năng để bọn họ chảo, có thể còn không chờ hắn có hành động, cũng không chờ những người kia tiến lên, thì có một nhóm người từ châu ngoặt nơi đó lại đây. Nhóm người này số lượng càng nhiều hơn một chút. Muốn đối với Cao Phong cùng Lý Kiếm động thủ người, dừng lại nhìn về phía vừa tới được người. Những kia vừa tới được người không nói gì, trực tiếp đẩy ra chặn ở trước mặt bọn họ người, hướng về phía Cao Phong cùng Lý Kiếm nơi này đến rồi. Hai người các ngươi chính là từ cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ bên trong chạy đến người. Một người hỏi. Cao Phong nghĩ thầm ngươi ai vậy, ta có phải là từ nơi nào chạy đến, cùng ngươi có quan hệ gì a? Còn không chờ Cao Phong nói chuyện, câu hỏi người kia liền bị đẩy một hồi. Sau đó liền nghe đến một cái nổi giận đùng đùng âm thanh nói, ngươi ai vậy ngươi, có hiểu quy củ hay không? Hai người kia chúng ta tìm được trước. Quy chúng ta, ngươi có hiểu hay không? Đẩy ngươi, chính là trước một bước đuổi theo Cao Phong người. Vừa người này cũng bị đẩy ra, hiển nhiên vô cùng bất mãn. Cái kia bị hắn đẩy một hồi nam nhân, nhưng không thấy trên mặt có cái gì sắc mặt giận dữ, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng phủi một cái bị đẩy lên địa phương. Hiện tại hai người kia quy chúng ta. Nơi này không đủ các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể lăn. Người kia nói. Nay vừa nói, nhất thời để trước tiên đuổi theo người rất tức giận, từng cái bắt đầu thái độ hung dữ, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Làm sao, muốn ỷ vào nhiều người cướp đoạt có phải là? Nói cho ngươi, lão tử không sợ các ngươi, nên cút đi chính là các ngươi, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Người này nói chuyện, liền muốn lần thứ hai đẩy người kia một cái, lấy đó khiêu khích. Lại không nghĩ rằng, tay vừa mới vừa duỗi ra đi, vẫn không có đụng tới mục tiêu của chính mình, trước mắt liền né qua một tia sáng trắng, sau đó liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Một con máu me đầm địa đứt trưởng rơi trên mặt đất, bị chém đứt tay người, bưng tay của chính mình cổ tay, chính đang kêu thảm thiết. Cái kia chém đứt nhân ra tay người, nhưng là một mặt hờ hững, tựa hồ căn bản cũng không có đem chuyện trước mắt coi là chuyện to tát. Ngươi lại dám động thủ, có biết hay không lão đại của chúng ta là ai? Lão đại của chúng ta là Đỗ. Một cái tới đỡ lấy chính mình đứt tay đồng bạn, đang muốn báo ra lão đại mình tên gọi, nhưng là lời còn chưa nói hết, cái kia chém đứt nhân ra một cái tay nam nhân, lại một lần nữa ra tay rồi. Lần này không phải là chạy chém tay đi, mà là nhằm vào muốn đối phương mệnh đi. Không có bất kỳ giao lưu, những này sau đó một bước người, có hơn một nửa đều ra tay rồi. Mục tiêu của bọn họ chính là trước một bước đến người. Những người này số lượng nhiều, lại là đột nhiên ra tay. Hơn nữa bọn họ ra tay tàn nhẫn. Tất cả đều là chạy muốn đối phương mệnh đi. Mặt khác một nhóm người, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, bị đánh trở tay không kịp. Ngắn ngắn mấy giây, liền có mấy cái người ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị giết chết. Sau đó những người kia đã hoàn toàn chiếm cứ phía có gió, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là muốn triệt để giết chết đi tới những người kia. Ngược lại là đem Cao Phong cùng Lý Kiếm cho bỏ qua một bên. Không tới một phút, trước tiên đuổi theo đám người kia liền không đủ còn lại mấy người. Bọn họ bắt đầu chạy, sau đó đám người kia phân ra một phần đuổi theo, hiển nhiên là muốn phải đem tất cả mọi người đều giết chết. Cái kia tối xuất thủ trước chém đứt một cái tay người không có đổi tới, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Những người này quá ngông cuồng đi, hoàn toàn là một bộ ăn chắc dáng dấp của ta a. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Không có ai tới hỏi Cao Phong đối thoại, cũng không có ai quá mức tới gần Cao Phong. Những người này lại như là nhận định Cao Phong cùng Lý Kiếm chạy không thoát như thế, cũng không có đem bọn họ cho bao vây dâng lên. Không chỉ trong chốc lát, đuổi theo người người trở về. Đi ở trước nhất một người nói, chạy một cái khác đều bị giết chết. Nghe được chạy mất một cái kia trước hết chém đứt một cái tay nam nhân nhíu nhíu mày, tựa hồ rất không vừa ý nhưng hắn cũng không hề nói gì. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cao Phong cùng Lý Kiếm. Hiện đang hỏi ngươi môn cái gì, liền nói cái gì, không muốn chính mình tự tìm phiền phức. Người kia lạnh như băng hỏi. Nhìn về phía Cao Phong ánh mắt, lại như là ở xem một bộ thi thể như thế. Đầu óc ngươi không thành vấn đề đi, ngươi để ta nói ta liền nói, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi lại đem ngươi cong. Cao Phong một câu lời còn chưa nói hết, cái kia câu hỏi nam nhân tiến lên một bước, đao trong tay liền huy động lên đến, hướng về Cao Phong cánh tay trái chém tới. Nhìn dáng dấp là muốn chém đứt Cao Phong cánh tay trái, lấy này đến cho Cao Phong một bài học. Nhưng là làm sao biết, đao vừa mới huy động lên đến, cũng cảm giác được trước người có món đồ gì chặn lại rồi hắn. Sau đó liền nhìn thấy Cao Phong hướng về phía hắn lạnh lùng một hồi. Hắn thấy rõ ràng, ở Cao Phong giơ lên trong tay phải, xuất hiện một cái màu vàng nhạt đao. Cái này nhanh chóng hướng về phía hắn chém lại đây, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn, nhưng là chung quy chậm một chút. Một đao xuống, trực tiếp chém đứt cổ của người nọ. Làm đầu người rơi xuống đất, thi thể ngã xuống một khắc đó, những người khác mới phản ứng được. UU đọc sách, http://www.vucanethu. Con, văn tự thủ phát. Người giết hắn. Các anh em cùng tiến lên a, giết chết hắn. Có người lớn tiếng hô. Trong đó dị năng giả bắt đầu đánh ra viễn trình công kích, cận chiến người cũng vung lên vũ khí, chuẩn bị ở dị năng giả công kích sau khi xông lên. Cao Phong vào lúc này di chuyển, thân thể hắn nhanh chóng thoát ra, ở hết thể dị năng giả công kích đánh ra trước, liền vọt tới những người kia bên trong. Trong tay do kim quang ngưng tụ ra đến đao vô cùng sắc bén, hơn nữa đao đao thẳng đến muốn hại, chỗ yếu mà đi. Chỉ là vừa thấy mặt thì có người ngã xuống. Những người kia vốn là liền ở ngay đây người dẫn đầu chết đi sau khi có vẻ có chút hoảng. Ở lại có mấy người ngã xuống sau khi, liền triệt để hoảng rồi. Trước hết chạy mất chính là những dị năng giả kia. Bọn họ vốn là đứng ở phía sau, nhìn thấy thế không đúng liền bắt đầu chạy. Hơn nữa bọn họ rất thông minh, là tách ra chạy, hiển nhiên là sợ Cao Phong đuổi theo bọn họ. "Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta." Một cái bị chém đứt bán cánh tay người, ngồi sập xuống đất xin tha. Có thể Cao Phong căn bản cũng không có đi quản hắn xin tha thanh âm, trong tay đao chặt bỏ, đoạt đi tính mạng của hắn. Ở nhìn về phía những người khác thời điểm, cũng đã không còn bóng. Cao Phong cũng không có đi ra khỏi phố chỗ ngoặt đuổi theo. "Bọn họ tại sao muốn tìm chúng ta?" Lý Kiếm không hiểu hỏi. Hắn đang hỏi lời này thời điểm, còn ở kiếm chết đi người vũ khí trang bị. Phòng trưng là nhìn thấy chúng ta từ nơi nào lao ra, muốn tìm chúng ta tìm hiểu một chút nơi đó tình huống. Cao Phong nói rằng, nói tới chỗ này, Cao Phong hướng về trên đất gắt một cái, thấp giọng nói, phải thấu hiểu liền không biết cố gắng hỏi a, một đám không đủ đầu góc đồ vật. Chương 36, chợ đêm. Đem trên thi thể thứ hữu dụng tất cả đều thu hồi đến, Cao Phong cùng Lý Kiếm liền rời khỏi nơi này. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó ám lồng ánh sáng màu đỏ, chính đang khép lại. Muốn đi vào nơi đó, phòng trưng là không thể. Bị nhốt 3 ngày, tuy rằng thời gian cũng không lâu, đối với Cao Phong cùng Lý Kiếm tới nói, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Hai người bọn họ ở trong 3 ngày này, cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Lúc sớm nhất, Lý Kiếm còn đem ra đặc lâm súng máy viên đạn tất cả đều đánh hết. Liên này, liền để hắn thu được đầy đủ tinh nguyên, thêm vào hắn đủ nỗ lực, thực lực đã tăng lên tới một cấp 7 tầng. Mà Cao Phong cũng đồng dạng không đủ nhàn rỗi. Tuy rằng không có tác dụng ra đặc lâm súng máy giết quái vật nhanh như vậy, thế nhưng ở đầu một ngày, Cao Phong vẫn là giết rất nhiều bộ xương. Chỉ có điều cự cách đột phá đến tầng tiếp theo, còn kém một chút. Bọn họ từ giết chết bộ xương nơi đó, cũng thu được không ít đồ vật. Chỉ có điều đối với bọn họ thứ hữu dụng cũng không nhiều. Mà sau 2 ngày bên trong, quái vật càng ngày càng khó đối phó, Cao Phong cùng Lý Kiếm liền không cách nào giết nhiều như vậy quái vật, mà là vội vàng bảo vệ mạng của mình. Tuy rằng chỉ là 3 ngày, thế nhưng trải qua 3 ngày này, Cao Phong cùng Lý Kiếm càng thêm như là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Mà thế giới bên ngoài cũng ở trong 3 ngày này thay đổi rất nhiều. Tam ngày trôi qua sau khi, chỉnh tòa thành thị trở nên so với trước càng thêm hỗn loạn, cũng biến thành càng thêm tàn khốc. Mọi người tựa hồ đã tiếp nhận rồi quái vật tồn tại sự thực, đều ở dùng tất cả phương pháp để cho mình sinh tồn được. Cao Phong đã từng đi qua trên đường phố, những kia dọc đường cửa hàng, lúc này đã bị cướp đoạt một hết rồi. Muốn lại tìm đến giờ thứ hữu dụng, phòng trường rất khó khăn. Hiện tại coi như là muốn tìm kiện tốt một chút quần áo cũng không dễ dàng. Còn tìm đồ ăn, cái kia thì càng thêm khó khăn. Cao Phong cùng Lý Kiếm đến không có chung quanh đi tìm vật tư. Nhìn thấy đi ngang qua những cửa hàng kia thời điểm, Cao Phong liền biết không nên ở đây lãng phí thời gian. Trên người hắn có một ít vật tư, có thể chống đỡ một ít ngày. Đợi được lúc dùng hết, thực lực của hắn nên càng mạnh hơn, tin tưởng cho tới vật tư, vẫn là không thành vấn đề. Trên đường hai người bọn họ đi cũng không nhanh, quái vật vẫn là tùy ý có thể nhìn thấy. Trên đường phố người cũng đã không giống như là trước như vậy. Trước bọn họ đi đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, vùng này người đều chạy sạch, bởi vì khi đó vùng này xuất hiện rất nhiều lợi trảo tang thi. Hiện tại lợi trảo tang thi vẫn là rất nhiều, thế nhưng người nhưng là không sợ. Nhìn dáng dấp trải qua mấy ngày nay, mọi người thực lực đều có tăng cao. Chí ít Cao Phong hiện tại chứng kiến người, trong tay cũng đã có một cái tàn tạ tụ linh vũ khí. Không lại giống như vừa bắt đầu như vậy, trong tay cầm lâm thời tìm đến vũ khí. Này hay là chúng ta trước đây thế giới sao? Nhìn những người này, mỗi một người đều cùng siêu nhân giống như. Nếu không là tự mình trải qua tất cả những thứ này, ta đều sẽ lấy vì là mình đang nằm mơ. Lý Kiếm nói rằng, ta cũng thường thường như thế nghĩ. Như đúng là một giấc mộng, vậy còn thật sự được rồi. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng, trên đường nhìn thấy người, đều ở dùng năng lực của chính mình ở giết quái vật. Mỗi người đều không giống trước như vậy, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục là người bình thường. Cận chiến người cũng còn tốt, những dị năng giả kia, thật sự như là siêu nhân như thế, trong lúc phất tay, liền có thể đánh ra một đạo công kích. Quái vật nhiều địa phương, không đủ người nào đồng ý đi. Quái vật thiếu thích hợp dùng đến thu được tinh nguyên địa phương, đều bị người chiếm cứ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng biến thành rất hỗn loạn. Rất khả năng chỉ vì một điểm việc nhỏ, liền sẽ có người chết đi. Làm Cao Phong cùng Lý Kiếm Từ bị người chiếm cứ khu vực lúc đi qua, người ở đó đều rất cảnh giác nhìn hai người bọn họ. Có người còn quăng tới ánh mắt bất thiện, cũng có người trực tiếp mở miệng gọi bọn họ mau cút. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Lý Kiếm hỏi. Lúc này Cao Phong mới chú ý tới, bọn họ đã lung tung không có mục đích đi rồi một hồi. Cẩn thận nhìn một chút chu vi, phát hiện mình sắp tới đi làm văn phòng. Quay một vòng, lại trở về. Phía trước là ta đi làm địa phương, tới đó thử xem đi. Nếu là có địa phương thích hợp, chúng ta cũng tiếp tục đi giết quái vật đi. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm gật gật đầu, nói, ta xem cũng không cần hết sức đi tìm. Vừa nãy nhiều người như vậy nói năng lỗ mãng, trực tiếp đem bọn họ đánh đuổi, chiếm địa phương của bọn họ không phải. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Bọn họ cũng chính là động nói chuyện, không đủ động thủ thật. Nếu như thật động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa những người này trên căn bản đều ở đối phó phổ thông tang thi. Đối với người ta tới nói, phổ thông tang thi tinh nguyên thiếu, có chút không có lời. Cao Phong nói rằng, hiện tại Lý Kiếm giết phổ thông tang thi, thu được tinh nguyên trị cũng hạ thấp. Cao Phong coi như giết lợi trảo tang thi, tinh nguyên trị cũng không còn là 63. Này ngược lại là để Cao Phong có một cái suy đoán. Nếu là nói phổ thông tang thi cùng cốt đao bộ xương thực lực là một cấp một tầng, như vậy lợi trảo tang thi cùng trường thương bộ xương thực lực nên chính là một cấp 5 tầng. Cao Phong ở một cấp 10 tầng thời điểm, giết chết trường thương bộ xương, thu được tinh nguyên trị liền biến thiếu. Hắn hiện tại nên đi tìm càng mạnh hơn tang thi hoặc là bộ xương mới có lời. Đương nhiên, đối phó dâng lên cũng sẽ trở nên khó khăn. Văn phòng đã ánh vào Cao Phong mi mắt, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Văn phòng người ở đó tựa hồ tương đối nhiều, quái vật thưa thớt, so với cùng nhau đi tới bất kỳ địa phương đều muốn thiếu. Có mấy người giống như Cao Phong, chính đang hướng về văn phòng chạy đi đâu đi. Cũng có người thành giúp kết đội từ văn phòng bên trong đi ra, hướng đi xa xa. Đi tới văn phòng cửa, Cao Phong không có lập tức đi vào, hắn đầu tiên là nhìn một chút chu vi, sau đó mới cùng Lý Kiếm cùng mới vừa gia nhập đến văn phòng bên trong. Làm hắn kinh ngạc chính là, văn phòng bên trong ngoại trừ người ở ngoài, dĩ nhiên không có quái vật tồn tại. Ở văn phòng bên trong người, đều phân vùng ngồi. Thậm chí còn có thể nhìn thấy túi ngủ đệm chăn loại hình đồ vật. Nơi này tựa hồ đã biến thành một chỗ dân chạy nạn doanh. Chỗ này không sai a, không có quái vật, người vẫn như thế nhiều. Ở đây mới có thể ngủ ngon giấc đi. Lý Kiếm nói rằng, trước nơi này không phải như vậy. Một lúc mới bắt đầu, bên trong đại lâu cũng không có thiếu tang thi. Không biết tại sao hiện đang không có. Cao Phong thấp giọng nói rằng, mặc kệ nó, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong gật gật đầu. Hai người bắt đầu ở văn phòng bên trong loanh quanh, tìm kiếm địa phương thích hợp. Đừng xem nơi này rất lớn, nhưng là người cũng nhiều. Khá hơn một chút địa phương, như những kia cửa hàng, cũng đã bị chiếm cứ. Coi như là không ai, cũng đều dùng đồ vật chống đỡ, chứng minh nơi đó có người. Ở lầu một quay một vòng, lại đến lầu hai xoay chuyển một nửa, Cao Phong liền không đủ kiên trì. Nghĩ thầm lại không phải phải ở chỗ này chờ chờ, chỉ là ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, không cần thiết cần phải tìm cái đặc biệt chỗ tốt. Nếu như thật sự muốn tìm chỗ tốt, mặt trên những kia công ty văn phòng mới là chỗ tốt nhất. Liền này đi, đừng tiếp tục mù xoay chuyển, quá lãng phí thời gian. Cao Phong chỉ vào một nơi nói rằng, Lý Kiếm cũng không nói gì, hai người ngay ở cầu thang bên cạnh ngồi xuống. Đừng nhìn bọn họ hai trên thân thể người đều có không gian bao con động, nhưng vẫn là có lấy cái bao, bên trong chứa một ít thức ăn nước uống. Như vậy có thể không cần quá mức lộ liễu. Lấy ra thức ăn nước uống, hai người ăn uống dâng lên, đồng thời cũng đang thấp giọng trò chuyện. Ăn qua đồ vật sau khi, hai người bọn họ nghỉ ngơi một hồi, liền ba lô trên lưng, hướng về văn phòng bên ngoài đi đến. Hiện tại vừa vặn là buổi trưa, không nghĩ nữa biện pháp tăng cường thực lực của chính mình, thực sự là có lỗi với chính mình. Vốn là Cao Phong là muốn đi tìm thực lực mạnh, loại kia một cấp 10 tầng quái vật, nhưng là ở văn phòng phụ cận chuyển động, không nhìn thấy. Bởi không muốn đi quá xa, như vậy sẽ lãng phí thời gian. Cũng chỉ tốt đi đối phó lợi trảo tang thi. Lần này không có cùng Lý Kiếm tách ra, hai người liền ở cùng nhau. Bọn họ đi địa phương, khoảng cách văn phòng cũng không xa, nơi đó cũng không có người ở trên con phố này đối phó tang thi, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại Cao Phong giết phổ thông tang thi, có thể có được tinh nguyên trị, chỉ có 39 giờ. Nay ở thực lực của hắn đạt đến một cấp 10 tầng thời điểm, liền lần thứ 2 hạ thấp 12 giờ. Chính là bởi vì tinh nguyên trị lại thiếu, vì lẽ đó phổ thông tang thi Cao Phong không thèm quan tâm, do Lý Kiếm đi đối phó. Tốt ở đây phổ thông tang thi không nhiều, trên căn bản đều là lợi trảo tang thi. Ròng rã một cái buổi chiều, Cao Phong đều không có bất kỳ nghỉ ngơi. Lý Kiếm vốn cũng muốn như Cao Phong như vậy không ngừng mà giết tang thi, thậm chí ở càng ngày càng uể oải sau khi, còn muốn cùng Cao Phong so một lần ai kiên trì thời gian dài. Nhưng lại nhưng rất nhanh sẽ thua trận. Cao Phong cũng nghỉ ngơi quá một lần, đó là ở rốt cục tập hợp được rồi tinh nguyên, thực lực có thể tăng lên tới cấp 2 3 tầng thời điểm, hắn dừng lại sử dụng một viên cấp 2 lên cấp đan dược. Một cấp lên cấp đan dược chỉ cần một nguyên bảo, đến cấp 2 thời điểm, liền muốn hai nguyên bảo. UU đọc sách, http://www.vucanesu.com, văn tự thủ pháp. Cấp 3 càng quý hơn, muốn 4 nguyên bảo một cái. Ở Cao Phong oán giận giá cả cao thời điểm, người khác nhưng còn đang cực khổ ở chính mình đi xung kích đây. Sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Cao Phong cùng Lý Kiếm trở lại văn phòng bên trong. Hai người bọn họ kéo hề vải thân thể, ở lầu 1 cùng lầu 2 trên thang lầu ngồi xuống. Hiện ở tại bọn hắn hai, đã không đủ khí lực hướng về nơi tốt hơn đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Nghĩ đợi được hồi phục một ít khí lực, lại bò đến cao tầng, tìm cái không đủ bị người chiếm công ty qua đêm. Thỉnh thoảng có người từ trên thang lầu đi qua. Cao Phong cùng Lý Kiếm mệt nhọc như là hai con chó chết dựa vào một bên, đến cũng không người nào để ý hai người bọn họ. Một lát sau khi, hai người khôi phục một chút khí lực, bắt đầu lấy ra đồ vật tan đi. Cao Phong. Một tiếng la lên đột nhiên truyền đến. Cao Phong theo tiếng nhìn lại thời điểm, một cái chính đang xuống lầu người, vội vàng hướng về hắn nơi này đến rồi. Ta tìm ngươi chừng mấy ngày, vẫn cũng không thấy ngươi, ngươi đi đâu? Tới gần người nói rằng, hai ngày nay không đủ ở đây, lúc này mới vừa về tới đây. Ngươi vẫn đều ở nơi này sao? Cao Phong cười nói, cái này tới được người, là Cao Phong đồng sự Trần Cường. Hắn nói, cũng rời khỏi này một mảnh một lần, chính là quái vật đột nhiên biến nhiều, lợi trảo tang thi xuất hiện thời điểm. Sau đó nhìn thấy tốt hơn một chút mọi người hướng về bên này, liền trở về. Cao Phong ồ một tiếng, có chút hứng hờ nói, trời cũng tối rồi, các ngươi còn ra đi à, có cần hay không như thế liều mạng à? Này không phải chợ đêm muốn bắt đầu rồi sao, muốn đi xem có hay không cần phải đồ vật, thuận tiện đem trong tay đồ vật cũng xử lý một chút. Như thế nào, có muốn cùng đi hay không đi dạo? Trần Cường nói rằng. Chương 37, bày sạp. Nghe được Trần Cường, Cao Phong chính là sững sờ, có chút không biết rõ Trần Cường nói tới ý tứ. Thầm nghĩ sẽ không phải là chính mình nghe lầm đi, vào lúc này nơi nào sẽ có cái gì chợ đêm. Hay là nhìn thấy Cao Phong biểu hiện sững sờ, không phát hiện được Cao Phong có bất kỳ có vẻ hứng thú, Trần Cường liền nói tiếp, rất thú vị, cùng đi xem một chút đi, nói không chắc sẽ gặp phải thứ hữu dụng. Ngươi đợi lát nữa, vừa nãy ngươi nói chợ đêm, chỗ này, lúc này, trong hoàn cảnh này, tại sao có thể có chợ đêm? Cao Phong hỏi. Đúng đấy, có phải là có chút quá xả? Lẽ nào người nơi này nhàn quá thẻ nhạt, làm lên cửa hàng lớn đến rồi? Lý Kiếm cũng rất không giải thích được nói. Trần Cương ánh mắt nhìn về phía Lý Kiếm, Cao Phong đúng lúc nói, đây là ta bạn thân Lý Kiếm. Sau đó lại cho Lý Kiếm giới thiệu một chút Trần Cương. Còn cùng Trần Cương đồng thời người, Cao Phong tuy rằng trước liền từng thấy, nhưng cũng không quen, cũng là không đủ giới thiệu. Cùng Lý Kiếm chào hỏi sau khi, Trần Cương an vị ở Cao Phong bên cạnh, cười ha ha nói, trách ta không đủ nói rõ ràng. Này không trách vật xuất hiện sau khi, cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều thứ ạ như cái gì vũ khí trang bị loại hình. Ngày hôm trước thời điểm, thì có người ở phụ kiện cầu vượt nơi đó, lấy một cái giao dịch thị trường. Bởi ban ngày mọi người đều đang bận rộn giết quái vật, không có thời gian đi, liền đều ở vào buổi tối quá khứ, vì lẽ đó liền xưng nơi đó là chợ đêm. Hóa ra là như vậy. Việc này đúng là rất thú vị, đáng giá đi xem một chút. Vừa vặn trên tay ta còn có một chút không cần đồ vật, có thể bán đi đổi ít đồ. Cao Phong nói rằng, ta cũng là muốn đi xem có thể hay không gặp phải thích hợp chính mình ải tèm. Cũng nghĩ cầm trên tay vài món chưa dùng tới đồ vật bán đi, đổi điểm vật tư. Trần Cương nói rằng, đối với chợ đêm thấy hứng thú, Cao Phong cùng Lý Kiếm cũng khôi phục một chút thể lực, liền rất muốn đi xem. Hai người bọn họ cùng Trần Cường chờ người cùng rời đi văn phòng, chạy chợ đêm đi tới. Chợ đêm vị trí, ngay ở văn phòng vị trí con đường này giao lộ nơi đó có một cái cầu vượt. Bởi vì phía trên cầu một cái quái vật đều không có, liền ngay cả tiểu phụ cận đều có rất ít quái vật xuất hiện, vì lẽ đó chợ đêm lựa chọn ở đây. Ra văn phòng sau khi, Cao Phong liền lại có một cái phát hiện mới. Bên ngoài trên đường phố quái vật biến thiếu rất nhiều. Tốt hơn một chút mọi người chính đang tiến vào bên trong đại lâu, nhìn dáng dấp là muốn đi nghỉ ngơi. Lúc này mới vừa trời tối, làm sao liền một loại tất cả đều muốn nghỉ ngơi dáng vẻ. Còn có, làm sao cảm giác quái vật số lượng biến thiếu? Lý Kiếm nói rằng. Trần Cương nhìn một chút Lý Kiếm, lại nhìn một chút đồng dạng trên mặt mang theo nghi hoặc Cao Phong, chính hắn cũng biến thành có chút nghi hoặc, tựa hồ có chút không rõ tại sao Cao Phong cùng Lý Kiếm sẽ có như vậy nghi hoặc. Trời tối sau khi, có nhiều chỗ quái vật bị giết chết sau khi thì sẽ không lại xuất hiện. Có nhiều chỗ quái vật, số lượng sẽ biến thiếu. Có một ít vốn là ban ngày địa phương nguy hiểm, buổi tối nhưng khá hơn một chút. Nhưng càng nhiều địa phương, nhưng là đến buổi tối sau khi trở nên càng thêm hung hiểm. Vì lẽ đó mọi người ở sau khi trời tối, tận lực không ra đi. Trừ phi là thực lực mạnh mẽ đội ngũ, mới sẽ ban đêm hành động. Trần Cương nói rằng, không trách trên đường người biến thiếu, hóa ra là như vậy. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng, Trần Cương thầm nghĩ, Cao Phong mấy ngày nay đi làm gì, làm sao chuyện như vậy cũng không biết. Sẽ không phải vẫn chờ ở nơi nào không nhúc nhích đi. Hơn nữa nhìn Cao Phong, vẫn là vừa bắt đầu cái kia thân trang phục, cũng không nhìn hắn mặc cái gì trang bị. Nay liền càng thêm để Trần Cường nhận định Cao Phong khả năng là gặp phải phiền phức gì, vẫn không có hành động. Chợ đêm vị trí cầu vượt đã ánh vào Cao Phong mi mắt. Nhìn cái kia tiểu, Cao Phong cười ha ha nói, đi làm ngồi xe buýt thời điểm, mỗi ngày từ này phá trên cầu quá, vẫn đúng là không nghĩ tới, có một ngày này phá tiểu sẽ biến thành thị trường. Xác thực rất làm người ta bất ngờ, ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy đây. Trần Cường nói rằng, cầu vượt vốn là ở giao lộ nơi đó, vì lẽ đó rất gần. Cầu kia tổng cộng liền 2 tầng, không phải cái gì đại cầu vượt. Cao Phong nhìn thấy, trên cầu điều khiển rất nhiều hỏa bàn dùng để chiếu sáng. Trên cầu cũng xác thực một cái quái vật đều không có, chu vi cũng không đủ quái vật gì. Trên cầu rất nhiều người, Cao Phong có thể nhìn thấy không ít bày sạp người. Cầu kia bị những kia làm lính, còn có một số người khác khống chế. Cũng là những này làm lính sau khi đến, mới có cái này chợ đêm. Trần Cường nói rằng, Cao Phong nghĩ đến viên đạn sự tình, liền hỏi, làm lính nên thực lực rất mạnh đi. Bọn họ có thể hay không bán ra viên đạn? Thật có chút thực lực rất mạnh người, những người kia đều dựa vào trọng hỏa lực ra hỏa tăng lên. Nhưng viên đạn là rất khó mua được. Ta cũng nghe nói, liền ngay cả hàng tích trữ của bọn họ cũng không nhiều, không dám dùng linh tinh. Trần Cường nói rằng, nghe Trần Cường nói như vậy, Cao Phong muốn mua điểm quan trọng, giọt, đạn, nhanh chóng thu được tinh nguyên ý nghĩ không thể thực hiện. Mấy người bọn hắn rất nhanh sẽ lên tiểu. Nguyên bản ở trên cầu ô tô cũng đã bị thanh lý quá. Một ít triệt để tổn hại, bị đẩy lên tiểu hạ, khá tốt, cũng đều sang bên rừng, bị bày sạp người lợi dụng. Trên cầu người đến người đi, nơi này không chỉ có tăng cao thực lực cải tẻm, còn có thật nhiều vật tư. Những này vật tư tự nhiên là mọi người thu thập đến. Vừa mới trên tiểu, trước hết nhìn thấy chính là buôn bán vật tư quầy hàng. Giao dịch phương thức, hoặc là dùng tẻm để đổi, hoặc là chính là tinh nguyên tệ, hoặc là hoàng kim. Muốn bày sạp, tìm một chỗ không người là được. Ta hôm qua đã ở đây chiếm cái địa phương, có người đã trước tiên đi tới. Chúng ta hãy đi trước. Trần Cường nói rằng, do Trần Cường mang theo, hai người bọn họ đi tới một cái quầy hàng trước. Cái này quầy hàng ngay ở một chiếc màu trắng tiệu bên cạnh xe. Bọn họ tới được thời điểm, đang có hai người trên đất bày ra đồ vật, nhìn dáng dấp là chuẩn bị bày sạp. Trần Cường lại đây sau khi, cùng hai người kia đánh sản sinh bắt chuyện, sau đó liền bắt lưng của mình bao, cùng hắn đồng thời người, cũng có một cái bắt ba lô. Hai người bọn họ từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ vật, nên chính là định ở đây bán đồ vật. Lúc trước muốn là ngươi, phòng trừng mấy người chúng ta đều chết hết, cũng không có cơ hội cho tới những thứ đồ này. Ngươi xem một chút có nhu cầu gì, liền cầm dùng. Trần Cường nói rằng, Cao Phong biết hắn khả năng xem chính mình không đủ mặc cái gì trang bị, đã nghĩ đem đồ vật trong tay cho hắn dùng. Có thể những thứ đó hắn cũng không cần, không thể làm gì khác hơn là khéo lời từ chối. Vậy chúng ta chung quanh đi dạo, có cái gì để mắt, ta giúp ngươi mua. Trần Cường nói rằng, dặn đồng bạn vài câu, Trần Cường rồi cùng Cao Phong còn có Lý Kiếm đi rồi, những người khác thì lại tiếp tục ở nơi đó bày sạp. Trần Cường không có mang Cao Phong đi chỗ đó chút bán ra vật tư địa phương, một lòng nghĩ giúp Cao Phong làm mấy trang bị. To to nhỏ nhỏ quầy hàng, từng cái nhìn sang. Đồ vật đúng là rất nhiều dạng, có thể đều là một ít tàn tạ tụ linh trang, đối với Cao Phong tới nói căn bản là vô dụng. So sánh bị người môn hoan nên, là thuốc loại, đặc biệt là khôi phục linh lực thuốc, càng là được hoan nên, giá cả cũng quý. Bằng không chính là tụ linh trang tảng đá. Vật này có thể đem tàn tạ tụ linh trang sửa lại thành hoàn chỉnh tụ linh trang. Không đủ vật gì tốt à? Lý Kiếm nhỏ giọng nói thầm. Cao Phong không lên tiếng, Trần Cường lén lút nhìn một chút Lý Kiếm. Lý Kiếm trên người, ăn mặc nguyên bộ tàn tạ tụ linh trang, nhìn qua sánh vai Phong muốn tốt lắm rồi. Trần Cường vốn đang cho rằng Lý Kiếm là cao thủ, là Cao Phong tìm tới chỗ dựa. Nhưng là từ gặp phải Cao Phong đến hiện tại, lại phát hiện Lý Kiếm càng như là theo Cao Phong, điều này làm cho Trần Cường rất là không rõ. Tụ linh trang cơ bản đều là tàn tạ, không đủ thấy ai có hoàn chỉnh tụ linh trang. Có thể khiến người ta môn cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng chính là năng lực quyển trục vật như vậy. Bình thường người cũng không có năng lực mua, dù sao trong tay tinh nguyên tệ cũng không nhiều. Cũng chỉ có những kia thực lực mạnh đội ngũ mới mua được. Trần Cường nói rằng, lại xoay chuyển một hồi, xác thực không đủ thấy cái gì đáng giá quan tâm đồ vật, Cao Phong liền không còn hứng thú. Hiện tại hắn càng hy vọng nơi này đúng là một chỗ cửa hàng lớn, chí ít có thể ăn xong một bữa. Quên đi, không xoay chuyển. Ta trong tay còn có chút đồ vật, cũng bày ra bán đi. Cao Phong nói rằng, cái kia ta đến tìm cái địa phương rộng rãi một chút mới được. Lý Kiếm cười ha hả nói. Trần Cường không biết Lý Kiếm là có ý gì, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, nói, vậy thì về ta chạy đi đâu đi, cùng nhau cũng là cái phối hợp. Cao Phong gật gật đầu, nói, cũng dễ dàng vừa vặn bằng hữu của ngươi người không ít, còn có thể hỗ trợ nhìn một chút. Lời này để Trần Cường trở nên nghi hoặc, nghĩ thầm Cao Phong có món đồ gì à, còn muốn người nhìn. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, rồi cùng Cao Phong đồng thời đi trở về. Đợi được trở lại Trần Cường cùng bằng hữu làm quầy hàng thời điểm, Trần Cường đã nghĩ, Cao Phong cùng Lý trên thân kiếm liền hai cái tiểu ba lô, liên đem dài một chút đao đều không chứa nổi, hai người bọn họ có thể có cái gì trang bị đây. Cao Phong để Trần Cường đem đồ vật của hắn thu một hồi, sau đó từ đai lưng trên lấy ra một cái không gian bao con động. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Không gian này giao trong túi bày đặt, đều là Cao Phong thu dọn đi ra đồ vật, cũng có thể bán ra. Khi hắn đưa cái này 2 mét vuông vắn không gian bao con động mở ra thời điểm, Trần Cường bọn họ có thể há hốc mồm. Chờ đến nhìn thấy Cao Phong từ cái kia dường như một cái dương lớn như thế không gian bao con động trên mở ra một cánh cửa, từ bên trong dùng lấy ra đồ vật thời điểm, Trần Cường cùng bằng hữu của hắn càng thêm há hốc mồm. Đừng lo lắng a, hỗ trợ bãi một hồi. Cao Phong nói rằng, Trần Cương bọn họ này mới phản ứng được, vẫn như cũ có chút ngơ ngác giúp đỡ Cao Phong đem đồ vật trên đất cho dọn xong. Cao Phong đồ vật kỳ thực rất nhiều, này có thể đều là mấy ngày nay bị nhốt thời điểm, giết bộ xương được. Thêm vào trước không ngừng mà giết quái vật, cũng biết đến không ít. Những thứ đồ này có thể không chỉ có trang bị, còn có năng lực quyền chủ. Thậm chí còn có Cao Phong cố ý bỏ vào, từ trong thương thành vật mua được. Nhưng hắn lần này lấy ra đồ vật cũng không nhiều. Không gian bao con nhộng xuất hiện, đã hấp dẫn phụ cận người, đừng nói là đi ngang qua, liền ngay cả hai bên trái phải than chủ đều xuống tới. Cao Phong cũng đem không gian kia bao con nhộng thu nhỏ lại, thật lòng phân kiếm trên đất đồ vật. Chỉ bán tinh nguyên tệ cùng hoàng kim, xem trọng mau mau ra tay a. Túi đầu vội vàng Cao Phong nói rằng, bao vây tới được người ánh mắt, trên đất đồ vật trên đảo qua. Những kia tàn tạ tụ linh trang, không bao nhiêu người lưu ý hấp dẫn mọi người ánh mắt, là Cao Phong lấy ra thuốc, còn có vì là không nhiều vài tờ năng lực quyền chủ. Chương 38, Tị độc thạch. Đó là cái gì quyển sách? Bán bao nhiêu tiền? Tốt hơn một chút người nói ra lời ấy, tình cảnh lập tức cầm ý lên. Mọi người cũng bắt đầu hướng về trên chen. Đừng chen đừng chen, từng cái đến, không muốn cất lời. Lý Kiếm tận lực ngay ở trước mặt những kia hướng về trước chen người. Trần Cương mấy người bọn hắn cũng đang giúp bận điệu. Cao Phong không đủ quản những người kia, hắn rất nhanh sẽ đem đồ vật cho dọn xong. Trưng 10 kiện tụ linh trang, 6 cái năng lực quyền trục, mười mấy viên khôi phục thương thế viên thuốc, cùng 10 viên khôi phục linh lực sơ cấp hành khí đan. Lúc này Cao Phong đứng dậy, hắng giọng một cái, sau đó nói, tụ linh trang đều là tàn tạ, loại hình gì chính các ngươi xem là được. 6 cái năng lực quyền trục, trong đó có 2 cái linh quang đạn quyển sách, ngũ cân hoàng kim một cái. Một cái hỏa cầu thuật quyển sách, 10 cân hoàng kim. Nhị liên trảm quyển sách 2 tấm, 10 cân hoàng kim. Còn có một cái tinh chuẩn quyển sách, tương tự là 10 cân hoàng kim. Theo Cao Phong lại nói lối ra, có vẻ có chút thẩm ý đám người yên tĩnh lại. Ở Cao Phong lời nói xong sau khi, tốt mấy giây đều không có người nói chuyện. Tiếp theo liền phát hiện thật là nhiều người lật lên khinh thường. Có lầm hay không, làm sao như thế quý? Người cũng quá đen đi, chào giá như thế cao, làm sao có khả năng có người mua được? Đùa giỡn vậy đi, coi như là năng lực quyền chủ, cũng không có như thế quý a lại nói, người cái kia linh quang đạn quyển sách, lại không phải ai đều có thể học được, ngũ cân hoàng kim, xác thực quý giá. Vây quanh ở Cao Phong người nơi này, ngươi một câu ta một câu nói. Bọn họ nói nội dung đều không khác mấy, đều nói Cao Phong mở giá tiền quá cao. Liền ngay cả Trần Cường chờ người, cũng đều cho rằng Cao Phong mở giá tiền xác thực cao. Cao Phong hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Trước hắn bán quá mấy cái quyển sách, linh quang đạn xác thực bán ngũ cân hoàng kim, hỏa cầu thuật cũng bán 10 cân hoàng kim. Hắn hiện tại chỉ là dựa theo khi đó giá cả định giá, lại không nghĩ rằng đại gia đều hiền quý. Ầm ĩ cái gì thế, cho rằng quý giá cũng đừng mua. Muốn mua có thể tới nói chuyện. Trần Cường lớn tiếng hô. Sau khi còn nhỏ thanh âm nói với Cao Phong, ngươi giá cả nên có trả giá chỗ chống đi. Nghe nói như thế, Cao Phong liền rõ ràng Trần Cường ý tứ, hắn là coi chính mình mở cao hơn một chút giá tiền, sau đó chờ người trả giá. Nhưng lại không biết Cao Phong là dự định ít đi những này không bán. Đối mặt đông đảo nói giá cả quý người, Cao Phong không có để ý, hắn thậm chí đều không có suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, vậy thì là vừa nãy có người nói, linh quang đạn không phải ai đều có thể học được. Điều này làm cho hắn nhớ tới Lý Kiếm sử dụng linh quang đạn quyển sách tình huống. Vốn đang cho rằng Lý Kiếm là cái kẻ xui xẻo. Bây giờ xem ra, e sợ như vậy kẻ xui xẻo còn không ít. Cao Phong lôi Trần Cường một hồi, sau đó nghiêng người sang, nhỏ giọng nói với Trần Cường, vừa nãy nghe có người nói, linh quang đạn quyển sách không phải ai đều có thể sử dụng, chuyện gì thế này? Trần Cường còn tưởng rằng Cao Phong muốn thương lượng với hắn giá cả sự tình, không nghĩ tới là việc này. Hắn nhìn Cao Phong một chút, sau đó nhỏ giọng nói, xác thực đúng, có chút dị năng giả, sử dụng linh quang đạn quyển sách, làm thế nào đều không học được. Cái kia Lâm Vũ, ngày hôm trước thời điểm phải đến một cái linh quang đạn quyển sách, nàng chính là dị năng giả, có thể sử dụng sau khi sẽ không có học được. Cao Phong hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, nhìn thấy cái kia gọi là Lâm Vũ nữ nhân. Người này Cao Phong đã sớm từng thấy, là mới bắt đầu cùng Trần Cường đồng thời giết quái vật mấy người kia một trong. Vẫn đúng là có chuyện như vậy a. Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Trong giây lát, Cao Phong nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là ở thuộc tính khác nhau bản nguyên bên trong, có một loại bản nguyên gọi là quang chi bản nguyên. Đã là toàn năng dị năng giả Cao Phong, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cái này quang chi bản nguyên đối ứng cơ sở năng lực. Lẽ nào linh quang đạn chính là quang chi bản nguyên cơ sở năng lực? Có thể ta chiếm được năng lực cái năng lực thời điểm, cũng không đủ sử dụng quang chi bản nguyên a. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Quang chi bản nguyên xác thực là lệnh Cao Phong rất nghi hoặc một cái bản nguyên. Không có tìm được đối ứng cơ sở năng lực chỉ là một trong số đó. Mặt khác chính là ở một cấp 5 tầng thời điểm, quang bản nguyên có thể học tập năng lực, là một người tên là tụ linh thuật năng lực. Năng lực này có thể tụ tập lên một luồng linh lực, nhưng là không có một chút nào lực công kích, cũng không có một chút nào sức phòng ngự, cùng cái khác một cấp 5 tầng có thể học tập năng lực hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho Cao Phong đã đem cái này bản nguyên xem là vô bổ, căn bản là không đủ cẩn thận đi nghiên cứu cùng cái này bản nguyên có quan hệ năng lực. Có thể là ta quá mức chủ quan, có thời gian nên cố gắng nghiên cứu một chút mới được. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này ở Cao Phong nơi này, đã tụ tập tốt hơn một chút người. Hấp dẫn bọn họ tới được, tự nhiên là năng lực quyền chủ. Khi biết được Cao Phong chào giá sau khi, mọi người biểu hiện vẫn là quý giá. Vị huynh đệ này, ngươi cái kia nhị liên chẳng có thể hay không hơi rẻ? Nếu như hơi rẻ ta liền muốn. Một cái nghe vào rất là dày nặng âm thanh hưởng lên, đem Cao Phong từ chính mình trong suy tư kéo trở lại. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người đàn ông chính đang hướng về mình gật đầu ra hiệu, hiển nhiên lời mới vừa nói chính là hắn. Cao Phong nhìn về phía người đàn ông này, phát hiện đây là một cái chừng 30 tuổi, cái đầu rất cao, trường rất đầy đặn, nhìn qua rất hàm hậu một người đàn ông. Loại này hàm hậu tướng, đúng là cùng người này âm thanh rất là đồng bộ. 10 cân hoàng kim không mắc đi. Cao Phong có chút nhỏ giọng nói. Sau đó cất cao giọng hỏi, vậy ngươi năng lực ra bao nhiêu? Cái kia hàm hậu nam nhân do dự một chút, nói, 2 cân hoàng kim, cộng thêm 100 tinh nguyên tệ. Không phải chứ đại ca, ngươi này trả giá trả lại cũng quá lợi hại đi. Có phải là ý định sái ta chơi đùa a? Cao Phong lên giọng, dùng một bộ ngươi đùa giỡn dáng vẻ nói rằng. Hàm hậu nam nhân biểu hiện có vẻ hơi lung túng, nói quanh co một hồi, sau đó cắn răng, nói, tam cân hoàng kim, lại thêm 120 cái tinh nguyên tệ. Ngươi thấy thế nào? Cao Phong không lên tiếng, chỉ là nhìn người đàn ông kia. Nhìn thấy Cao Phong bộ dáng này, hàm hậu nam nhân vội vàng nói, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy, không có cách nào lấy thêm ra dư thừa hoàng kim. Nhiều nhất ta lại thêm 30 tinh nguyên tệ, ngươi xem coi thế nào. Lại thêm 30 tinh nguyên tệ cũng không nhiều a. Cao Phong lẩm bẩm. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ cái kia hàm hậu nam nhân nghe rõ ràng. Hàm hậu nam nhân hơi cúi đầu, như là đang suy tư điều gì sự tình. Cao Phong trong lòng cân nhắc, nhị liên trảm chỉ là cận chiến cơ sở năng lực công kích. Nếu như có thể nhiều hơn nữa ra điểm hoàng kim, đúng là có thể bán cho trước mắt người này. Mấy giây sau khi, cái kia hàm hậu nam nhân như là suy tư kết thúc, hắn nói với Cao Phong, ta chỗ này có cái đồ vật có thể lấy ra trao đổi, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chỉ cần có giá trị, đương nhiên có thể đổi. Ngươi đó là vật gì, đem ra cho ta nhìn một chút. Cao Phong nói rằng, nghe Cao Phong nói thẳng thắn như vậy, hàm hậu nam nhân phản đến là có do dự. Nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, từ trong ngực của mình lấy ra một khối to bằng ngón cái màu xanh lục tảng đá. Lẽ nào là tị độc thạch? Trần Cương đột nhiên nói rằng, đúng, chính là một khối một tinh tị độc thạch mảnh vỡ. Ta có thể đem vật này lấy ra cùng ngươi đổi cái kia nhị liên trảm quyển sách, nhưng ngoại trừ quyển sách ở ngoài, ta còn muốn hai cái tản tạ tụ linh trang mới được, cùng với 3 viên chữa thương thuốc. Hàm hậu nam nhân nói. Bên cạnh tốt hơn một chút mọi người nhận ra cái kia tị độc thạch, không ít người đều hiện ra làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chỉ có Cao Phong đối với vật này không quá cảm thấy hứng thú. Ta lại không đủ chúng độc, muốn này tị độc thạch có ích lợi gì? Cao Phong nói rằng. Kỳ thực Cao Phong ở trong lòng nghĩ, tị độc thạch vật này trong thương thành có a, tuy rằng một viên một tinh tị độc thạch, muốn 8 nguyên bảo, nhưng này cũng là Cao Phong bất cứ lúc nào có thể mua được, hơn nữa hiện tại hắn lại không cần vật này, xác thực không cần thiết dùng nhị liên trảm quyển sách thêm hai cái tàn tạ tụ linh trang cùng thuốc để đổi. Như đó là một hoàn chỉnh, không phải mảnh vỡ, Cao Phong đúng là sẽ đổi. Lúc này Trần Cường đụng một cái Cao Phong, nhỏ giọng nói với hắn, đáng giá đổi. Có khối này tị độc thạch, cũng có thể đi Tân Vũ trụ bách hóa. Tân Vũ trụ bách hóa không phải chìm vào trong đất sao? Còn có, tại sao đi nơi nào cần tị độc thạch? Cao Phong không giải thích được nói. Trần Cương thật sự có chút không nói gì, thực sự là không hiểu Cao Phong mấy ngày nay đều đi làm gì, làm sao liên việc này cũng không biết. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói cho Cao Phong, nói, Tân Vũ trụ bách hóa xác thực chìm vào trong đất, nhưng vẫn là có thể từ trên nóc lầu đi vào. Chỉ có điều toàn bộ bách hóa nhà lớn đều bị một loại có độc thực vật cho bao vây lấy. Cái kia thực vật còn tỏa ra độc khí, muốn đi vào Tân Vũ trụ, liền nhất định cần này tị độc thạch. Nghe nói như thế, Cao Phong con mắt có chút tỏa ánh sáng. Hắn vội vàng hỏi, cái kia Tân Vũ trụ tình huống bên trong thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có người nói nơi đó rất nguy hiểm, đi vào rất nhiều người đều chết rồi, còn giống như chưa từng nghe nói ai xuống tới tầng thứ 3. UU đọc sách, UGANESU, con, văn tự thủ phát. Nhưng ở trong đó thứ tốt nhưng là không ít, vì lẽ đó phi thường hấp dẫn người. Trần Cương nói rằng, xuống tới tầng thứ 3. Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng đang nghĩ, Tân Vũ trụ bách hóa nhà lớn chìm vào trong đất, như vậy tầng thứ nhất liền hẳn là nhà lớn trên cao nhất một tầng. Nhà lớn tầng thứ nhất, hiện tại nên đã biến thành tối tầng dưới. Nếu là vẫn chưa có người nào xuống quá, như vậy bên trong hoàng kim chẳng phải là vẫn còn ở đó. Hàm hậu nam nhân còn đang ngợi, Cao Phong lúc này nhìn về phía hắn, rất là thẳng thắn cầm lấy cái kia nhị liên trảm quyển sách, ném cho người đàn ông kia thời điểm nói, thay đổi, muốn cái gì tụ linh trang, chính ngươi nắm là được. Đa tạ. Hàm hậu nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng, hắn một phát bắt được quyển sách, thuận lợi liền cầm trong tay tị độc thạch ném cho Cao Phong. Sau đó đem bàn tay hướng về phía trên đất sớm đã bị hắn vừa ý hai cái tản tạ tụ linh trang cùng 3 viên dược. Sau khi lấy đủ, hướng về phía Cao Phong cười cợt, xoay người rời đi. Tiếp nhận tị độc thạch mảnh vỡ, Cao Phong không có quá mức cẩn thận xem, ngắm hai mắt liền đem cất đi. Hắn háng giọng một cái, đối với người chung quanh nói, không có hoàng kim cùng tinh nguyên tệ, tương tự có thể dùng đồ vật để đổi. Đồ vật không nhiều, muốn mau mau ra tay a, không phải vậy một hồi sẽ không có. Quá đắt, rẻ hơn chút a, như thế quý mua không nổi a. Có người như vậy hô. Phụ họa âm thanh rất nhiều. Cao Phong nơi này trở nên cãi nhau, hắn không biết, ở hắn ứng phó chu vi những kia nói quý người thời điểm, hắn chuyện nơi đây đã bị ở chợ đêm trước tông truyền ra, hấp dẫn càng nhiều người. Chương 39, đứng lại cho ta. Cao Phong quán nhỏ từ nơi, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh tốt hơn một chút người. Những người này à, có chính là muốn nhìn một chút năng lực quyền trục, trong đó xác thực có muốn mua. Có người đây, thuần túy là đến tham gia cho vui. Đặc biệt là ở biết Cao Phong nơi này chào giá rất cao thời điểm, liền càng muốn nhìn xem ai sẽ mua, hoặc là chờ xem Cao Phong có thể hay không xuống giá. Vây quanh người ngươi một câu ta một câu nói, muốn mua người đang mặc cả, không mua người đâu, ở căn bản ổn nào. Vốn là Cao Phong còn muốn kiên trì hắn giá cả, nhưng là thời gian hơi hơi dài một chút, Cao Phong ý thức được giá cả khả năng sát thực cao, cũng là dao động. Rốt cục vẫn là hạ thấp một chút giá cả. Cứ như vậy, những dược vật kia rất nhanh sẽ bị mua đi rồi. Dù sao vật này là bất luận người nào cũng có thể dùng, đặc biệt là trị liệu thương thế đồ vật, đừng xem loại này thuốc cũng không nhất định có thể 100% bảo vệ mệnh, nhưng vẫn là trí thương phương pháp tốt nhất. Thuốc bán đi, lại bán đi vài món tàn tạ tụ linh trang. Còn quý nhất năng lực quyền chủ, Cao Phong tuy rằng cũng hạ thấp giá cả, thế nhưng là có chút không quá cam tâm, liền không đủ hàng bao nhiêu, hiện tại còn ở cùng muốn mua người trả giá đây. Thứ hai nhị liên trảm năng lực quyền chủ, ở một phen có kẻ mặc cả sau khi, lấy tam cân bán hoàng kim, 150 cái tinh nguyên tệ giá cả thành giao. Tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng đồ vật thả ở trong tay, là không có một chút tác dụng nào. Nếu là từ trong thương thành mua được, cao như vậy Phong nhất định phải kiếm nhiều một chút. Hắn hai cái nhị liên trảm, có một cái là giết bộ xương cho tới, một cái khác là từ cái kia phế tích bên trong được trong hòm báo được. Bán còn có thể có chút thu nhập, so với không có cường. Đem nhị liên trảm năng lực quyển trục đưa tới, từ trong tay của đối phương tiếp nhận hoàng kim. Những này hoàng kim tự nhiên là một ít kim đồ trang sức, cũng không có cách nào trực quan nhìn ra trọng lượng đến. Cũng may chợ đêm nơi này dùng hoàng kim tương đối nhiều, bày sạp người cũng đã có chuẩn bị. Trần Cương nơi đó có cái tiểu nhân điện tử xưng, chính là chuẩn bị dùng để xưng hoàng kim trọng lượng. Xưng qua sau, trọng lượng vừa vặn, Cao Phong liền bắt đầu hướng về trong túi đeo lưng của mình đối diện trang. Một bên chứa, một bên ở trong lòng cân nhắc, kim đồ trang sức trên còn có vết máu, có rõ ràng là mang quá thời gian rất lâu, vừa nhìn liền biết những này đồ trang sức cơ bản là từ người chết trên người hái xuống. Đồ vật vẫn không có triệt để sắp xếp gọn, liền nhìn thấy lại có tốt hơn một chút người hướng về phía Cao Phong nơi này đến. Hơn nữa là hai bên trái phải đều có người ở hướng về Cao Phong nơi này đến. Từ bên trái tới được đám kia người, không đủ bị tụ linh trang chặn nơi ở, có thể nhìn thấy quân phục, phỏng chừng là làm lính. Nhân số của bọn họ cũng nhiều, đi cũng nhanh. Phía bên phải tới được người cũng không ít, vừa nhìn chính là đồng thời, bọn họ cũng ở bước nhanh hướng về Cao Phong nơi này cản. Nhìn thấy những kia làm lính lại đây, tụ lại ở Cao Phong người nơi này, đều tự động tránh ra một con đường. Nhìn dáng dấp là không đủ người nào đồng ý trêu chọc bọn hắn. Những người này lại đây sau khi, không nói hai lời, thì có người từ trên mặt đất cầm lấy còn lại năng lực quyển trục, đem đưa cho đồng bạn bên trong một người đàn ông, phỏng chừng người này là những người này đầu. Túi đầu xem trong tay bốn cái năng lực quyển trục, mỗi một cái đều mở ra cẩn thận nhìn một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Phong. "Này mấy cái năng lực quyển trục, ta đều muốn, giá cả bao nhiêu?" Người kia hỏi. Ở nói chuyện thời điểm, liền cầm trong tay năng lực quyển trục, giao cho người bên cạnh. "Xem ý này, là nhất định phải mua." Trần Cương chờ người trở nên hơi căng thẳng, bởi vì bọn họ biết những người này không dễ chơi. Ở này một đời, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Chu vi tụ tập những người này đây, cũng đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Liền ngay cả từ phía bên phải tới được đám người kia, cũng đều chậm lại bước chân, chậm rãi hướng về nơi này đến. Tới gần sau khi, ngay ở bên cạnh đứng, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Cao Phong không đủ nghĩ nhiều như thế, nghe được nhân gia nói đều muốn, cho rằng việc này rất tốt. Sớm một chút bán đi, có thể sớm một chút kết thúc công việc. Bốn cái năng lực quyền chủ, ngươi nếu như đều muốn, cho 25 cân hoàng kim đi. Cao Phong nói rằng, vốn là nghĩ nguyên bản bốn quyển sách này định giá là 30 cân hoàng kim, hiện tại đều nói quý, như vậy liền hàng một hồi. Muốn 25 cân hoàng kim đây, đối phương trả lại trả giá, chỉ cần không quá thấp, liền năng lực thành. Có thể Cao Phong nghĩ tới, cùng nhân gia nghĩ tới, liền không giống nhau lắm. Ở Cao Phong nói ra giá cả sau khi, cái kia hẳn là đầu lĩnh quan quân ngắm Cao Phong một chút, sau đó quái dị cười cợt. Cho hắn căn kim điều, đồ vật thu hồi đến. Quan quân nhẹ giọng nói rằng, bên cạnh lập khắc liền có người lấy ra một căn kim điều, ném cho Cao Phong. Tiếp được thỏi vàng, Cao Phong ánh chừng một chút, hơi nhíu nhíu mày. Hắn ngồi xổm người xuống, ở Trần Cương cái kia cân điện tử trên cân một hồi, phát hiện này cùng thỏi vàng trọng lượng vừa vặn là 500 khắc. Này xem như là tiền đặt cọc sao? Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Cao Phong hỏi. Quan quân cười gần một tiếng, không hề trả lời Cao Phong vấn đề, nhưng hắn cũng không có đi. Ở Trần Cương nhẹ nhàng đụng một cái Cao Phong, đồng thời cho hắn nháy mắt thời điểm, sĩ quan kia mở miệng. Nghe nói ngươi có một cái có thể lớn có thể nhỏ cái dương, ở chỗ nào, lấy ra đi. Quan quân nói rằng. Vốn là Trần Cương cũng rất nghi hoặc, cái này trên chợ đêm từng xuất hiện một ít năng lực quyền chủ, quân đội người cũng không có như này trắng trợn cướp giật. Bây giờ nói đến không gian bao con động, Trần Cương rõ ràng, những người này nhất định là nghe nói không gian bao con động mới đến, còn năng lực quyền chủ, chỉ có điều là thuận lợi cầm thôi. Ngươi muốn mua cái kia đồ vật sao? Ngồi chồm hổm trên mặt đất Cao Phong, ngước đầu hỏi. Quan quân lắc lắc đầu, nói, ta không mua, nhưng ta muốn, giao ra đây đi. Hóa ra là muốn cướp a, ta còn lấy vì sự tình gì đây, dọa ta một hồi. Cao Phong thấp giọng nói, hắn cũng chậm chậm đứng lên. Biết rồi còn không giao ra, chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình động thủ sao? Có người hô. Đứng dậy Cao Phong, nhìn người nói chuyện một chút, nói, muốn, vậy thì xem các ngươi có hay không bản lĩnh kia. Người của đối phương còn không có gì cử động, Trần Cương liền lôi kéo Cao Phong, nhỏ giọng nói với hắn, những người này không dễ chơi, không bằng nhận đi, không phải vậy sẽ có phiền. Cao Phong không để ý đến Trần Cương theo như lời nói, chỉ là liếc mắt nhìn những người kia. Người chung quanh đều tự động tối lui, toàn đều đang đợi đón lấy sự tiến triển của tình hình. Mấy giây sau khi, Sĩ quan kia đột nhiên cười cợt, nhẹ giọng nói, can đảm không nhỏ, chỉ tiếc dùng sai chỗ. Giết chết hắn. Một tiếng giết chết hắn lối ra, đi theo người này bên cạnh những người kia, dồn dập giơ lên vượt trên bờ vai thường, nòng súng tất cả đều chăm chú vào Cao Phong. Ở một trận kéo động chốt súng trong thanh âm, Cao Phong đột nhiên động. Cả người trực tiếp thoát ra, ở những người kia chưa kịp phản ứng trước, Cao Phong liền mượn đột thứ năng lực thẻ sức mạnh, nhanh chóng lẻn đến sĩ quan kia trước người, đồng thời một phát bắt được cổ của hắn. Người kia tuyệt đối không ngờ rằng Cao Phong phản ứng sẽ nhanh như thế, cũng không sẽ nghĩ tới Cao Phong sẽ trực tiếp xông lại động thủ với hắn. Đối mặt Cao Phong chụp vào cái cổ tay, căn bản là không đủ kịp phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy trên cổ căng thẳng, cũng đã bị Cao Phong bắt lại. Nắm lấy cổ đối phương Cao Phong, cánh tay hướng lên trên dùng sức, thân thể tiếp tục về phía trước di động một chút. Bị nắm ở trong tay nhân thân tử bay lên không, bị Cao Phong mạnh mẽ một suất, cả người tầng tầng ngã chổng vó lòng đất. Cao Phong nhấc chân liền giẫm đến trên ngực của hắn. Này một cước có thể giẫm không nhẹ, rất nặng. Người kia trên ngực truyền đến một trận kèn kẹt thanh âm, xương ngực nhất thời liền đứt đoạn mất, nhất thời liền phun ra một ngụm máu tươi. Người chung quanh căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đợi được bọn họ phản ứng lại đây, lại nghĩ muốn động thủ thời điểm, cũng không dám nổ súng. Nhân vì là lão đại của chính mình bị người ta đạp ở dưới bàn chân, bất cứ lúc nào đều có chết khả năng. Ngươi dám động thủ với ta? Bị đạp ở dưới chân người nói rằng. Cao Phong không đủ để ý tới Chu Vi rìm súng nhìn hắn người, hơi cúi đầu, hướng về phía dưới chân người nói, ta không riêng dám ra tay với ngươi, ta còn dám muốn mạng của ngươi. Nay vừa nói, bị đạp ở dưới chân người bị kinh sợ. Vốn là hắn còn muốn nói vài câu rất nhanh, bởi vì này một mảnh, dù sao cũng là bọn họ những người này thế lực to lớn nhất. Bị đánh có thể, bị giết tỷ lệ không lớn. Ngươi dám giết ta, chính ngươi cũng không sống nổi. Người kia phản ứng lại sau nói rằng, không cần không tin. Ngươi không bắt ta mệnh coi là chuyện to tát, ta cũng sẽ không nắm mạng ngươi coi là chuyện to tát. Muốn trách thì trách ngươi vừa nãy không nên nói câu kia giết chết ta. Đời sau, đừng như thế lỗ mãng. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng. Cao Phong ngữ khí, lại như là ở nói một câu rất phổ thông giống như vậy, trong giọng nói không có bất kỳ sóng lớn. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.canhu. Con, văn tự thủ phát. Cũng là ở hắn dứt tiếng một khắc đó, ở Cao Phong giẫm người kia trên chân phải, hiện ra một ít kim quang nhàn nhạt. Cao Phong chân cũng vào lúc này giơ lên, lại nặng nề hạ xuống. Ở trên chân kim quang, ngưng tụ thành một cái viên truy hình trạng đồ vật, xuyên thấu người kia lồng ngực. Tình cảnh này xuất hiện sau khi, người chung quanh tất cả giật mình. Những kia ghìm súng chỉ vào Cao Phong người trong, có người rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nổ súng, giết chết hắn. Có người như vậy hô. Thủ săn cò súng ngón tay dùng sức, viên đạn đánh đi ra. Một tiếng súng vang sau khi, thì có những người khác cũng đồng dạng nổ súng. Nổ súng còn có hai người, tam cây cùng hướng về Cao Phong nơi đó xạ kích. Nhưng là ở viên đạn đánh ra đi một khắc đó, Cao Phong đã không ở trước kia vị trí. Đợi được nổ súng người tìm Cao Phong thời điểm, cũng cảm giác được trước người xuất hiện một bóng người, sau đó chính là kim quang lóe lên, trên cổ liền mở ra một cái miệng lớn. Ba cái nổ súng người, tổng cộng không đủ đánh ra 6 viên đạn, liền dồn dập bị Cao Phong cho cắt tiết hầu. Làm máu tươi từ cổ của bọn họ bên trong phun ra, thân thể ngã xuống thời điểm, những người khác triệt để choáng váng. Cao Phong liền đứng một bộ cái cổ bị cắt thân thể bên, trên tay phải nhấc theo một cái hào quang màu vàng kim nhạt đao, lấy đao hoàn toàn là do kim quang ngưng tụ thành. Cao Phong chính đang mắt lạnh nhìn những người kia cũng ở nhìn hắn. Cũng không biết là ai, cái thứ nhất thả rơi xuống súng trong tay. Lại như là truyền nhiễm giống như vậy, những kia ghìm súng người đều buông tay ra, tùy ý súng ống lo lắng ở trên người. Đem đồ vật của ta đứng lại cho ta. Còn có các ngươi trên người hết thảy hoàng kim cùng tinh nguyên tệ, cũng cùng đứng lại cho ta. Nếu không, ta trước hết muốn mạng của các ngươi, lại chính mình nắm. Cao Phong nói rằng. Chương 40, nhiều người vô dụng. Ánh mắt của mọi người đều ở nhìn những kia trên người khóa thương người, mà những người này đang xem Cao Phong, đặc biệt là Cao Phong trong tay cây đao kia. Vừa Cao Phong động tác quá nhanh, căn bản cũng không có người thấy rõ Cao Phong động tác. Những người này cũng đều biết, nếu là bọn họ động thủ nữa, Cao như vậy Phong tuyệt đối sẽ đoạt đi tính mạng của bọn họ. Thu hồi Cao Phong năng lực quyển trục người, đem quyển sách cho lấy ra, thả ở trên mặt đất. Trên người người này bên trong bọc có hoàng kim cùng tinh nguyên tệ, bị hắn cùng cho thả ở trên mặt đất, sau đó cũng chậm chậm lui về phía sau. Những người khác vừa nhìn, cũng đều chiếu làm. Chỉ là bọn hắn trên người không bao nhiêu hoàng kim, cũng là ở tử thi trên người làm điểm đồ trang sức, chủ yếu lưu lại chính là trên người bọn họ tinh nguyên tệ. Những người này đi rồi, những người khác còn ở ngốc ngơ ngác nhìn. Cao Phong có thể không đủ quản nhiều như vậy, đi tới đem trên đất đồ vật tất cả đều cho cất đi. Vẫn được, có cái chừng 10 cân hoàng kim, chính là tinh nguyên tệ thiếu điểm. Một bên kiếm trên đất đồ vật, Cao Phong một bên nói thầm. Trần Cương nhưng là có chút hoảng rồi, hắn nhưng là biết một ít chuyện. Giết một cái, nhưng là sẽ đưa tới càng nhiều, dù sao nhân ra người là rất nhiều. Đi nhanh lên đi, không phải vậy một hồi liền không kịp. Trần Cương nhắc nhở. Tại sao phải đi? Đồ vật còn không đủ bán xong đây. Cao Phong nói rằng. Sau đó rồi hướng người chung quanh hô, có còn hay không muốn quyển sách, mau mau ra tay à, không phải vậy một sẽ xảy ra chuyện, rất khả năng liền không mua được. Vừa nổ súng tuy rằng không hề đánh trúng Cao Phong, nhưng cũng có người bị ngộ thương rồi. Lúc này có chút nhát gan, bắt đầu đi rồi. Nhưng càng nhiều người chỉ là lùi xa một chút, chờ xem trò vui. Cũng có loại kia xác thực cần muốn năng lực quyển trục người, thừa cơ hội này bắt đầu cùng Cao Phong phòng thu phí. Trải qua chuyện vừa rồi, không có ai trở lại ngạnh. Đều ở cùng Cao Phong thật lòng phòng thu phí. Cao Phong chỉ cần cảm giác mình không thiệt thòi, có thể có kiếm lời, cũng là bán. Ngược lại lưu ở trong tay cũng là lãng phí. 4 tấm năng lực quyển trục rất nhanh sẽ bị bán đi, đều bị một nhóm người cho mua đi rồi. Nhóm người này chính là so với mới vừa rồi bị Cao Phong đánh chạy người đến chậm một bước những người kia cho mua đi. Hơn nữa Cao Phong còn bán hai cái thuộc tính kim bản nguyên cho nhóm người này. Hai người này thuộc tính kim bản nguyên là Cao Phong ở Bạch Cốt Động bên trong cho tới. Trên người hắn còn có một cái, là đang bị nhốt trụ thời điểm, giết bộ xương được. Bản nguyên vật này, bất luận là dị năng giả, vẫn là cận chiến, cũng có thể dùng. Nhưng người khác nhau, sử dụng bản nguyên sau khi là có biến hóa khác. Coi như là đồng nhất loại bản nguyên, cũng là sẽ có biến hóa khác. Lại như là kim chi bổn nguyên, đều là dung hợp lực lượng chi tâm người sử dụng, kết quả nhưng có thể sẽ không giống. Có người khả năng thích hợp dùng đao, người như vậy rất có thể đang sử dụng kim chi bổn nguyên sau khi được năng lực nhị liên trảm. Mà có người liền không thích hợp dùng đao, có thể thích hợp dùng nắm đấm, có thể thích hợp dùng cung tên. Vậy thì muốn xem cá nhân tình huống thân thể. Không có ai sẽ nghĩ tới Cao Phong trong tay có bản nguyên. Vật này so với năng lực quyển trục còn ít ỏi hơn, nhưng là không dễ làm. Liền ngay cả mua được bản nguyên người cũng không nghĩ tới. Vừa kết thúc bản nguyên giao dịch, mua đi bản nguyên người mới vừa cũng muốn hỏi hỏi Cao Phong có còn hay không cái khác thứ tốt. Bởi vì vừa nãy bản nguyên là Cao Phong sau lấy ra, hơn nữa là trực tiếp từ đai lưng trên lấy ra đến. Vì lẽ đó liền suy đoán Cao Phong trong tay nói không chắc còn có thứ tốt. Đối thoại còn không nói ra, liền nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đang có tốt hơn một chút người ở hướng về phía nơi này đến. Nhìn thấy những người này đến rồi, lời ra đến khỏe miệng liền mắc nghẹn trở lại, đồng thời vội vàng mang người đi rồi. Đi rồi là đi rồi, thế nhưng không đủ đi xa, phỏng chừng là dự định xem cho vui. Tới được người cũng không ít, hơn nữa nhìn bọn họ trang bị, cùng trước bị Cao Phong đánh chạy người là như thế. Phu cận vừa nhìn liền biết, những người này là bởi vì chuyện vừa rồi mà đến. Trong nháy mắt nhóm người này liền đến Cao Phong nơi này, lập tức liền đem Cao Phong chờ người đem vây lại. Cao Phong biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là rất hoảng. Dù sao hắn cũng là mấy ngày nay trở nên mạnh mẽ, trước vẫn là một cái không dám người gây chuyện. Coi như hiện tại biến hóa to lớn hơn nữa, người bản tính vẫn là rất khó sửa đổi. Đặc biệt là ở đến mấy chục người bao vây tới được thời điểm, không hoảng hốt là không thể. Cao Phong nơi này không đủ cái gì biểu hiện biến hóa, Trần Cường nhóm người này có thể đều hoảng rồi. Mấy ngày nay chết người còn thiếu sao? Bọn họ nhưng là đã thấy rất nhiều. Đều rõ ràng hiện tại tình huống này, một câu không hợp liền có thể chết người. Bọn họ nếu như chết ở chỗ này, căn bản sẽ không có người quản. E sợ cũng là Lý Kiếm khá tốt điểm. Mua đồ sao? Cao Phong hỏi. Vào lúc này, Cao Phong một cái tay liền nắm thành nắm đấm, mặt khác một con đặt tại trên eo, ở trong lòng bàn tay, liền theo tấm kia đột thứ năng lực thẻ. Hơi có tình huống phát sinh, Cao Phong liền sẽ lập tức ra tay. Bao vây tới được những người này chỉ là nhìn Cao Phong, không đủ người nào nói chuyện. Trong đó có một cái chừng 30 tuổi, nhìn qua rất là già dặn một người đàn ông, từ đứng ở chỗ này bắt đầu, liền hết sức chăm chú nhìn Cao Phong. Bên cạnh những người này, cũng đều thỉnh thoảng xem người này một chút, tựa hồ là đang đợi người này ra lệnh. Nhìn những người khác đều rất hoang mang, chỉ có Cao Phong một mặt bình tĩnh, hơn nữa còn hỏi hắn có phải là mua đồ. Lại nhìn Cao Phong tay, người này biết, Cao Phong bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đặc biệt là Cao Phong mặc quần áo này, để hắn rất là không rõ. Rõ ràng có tụ linh trang bán, tại sao hắn nhưng không mặc mấy thứ? Hơn nữa hắn này thân áo không bao âu phục, tại sao không có chút nào bẩn? Phải biết hiện tại, người người đều đang liều mạng, nơi nào có nhiều như vậy sạch sẽ quần áo? Coi như là mỗi ngày đổi, chỉ cần là đi ra ngoài cùng quái vật chiến đấu, quần áo nhất định sẽ bẩn. Nhìn chằm chằm Cao Phong nhìn một hồi lâu, người này mở miệng nói, nghe nói ngươi nơi này có năng lực quyền chủ, liền tới xem một chút. Bán đi sao? Ngươi tới chậm, đều bị mua đi rồi. Còn có chút tụ linh trang, muốn ngươi đến hai cái. Cao Phong nói rằng. Tụ linh trang chờ một lát lại nói, nghe nói ngươi còn có cái có thể lớn có thể nhỏ đồ vật, không biết ngươi có bán hay không? Người kia hỏi. Bán cũng được, liền muốn xem ngươi có thể hay không trở ra giá khởi điểm cách. Cao Phong nói rằng. Người kia cho bên cạnh một người liếc mắt ra hiệu, người kia xoay người đi ra ngoài, không đủ mấy giây sẽ trở lại, đem một cái miếng vải đen bao cho ném ở trên mặt đất. Khóa kéo mở ra sau khi, bên trong liền lộ ra hoàng kim. Nói chuyện giá cả đi, thuận tiện cho ta nhìn một chút đồ vật làm sao? Người đàn ông kia nói. Cao Phong nhìn một chút những kia túi hoàng kim. Bên trong đều là một ít kim đồ trang sức, cũng có thỏi vàng. Xem cái kia tràn đầy một túi đồ vật, Cao Phong liền biết phân lượng nhất định không ít. Nhất thời trong lòng hơi động. Đưa tay ở đai lưng trên một màn, Cao Phong liền lấy ra một cái cảm mạ bao con nhộng dáng vẻ đồ vật, trực tiếp ném cho người đối diện, nói, vật này gọi không gian bao con nhộng, là cái 2 mét vuông vắn hình lập phương. Có thể lớn có thể nhỏ. 20 cân hoàng kim, chắc giá. Người kia tiếp nhận không gian bao con nhộng, cẩn thận nhìn. Phát hiện không gian bao con nhộng trên có cái rất nhỏ nút bấm, liền suy đoán là mở ra nút bấm, liền ra hiệu người bên cạnh để một hồi, tốt mở ra. Để lại, phát ra linh lực, liền biết đánh nhau mở ra. Cao Phong nói rằng, được Cao Phong nhắc nhở, người kia thuận lợi đem không gian bao con nhộng cho mở ra. Chính là một cái dương lớn, có cái phái có thể mở ra. Bên trong nhưng mà cái gì đều không có. Những người này đều vây quanh không gian bao con nhộng xem, cảm thấy rất thần kỳ. Quan sát một trận sau khi, không gian bao con nhộng liền bị thu nhỏ lại. Người kia chưa hề đem không gian bao con nhộng cho lấy đi, chỉ là nhìn Cao Phong. Cao Phong có một chút không đủ một chút nhìn hắn, một bộ mất tập trung dáng vẻ. Ngươi liền không sợ ta cầm đồ vật liền đi, không cho ngươi hoàng kim sao? Người kia nói. Cao Phong nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, không cho không quan trọng lắm, ta có thể chính mình nắm. Then chốt liền xem ngươi có dám hay không đi. Ngươi nếu như dám đi, ta không chỉ có thể chính mình nắm, ta còn dám muốn mạng ngươi. Lời kia vừa thốt ra, đối diện những người này thì có người trừng mắt, tốt hơn một chút mọi người là một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Cầm không gian bao con nhộng người, đúng lúc khoát tay háo một cái, ngăn lại bên cạnh đồng bạn. Ta người có thể nhiều hơn ngươi, lẽ nào ngươi không sợ sao? Người kia nói, nhiều người hữu dụng không? Nhiều người nếu là có dùng, trước những người kia thì sẽ không chạy, lại càng không có người chết rồi. Ngươi nếu như muốn huynh đệ của ngươi đưa mạng, vậy ngươi liền đến thử xem. Cao Phong nói rằng, chu vi người xem náo nhiệt đều không nói tiếng nào nhìn. Trần Cương nhóm người này liền cũng không dám thở mạnh, mỗi một người đều rất sợ đánh tới đến. Lý Kiếm cũng rất hồi hộp, đã chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ. UU đọc sách, UGANESU, con, văn tự thủ phát. Lần thứ hai nhìn chằm chằm Cao Phong nhìn một hồi, cầm không gian bao con động người đột nhiên nở nụ cười, hắn đối với bên cạnh đồng bạn nói, cho vị tiên sinh này nắm 20 cân hoàng kim. Lập khắc liền có người bắt đầu từ bên trong túi nắm hoàng kim, cho Cao Phong xưng ra 20 cân hoàng kim, đưa đến Cao Phong trước mặt. Cao Phong đem hoàng kim lấy ra đến, đặt ở Trần Cường cái kia tiểu trên cái cân, cân mấy lần sau khi xác định trọng lượng không sai, Cao Phong liền trực tiếp đem những này hoàng kim, tất cả đều đặt ở hắn muốn dẫn trên cái kia loại nhỏ trong không gian. Tình cảnh này, để rất nhiều người con mắt đều là sáng ngời. Tám nguyên bảo một cái không gian bao con động, bán 20 nguyên bảo trở về, này buôn bán có lời. Nếu như bằng như vậy, vậy ta có thể không lo nguyên bảo. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, kỳ thực Cao Phong rất rõ ràng, hiện tại có hoàng kim, đó chỉ là nhất thời. Một cái thành thị to lớn hơn nữa, có thể có bao nhiêu kim điếm. Đợi được kim trong điếm vàng đều dùng mất rồi sau khi, cái kia chỉ sợ cũng không đủ nhiều như vậy hoàng kim. Mua đi không gian bao con nhộng người, chính là bởi vì vừa nãy chết đi người đến rồi. Nhưng hắn tới là đến rồi, nhưng không có trực tiếp gây sự với Cao Phong. Đến trước hắn cũng đã quyết định chủ ý, muốn xem trước một chút Cao Phong là cái hạ người gì. Nếu như không đủ cái gì chỗ đặc thủ, trực tiếp giết chết, đồ vật lấy đi. Nếu như không bình thường, liền phải thận trọng làm việc. Trải qua quan sát sau khi, người này cho rằng Cao Phong rất không bình thường, lúc này mới thả xuống giết chết Cao Phong ý nghĩ, ra tiền mua lại không gian bao con động. Sau đó liên Cao Phong những tụ linh trang đó cũng đều mua lại. Cao Phong cũng vui vẻ bán, cũng đều không mắc. Đồ vật bán xong, Cao Phong không có dừng lại lâu, rời đi chợ đêm. Mua đi không gian bao con nhộng người cũng đi rồi. Mãi đến tận Cao Phong chờ người đi xuống cầu vượn, Trần Cường bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 41, Hắc Mộc Lâm. Mua đi Cao Phong không gian bao con nhộng người, cũng ở đi trở về. Bọn họ mục đích tới nơi này là tất cả mọi người đều biết. Hiện tại đi trở về, rất nhiều người đều không hiểu tại sao không động thủ. Đại đội trưởng, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao không giết chết tiểu tử kia, còn phải tốn vàng cùng hắn mua đồ? Có một cái tiểu tử hỏi. Bị tiêu là đại đội trưởng người, chính là tìm Cao Phong mua không gian bao con động người kia. Người này tên là Giang Nghị Hàn, là một vị đại đội trưởng. Vốn là ở chợ đêm phụ cận nghỉ ngơi. Thu được mệnh lệnh, nói có người mình bị giết chết, hơn nữa người xuất thủ trên người còn có không gian bao con động, liền để hắn đi xem. Người kia không đơn giản, chúng ta nếu như động thủ, e sợ sẽ tổn thất không ít người. Cùng với tổn thất một ít huynh đệ, còn không bằng trước tiên đem việc này thả xuống. Giang Nghị Hàn nói rằng. Người đoàn trưởng kia nơi đó nói thế nào? Người thủ hạ hỏi. Ta sẽ đi cùng đoàn trưởng nói. Còn đoàn trưởng phải làm sao? Đó là chuyện của hắn, việc này chúng ta mặc kệ. Giang Nghị Hàn nói rằng. Tay người phía dưới không hiểu Giang Nghị Hàn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, biết Giang Nghị Hàn không muốn cùng Cao Phong lên xung đột, cũng sẽ không quản. Ngược lại chết lại không phải bọn họ người quen thuộc. Muốn là cấp trên có mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không đi. Hơn nữa vào lúc này, cấp trên mệnh lệnh đã không muốn trước như vậy quân lệnh như núi. Cao Phong cùng Trần Cường chờ người trở lại văn phòng bên trong. Đến lúc này, văn phòng bên trong người càng nhiều hơn. Cũng may Trần Cường bọn họ đã tìm tới một chỗ dung thân địa phương, liền mang theo Cao Phong đi tới. Trời tối đại gia đều dự định nghỉ ngơi, chỉ có Cao Phong không có ý định nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở chỗ đó như là đờ ra, trên thực tế Cao Phong là ở xem đồ vật. Hắn ở xem Huyền Thiên Thạch cho thấy đến địa đồ. Trước bởi vì địa đồ đều là đen, chỉ có chính mình chu vi 10 mét khu vực là có thể trên địa đồ cho thấy đến. Vì để cho chính mình thuận tiện, Cao Phong ở trong thương thành bỏ ra ngũ nguyên bảo, mua cái bản thành địa đồ, có thể thuận tiện hắn hành động. Nhưng là hiện tại Cao Phong phát hiện, bản đồ này mua có chút thiệt thòi, bởi vì mặt trên có nhiều chỗ biểu hiện cũng không đúng. Bây giờ bên ngoài quái vật phân bộ đều là phát sinh biến hóa, cùng trên bản đồ nhắc nhở quái vật tình huống có chút không giống. Được, chính mình làm thêm làm đánh dấu đi, thiệt thòi liền thiệt thòi đi. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Đóng lại địa đồ, Cao Phong cùng Trần Cường hàn huyên một hồi, biết một chút tình huống chung quanh, liền đi nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không có dự định liền như vậy ngủ một buổi tối. Nghỉ ngơi khoảng chừng 2 giờ, Cao Phong liền tỉnh lại. Những người khác hầu như đều ngủ, chỉ có 2 người không có ngủ, chính tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Cao Phong biết, đó là Trần Cường nhóm người này bên trong phụ trách gác đêm người. Cao Phong đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Thay phiên gác đêm 2 người nhìn thấy Cao Phong đi ra ngoài đi, đều nhìn hắn. Cao Phong chỉ là hướng về 2 người bọn họ khoa tay một hồi, cũng không hề nói gì liền đi. Sở dĩ nửa đêm dâng lên, là bởi vì Cao Phong muốn đi giết quái vật thu được tinh nguyên. Hắn nghe Trần Cường nói rồi, buổi tối có nhiều chỗ sẽ xuất hiện mạnh mẽ quái vật, là so với lợi trảo tang thi còn lợi hại hơn quái vật. Cao Phong phỏng chừng rất khả năng là một cấp 10 tầng quái vật, này chính là hắn hy vọng. Ra văn phòng sau khi, Cao Phong cũng không có trực tiếp hướng về Trần Cường nói có cường đại quái vật địa phương đi, mà là trước tiên hướng về Tân Vũ trụ bách hóa nơi nào đây. Tuy rằng Trần Cường cùng hắn nói rồi một hồi Tân Vũ trụ bách hóa, nhưng là Trần Cường cũng không quá giải nơi đó, càng không có đi vào, cũng nói không rõ ràng. Cao Phong đã nghĩ chính mình đi xem, bởi vì hắn ghi nhớ Tân Vũ trụ bách hóa bên trong Hoàng Kim đây. Một đường đi tới, một đường đối phó trên đường quái vật. Xác thực có nhiều chỗ quái vật rất ít, có nhiều chỗ quái vật cũng rất nhiều. Cao Phong cùng nhau đi tới, cũng tiêu tốn không ít thời gian. Chờ đến Cao Phong đến Tân Vũ trụ bách hóa phụ cận thời điểm, liền nhìn thấy Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó mọc ra rất nhiều cây cối. Cây cối rất nhiều, tuy rằng không dày đặc, nhưng đã triệt để đem hãm vào lòng đất Tân Vũ trụ bách hóa cho bao vây dâng lên. Cao Phong cũng nhìn thấy, ở nơi đó lượn lờ một ít màu vàng nhạt sương khói, phỏng chừng cái kia chính là chỗ đó độc khí. Vốn tưởng rằng đã đến đêm khuya, nơi này hẳn là không người, nhưng không nghĩ tới, làm Cao Phong đến nơi này thời điểm, nơi này nhưng là có không ít người. Những người này không phải là ở đây đối phó quái vật, mà là đều nhìn Tân Vũ trụ bách hóa vị trí. Đồng thời vào lúc này, còn có người ở hướng về nơi này đến. Lẽ nào những người này là muốn đi vào đến bên trong đi? Cao Phong ở trong lòng đi được. Tụ tập ở phụ cận người, đều là một tổ người, không có như Cao Phong một người như vậy tới được. Hay là cũng nguyên nhân chính là một người, cũng không có người quá mức lưu ý hắn. Tốt hơn một chút mọi người cầm cường quang đèn tin, ở chiếu cây cối, cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì. Cao Phong đếm đếm, có hai mươi mấy chi đội ngũ ở đây, mặc kệ thấy thế nào, hắn đều cho rằng những người này là muốn đi vào. Trong lòng một cân nhắc, nhiều như vậy người đi vào, vạn nhất bên trong Hoàng Kim bị bọn họ cho đã lấy đi, như vậy hắn nhưng là thiệt thòi. Nhìn bị không biết tên cây cối quay chung quanh địa phương, Cao Phong cân nhắc chính mình có phải là cũng phải đi vào. Đột nhiên có tiếng sàn sạt truyền đến, mọi người sự chú ý tất cả đều bị thanh âm này hấp dẫn. Thu nạp, những kia cây cối lá cây thu nạp. Có người kêu lớn lên. Quả nhiên sẽ thu nạp, quá tốt rồi, nói không chắc độc khí của nơi này sẽ yếu đi rất nhiều. Lại có người nói. Ánh mắt của mọi người đều ở nhìn những kia tướng mạo quái dị cây cối. Cây cối trên tờ giấy hướng về thân cây thu về đi, dựa vào đèn tin ánh sáng, có thể nhìn thấy cây cối trên giường như bàn tay như thế lá cây cuộn mình lên. Nay tình huống thế nào, sẽ không phải là màn đêm thăm thẳm, những này cây cối cũng buồn ngủ đi. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, ở cây cối lá cây cuộn mình sau khi thức dậy, lượn lờ ở nơi đó màu vàng nhạt sương khói, dĩ nhiên chậm rãi tản ra. Hiện tượng như vậy vừa xuất hiện, thì càng để tụ tập người ở chỗ này hưng phấn. Lớn tiếng quát tháo truyền đến, có vẻ hơi loạn. Cao Phong nhìn sang, liền nhìn thấy có một nhánh trong đội ngũ, chính đang đem một người chạy về cây cối tồn tại địa phương. Bị chạy tới người ở xin tha, đuổi hắn quá khứ người đang đe dọa hắn. Đại gia đều nhìn thấy màn này, Cao Phong thậm chí còn nhìn thấy, ở tốt hơn một chút trong đội ngũ, đều có một ít đặc thù người. Phòng trưng những này đặc thù người đều là chuẩn bị dùng để chạy về cây cối nơi đó, cho rằng tham lộ thạch. Không có ai đi quản, đại gia đều ở nhìn. Cũng không có cái khác đội ngũ đem mình tham lộ thạch cho chạy tới. Cao Phong cũng ở nhìn, hắn rõ ràng, lúc này nhìn là lựa chọn tốt nhất. Đang đe dọa bên dưới, cái kia bị cho rằng tham lộ thạch nam nhân, cả người run, nơm nớp lo sợ hướng về cây cối chạy đi đâu đi. Vừa đi còn một bên quay đầu lại. Trên mặt hắn biểu hiện phi thường kinh hoàng, đầy mặt đều là nước mắt. Nhưng là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể về phía trước, không phải vậy hắn ngay lập tức sẽ chết. Ở ánh mắt của mọi người bên dưới, người kia run lập cập đến gần rồi cây cối. Hắn không dám càng đi về phía trước, tiếng hét lớn truyền đến, dọa người này nhảy một cái. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước, từng bước một đi vào rừng cây bên trong, sau đó ở tiến vào rừng cây mấy mét sau liền dừng lại. Không có người nói chuyện, đại gia đều ở nhìn. Đèn tin ánh sáng đều hướng về trong rừng cây người nơi đó tụ tập. Không nhận được mệnh lệnh, người kia cũng không dám ra đây. Quá tốt mấy phút, tiến vào rừng cây người vẫn không có xảy ra bất trắc. Lúc này lại có vài chi đội ngũ đem bọn họ tham lộ thạch cho đuổi tới. Đợi được những người này sau khi đi vào, lại là một trận chờ đợi. 10 phút quá khứ, vẫn không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm. Tham lộ thạch môn được mệnh lệnh, bắt đầu nơm nớp lo sợ hướng về rừng cây nơi sâu xa đi. Lại là quá gần 10 phút, những này tham lộ thạch mới một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở rừng cây bên cạnh. Lúc này bọn họ cũng đều bị kêu trở lại. Cao Phong nhìn thấy, đem tham lộ thạch chạy tới người, đều ở hỏi dò tình huống. Ở hỏi dò sau khi, có ném cho tham lộ thạch đồ vật, đem đánh đuổi. Có cái gì đều chưa cho liền đem đánh đuổi. Mà có, trực tiếp đem chém chết. Tụ tập ở đây đội ngũ bắt đầu di chuyển, mỗi một người đều bước nhanh hướng về rừng cây chạy đi đâu đi. Đợi được rừng cây bên cạnh, liền bắt đầu trì hoãn bước chân, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về rừng cây bên trong đi đến. Cao Phong đúng là không có lo lắng nơi đó độc khí, trên người hắn có khối tị độc thạch mảnh vỡ, có thể để bảo vệ hắn. Hiện tại hắn cũng không có lập tức đi tới, mà là mở ra nguyên bảo hợp thành khí, xác nhận một hồi chính mình nguyên bảo số lượng. Càng làm thương thành cho mở ra, tìm kiếm món đồ gì. Thương thành đồ vật bên trong rất nhiều, muốn tất cả đều xem một lần, đối với Cao Phong tới nói là một cái rất lớn lượng công việc. Hơn nữa bên trong có vài thứ là căn bản không nhìn thấy. Điểm này Cao Phong cũng không biết tại sao. Mị ảnh triệu hoán nhiệm vụ quyển sách. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Số lượng, một kèm loại hình, nhiệm vụ quyển sách. Nhiệm vụ giới thiệu, đánh giết ám mục lâm bên trong mục thú 20. Cất thưởng, mị ảnh triệu hoán thẻ một tấm, tinh nguyên trị 200. So với cốt linh nhiệm vụ quái vật muốn nhiều 10 cái a cũng không biết mục thú có phải là trước gặp loại kia dường như bạch tuột một thứ. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Tân vũ trụ bách hóa nơi này dừng tay, ở Cao Phong trên bản đồ biểu hiện chính là Ám Mộc Lâm. Hiện tại dự định đi vào, Cao Phong cũng là thuận tiện mua cái huyết thống nhiệm vụ quyển sách. Sử dụng nhiệm vụ quyển sách sau khi, Cao Phong liền hướng Ám Mộc trong rừng đi đến. Đội ngũ của hắn đã đi vào tốt hơn một chút người, chỉ có rất ít người còn ở quan sát. Tị độc thạch mảnh vỡ đã bị Cao Phong đặt ở trong túi quần áo, như vậy tị độc thạch liền có thể phát huy tác dụng. Tiến vào rừng cây sau khi, cũng không có bất kỳ dị thường. Sánh vai Phong sớm một ít người tiến vào, đã đến Tân Vũ trụ nhà lớn hãm vào lòng đất hình thành hố bên cạnh. Bước nhanh đi tới sau khi, Cao Phong nhìn thấy, Tân Vũ trụ nhà lớn mái nhà liền ở phía dưới 3-4 mét vị trí. Đồng thời ở trên lầu chốc còn mở ra cái động. Trên lầu chốc còn bò đông đảo đằng loại thực vật, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Rất nhanh sẽ có người nhảy đến trên lầu chót, sau đó hướng về cái kia động đi tới. Cao Phong thấy không nguy hiểm gì, cũng theo nhảy xuống. Đi thẳng đến cái kia động bên cạnh, nhìn những người khác từng cái nhảy vào đi, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Nhảy vào đến cái kia lâu bên trong, liền đến Tân Vũ trụ bách hóa nhà lớn tầng cao nhất. Nơi này cũng không phải là đen kịt một mảnh, mà là có yếu ớt ánh sáng. Người tiến vào chính đang tứ tán mở. Vừa nhảy tiến vào Cao Phong, chưa kịp nhìn rõ ràng chu vi, một cái bóng đen liền nhào tới trước người của hắn. Chương 42, Hắc Mộc Thú. Ngự linh thuật trong nháy mắt phát sinh, đồng thời một mặt màu vàng nhạt tấm khiên xuất hiện ở Cao Phong trước người, cái kia chính là Kim Quang Thuẫn. Chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng vang trầm thanh âm, đánh về phía Cao Phong bóng đen, đánh tới tấm khiên bên trên, bị đỡ đồng thời, Cao Phong lui về phía sau, bóng đen kia cũng bị Cao Phong ngự linh thuật về phía sau đẩy một chút. Một cái màu xám bạc xúc tu quái xuất hiện ở Cao Phong trước người, vừa công kích Cao Phong chính là cái này xúc tu quái. Đang bị va lui về phía sau hai bước sau khi, Cao Phong nhanh chóng nhào tới, trong tay đã nắm chặt vũ khí trên, xuất hiện một đám lửa đao, chém vào hướng về phía cái kia xúc tu quái. Tranh đấu âm thanh không ngừng mà truyền đến, còn có người phát sinh tiếng kêu thảm thiết, đồng thời âm thanh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là rất nhiều người đều gặp phải quái vật tập kích. Ở nhà lớn bên trong, tương tự sinh trưởng một ít dường như cây mây bình thường thực vật. Những thực vật này trên mặt đất kéo dài, ở trên vách tường bò, một ít bàn loại hình đồ vật trên cũng che kín loại thực vật này. Thực vật thành màu đen, mặt trên lá cây cũng là màu đen, cùng bên ngoài cây cối màu sắc như thế. Lúc này lá cây cũng thành cuộn mình trạng thái, nhưng ở này cây mây như thế thực vật trên vẫn dài ra một ít màu đỏ viên trạng vật, lại như là từng viên một trái cây như thế. Những này trái cây như thế đồ vật đang tản ra nhàn nhạt hồng quang, trở thành nơi này chiếu sáng tia sáng. Công kích Cao Phong chỉ là một cái một cấp một tầng xúc tu quái, giải quyết đi cái này xúc tu quái cũng không phải việc khó gì. Cao Phong mấy đao đem chém sau khi chết, liền cẩn thận quan sát chu vi đến. Tân Vũ trụ bách hóa tầng cao nhất, Cao Phong cũng không có tới quá, kỳ thực hắn căn bản cũng không có đã tiến vào nơi này, bởi vì nơi này bán đồ vật cùng Cao Phong tiền lương cách biệt quá nhiều. Đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh sau khi, Cao Phong cũng sắp bộ hướng về khả năng tồn tại cầu thang địa phương đi đến. Dựa vào yếu ớt hồng quang, chu vi cảnh tượng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Nơi này tồn tại không ít xúc tu quái, chính nhận nút, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Người tiến vào, mục đích đều rất nhất trí, tất cả đều ở hướng về tồn tại cầu thang địa phương di động, không có người nào đồng ý dừng lại lâu. Bởi vì mọi người đều biết, tầng cao nhất nơi này cũng không có món đồ gì, nhanh chóng xuống tới tầng thứ hai mới có cơ hội tìm tới thứ tốt. Cầu thang rất nhanh sẽ bị Cao Phong tìm tới, hắn bước nhanh xuống lầu. Rất nhiều người cũng đều tìm tới cầu thang, nhanh chóng xuống lầu. Tầng thứ hai trên vẫn cùng trên một tầng như thế, đều là loại kia tương tự cây mây như thế thực vật. Nhặt nhẽo hảo quang màu đỏ bên dưới, chiếu ra một chút quái vật cái bóng, nhưng số lượng cũng không nhiều. Hạ xuống người đều vội vàng tản ra, đi tìm đồ vật, hoặc là đi giết quái vật. Đại gia đều rõ ràng, nơi này quái vật bị giết chết sau khi, rất khả năng xuất hiện một ít thứ tốt. Tinh nguyên trị so với bên ngoài nhiều gấp đôi, này ngược lại là một chỗ tốt. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, nơi này một cấp một tầng thực lực xúc tu quái, bị giết đi sau, đều có thể có được so với bên ngoài nhiều gấp đôi tinh nguyên. Chuyện này đối với Cao Phong tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn giết loại này một cấp một tầng xúc tu quái, có thể là phi thường lợi hại. Cầu thang đang ở trước mắt, có thể xuống tới tầng tiếp theo, có thể Cao Phong không có lập tức xuống, hắn chậm rãi rời xa cầu thang, đối phó nơi này xúc tu quái, cũng đang quan sát tình huống. Có mấy người trực tiếp xuống lầu, có mấy người thì lại ở tầng này tìm kiếm. Xúc tu quái không phải hắc mộc thú sẽ ở nơi nào đây? Cao Phong một bên cẩn thận từng ly từng tí một di động, một bên nói thầm. Đột nhiên, một cái hình thể càng to lớn hơn quái vật xuất hiện ở Cao Phong trước người. Quái vật này Cao Phong trước lúc ở bên ngoài từng thấy, chính là thực lực càng mạnh hơn, hẳn là một cấp 5 tầng xúc tu quái. Tinh nguyên trị không có thay đổi. Giết chết cái này xúc tu quái sau khi, Cao Phong nói rằng. Đột nhiên, cầu thang nơi đó truyền đến to lớn tiếng vang, còn có thật nhiều tiếng kêu thảm thiết. Cao Phong thậm chí nghe được có trên lầu âm thanh từ trên thang lầu truyền xuống. Hắn chính muốn xem hướng về cầu thang nơi đó, cũng cảm giác được bên cạnh xuất hiện vài cái quái vật. Dựa vào yếu ớt hồng quang, Cao Phong nhìn thấy, xuất hiện quái vật không phải xúc tu quái, mà là một loại thân cao gần 2 mét, hình thể như là tinh tinh như thế đồ vật. Chỉ là loại quái vật này trên người không có da lông, thân thể của bọn họ như là vỏ cây tùng như thế. Thân cao sở dĩ gần 2 mét, là nhân vì chúng nó trên đỉnh đầu mọc ra một ít hai dài 30cm cành cây. Tay chân cũng như là cọc gỗ như thế. Đặc biệt là đè xuống đất ngón tay, phi thường như là từng cây cành cây. Bốn cái như vậy màu đen quái vật nhằm phía Cao Phong vội vàng cẩn thận ứng đối. Trên tay phải hỏa diễm đao chém vào, tay trái đánh ra hỏa cầu thuật. liền ngay cả hỏa diễm thuẫn cũng bị Cao Phong cho dùng được. Ở chỗ này sử dụng thuộc tính lửa công kích, đối với hắn có ít chỗ tốt, bởi vì có thể giúp hắn chiếu sáng. Quái vật thân thể phi thường cứng rắn, khí lực cũng rất lớn, đánh trên đất ầm ầm vang vọng, liền ngay cả mặt đất đều sẽ bị xóa sạch mảnh vỡ. Cao Phong hỏa diễm đao chém đang quái vật trên người, thương tổn kém xa tít tắp một cấp 5 tầng xúc tu quái như vậy hữu hiệu. Cùng đối phó 4 cái, để Cao Phong có chút vất vả. Tuyệt đối là một cấp 10 tầng thực lực quái vật. Trần Cương chưa từng nói qua tầng thứ 2 thì có như vậy quái vật a, lẽ nào là hắn giải không rõ ràng? Cao Phong ở trong lòng nói rằng, trong tay hỏa diễm đao không thể không đổi thành kim quang đao. Dù sao thuộc tính kim công kích, muốn so với thuộc tính lửa công kích càng thêm hữu hiệu. Lúc này phụ cận không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt tiếng đánh nhau cũng đang không ngừng truyền đến. Cao Phong còn nghe có người ở hô to lui lại. Xoay chuyển xê dịch bên trong, Cao Phong đem vây công hắn 4 cái quái vật, từng cái giết chết. Hắn vội vàng kiểm tra nhiệm vụ của chính mình, phát hiện nhiệm vụ tiến độ phát sinh ra biến hóa, ngay lập tức sẽ rõ ràng vừa giết chết, chính là hắn muốn tìm hắc mộc thú. Còn chưa kịp cao hứng, liền lần thứ 2 có hắc mộc thú xuất hiện, hơn nữa số lượng vẫn là 4 cái. Thoáng hướng về xa một chút địa phương nhìn lại, liền có thể nhìn thấy càng nhiều hắc mộc thú đang công kích những người khác, đặc biệt là cầu thang nơi đó. Hỏa diễm cũng không thể dẫn nhiên nơi này như là cây mây như thế thực vật, đối với hắc mộc thú công kích cũng mất đi vốn có uy lực. Đúng là một ít vốn là thuộc về nơi này đồ gỗ bị ngọn lửa cho dẫn đốt. Này ngược lại là để trong này trở nên sáng sủa rất nhiều. Nhờ ánh lửa, Cao Phong nhìn thấy số lượng càng nhiều hắc mộc thú, bọn họ không ngừng mà đánh về phía xuất hiện ở đây người, khiến mọi người đáp ứng không xuể. Cao Phong nơi này cũng giống như vậy, giết chết một cái hắc mộc thú, liền sẽ lập tức có một cái tân nhào tới. Công kích Cao Phong 4 cái hắc mộc thú, có thể nói vẫn cũng không có thay đổi thiếu quá. Cần giết chết 20 quái vật nhiệm vụ, rất nhanh sẽ xong thành có thể Cao Phong căn bản không có thời gian đi nghiên cứu được khen thưởng. Hắn nhất định phải chuyên tâm đối phó đánh về phía hắn quái vật. Ở cung hắc mộc thú trong chiến đấu, Cao Phong chậm rãi lùi tới cầu thang nơi đó. Ở cầu thang nơi này, có càng nhiều hắc mộc thú. Trên đất nằm rất nhiều vừa người bị chết. Liên như thế một hồi thời gian, xuống tới lầu 2 người cũng đã thiếu mất một nửa. Đi xa một chút người, đều bị hắc mộc thú cho nhốt lại. Từ trên thang lầu xuống người, không có một cái có thể trở về. Nhìn một chút cầu thang, Cao Phong rất nhanh làm ra quyết định. Hắn không có hướng về tầng tiếp theo đi, dự định trước tiên lui đến trên lầu đi. Trên thang lầu đều là hắc mộc thú, muốn đi tới, chỉ có một con đường, vậy thì là xông vào. Khoảng cách cầu thang chỉ có vài bước đường, lên tới trên một tầng cũng không đủ vài bước đường. Nhưng dù là điểm ấy đường, Cao Phong nhưng là tiêu tốn hứa nhiều thời giờ, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Đợi được hắn lên tới trên một tầng thời điểm, phát hiện trên một tầng đồng dạng xuất hiện rất nhiều hắc mộc thú. Cầu thang nơi này tốt hơn một chút vừa chết đi người. Ở tầng này, ngoại trừ Cao Phong ở ngoài, đã không nhìn thấy những người khác. Lùi tới tầng cao nhất Cao Phong, chậm rãi lùi tới vào cửa động nơi đó. Hắn không hề rời đi, tiếp tục ở đây giết quái vật. Nơi này quái vật kinh nghiệm nhiều, số lượng cũng nhiều, xác thực là một chỗ thu được tinh nguyên trị địa phương tốt. Nơi này quái vật có một cái đặc điểm, vậy thì là ở nhất định bên trong phạm vi, công kích ngươi quái vật số lượng là có hạn. Chỉ cần ngươi không đi ra phạm vi này, thì sẽ không có cái khác quái vật lại đây công kích ngươi. Lại như là những quái vật này đều có chính mình khu vực, sẽ không đổ khu vực chủ động công kích như thế. Ở tầng chốc dừng lại một hồi, Cao Phong trong giây lát phát hiện, công kích Cao Phong 4 cái hắc mộc thú đã biến thành 3 cái. Chỉ sau kế tục giảm thiểu, mãi đến tận đã không còn quái vật xuất hiện công kích hắn. Cao Phong tại chỗ đứng nửa phút, cũng không đủ trách móc vật xuất hiện, mà những nơi khác quái vật cũng không sang công kích hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là di động đã có quái vật địa phương đi. Rất nhanh Cao Phong liền phát hiện, chỉ cần ở một nơi chịu đựng, nơi đó quái vật bị tiêu diệt số lượng nhất định sau khi thì sẽ không lại xuất hiện. Cao Phong một người ở tầng này không ngừng mà giết, không ngừng mà di động. Mãi đến tận tầng này hết thảy quái vật đều biến mất. Lẽ nào giết sạch rồi liền sẽ không xuất hiện? Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Hắn chậm rãi di động, nhặt lên trên đất tinh nguyên tệ. UU đọc sách, http://www.vucan.com, văn tự thủ phát. Vừa vẫn luôn đang bận đối phó quái vật, căn bản cũng không có thời gian đi quản quái vật chết đi sau khi đều xuất hiện món đồ gì. May mà quái vật thi thể chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nếu không, nơi này sớm đã bị quái vật thi thể cho nhồi vào. Thu thập tinh nguyên tệ, Cao Phong nói rằng. Cao Phong không riêng ở thu thập quái vật chết đi sau khi lưu lại tinh nguyên tệ, nơi này tử thi trên người gì đó, hắn cũng không có buông tha. Nhìn những kia tử thi, Cao Phong rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nếu như không tiến vào, phỏng chừng cũng sẽ không chết rồi. Ngự linh thạch. Cao Phong mừng rỡ kêu lên. Một khối ngự linh thạch bị Cao Phong kiếm ở trong tay. Cái này cũng là quái vật chết đi sau khi lưu lại. Nhìn thấy vật này, Cao Phong rất là cao hứng. Hắn vội vàng cẩn thận tìm kiếm dâng lên, rất nhanh, lại một lần nữa tìm tới một khối tụ linh thạch. Một khối là công trang, một khối là để phong trang. Không nghĩ tới chỗ này lại vẫn xảy ra vật này. Chỉ là giết nhiều như vậy quái vật, liền xuất hiện hai khối, thực sự là hơi ít ta. Cao Phong nói nhỏ nói rằng, thu cẩn thận ngự linh thạch sau khi, Cao Phong cẩn thận kiểm tra tầng này, đem hết thể tinh nguyên tệ đều cho kiếm lên. Ngoài ra, cũng không có cái gì trang bị hoặc là năng lực quyển trục rơi xuống. Đứng che kín thực vật tầng cao nhất, đã gần 10 phút, vẫn không có quái vật xuất hiện. Cao Phong nhìn một chút tiến vào cửa động, lại nhìn một chút cầu thang nơi đó. Cuối cùng hắn quyết định đến tầng tiếp theo đi, nói không chắc nơi đó quái vật cũng không gặp. Nhưng là đến trên thang lầu, Cao Phong liền nhìn thấy hắc mộc thú tồn tại. Đợi được hắn hướng về xuống thang lầu thời điểm, ở tầng này chứng kiến, vẫn là dường như lúc rời đi số lượng đông đảo quái vật. Chương 43, một người đi ra. Hạ đều hạ xuống, quái vật đã bắt đầu công kích Cao Phong, Cao Phong chỉ có thể trước tiên ứng đối. Hắn cũng tìm một cái đối lập rộng rãi địa phương, làm cho để có thể càng thêm linh hoạt chiến đấu. Quái vật không ngừng mà nhào lên, giết chết một cái còn sẽ xuất hiện một cái. Cũng may chỉ có 4 cái quái vật công kích Cao Phong có thể chịu nổi. Giết một trận sau khi, công kích hắn quái vật đã biến thành 3 cái, điều này làm cho Cao Phong sáng mắt lên. Hắn càng thêm ra sức. Rất nhanh, công kích hắn quái vật liền đã biến thành 2 cái, điều này làm cho Cao Phong có cái ý nghĩ. Không nhiều một hồi, quái vật bị giết đi sau khi sẽ không có lại xuất hiện. Cao Phong khoảng chừng nhìn một chút, sau đó nhanh chóng đem trên đất tinh nguyên tệ cho nhặt lên đến, liền chạy về phía cái khác tồn tại quái vật địa phương đi tới. Vẫn là 4 cái quái vật đang công kích Cao Phong, cái khác quái vật cũng không đến hắn nơi này. Cao Phong chuyên tâm đối phó này 4 cái quái vật, không dám có bất kỳ bất cẩn. Hắn biết mình còn muốn chiến đấu thời gian rất lâu, không thể bị thương, như vậy sẽ làm hắn lực bất tòng tâm. Không ngừng mà giết quái vật, ngã xuống quái vật không ngừng biến nhiều, trên đất tinh nguyên tệ ở biến nhiều, Cao Phong thu được tinh nguyên cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một trận sau khi, 4 cái quái vật đã biến thành 3 cái, lại đã biến thành 2 cái, mãi đến tận cái cuối cùng đều không còn. Cao Phong thoáng nghỉ ngơi một chút, liền chạy về phía những nơi khác, tiếp tục đi giết nơi này quái vật. Toàn bộ tầng này, Cao Phong từng bước di động. Mỗi một lần ở đem một cái khu vực bên trong 4 cái quái vật đều giết chết sau khi, liền đem trên đất tinh nguyên tệ đều kiếm. Sau một quãng thời gian, Cao Phong lại một lần nữa kiếm tinh nguyên tệ thời điểm, trên đất phát hiện một khối ngự linh thạch. Điều này làm cho hắn rất cao hứng, cũng chứng thực trong lòng hắn một ý nghĩ. Tiếp tục ở tầng này giết quái vật, mục đích của hắn chính là ngự linh thạch. Cao Phong cho rằng, nếu là hắn nghĩ không sai, lần này còn nên xuất hiện một khối ngự linh thạch. Cao Phong ở bên trong đại lâu chém giết, ở bên ngoài, nhưng là có người. Cao Phong tiến vào Hắc Mộc Lâm thời điểm, liền có một ít người không có đi vào. Bọn họ xem như là quan sát. Ở sau khi lại có một ít nhận được tin tức người tới rồi nơi này. Có mấy người cũng đi vào, có mấy người còn ở xem. Nhưng là rất nhanh, liền từ Hắc Mộc Lâm bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng âm thanh cũng không lớn, rất yếu ớt, nhưng xác thực nghe được. Hơn nữa tiếng kêu thảm thiết rất nhiều, không phải một người phát ra. Cứ như vậy, chưa tiến vào người liền biết, Tân Vũ trụ bách hóa bên trong đại lâu tồn tại nguy hiểm. Nghĩ chờ nhìn tình huống đi, đều sẽ có người đi ra, đến thời điểm hỏi một câu liền biết rồi. Nhưng là chờ mãi, cũng không gặp có người từ bên trong đi ra. Ngược lại là cái kia yếu ớt tiếng kêu thảm thiết không nghe được. Nhìn Hắc Mộc Lâm người, cho rằng việc này có chút không đúng. Hắc Mộc Lâm bên trong hiển nhiên là có quái vật, coi như bên trong không phải rất nguy hiểm, cũng sẽ không có ai đi ra, a thế nào cũng phải có người đi ra nghỉ ngơi mới đúng. Có thể hiện tại, hơn một giờ quá khứ, vẫn không có bất kỳ ai đi ra. Vốn là Tân Vũ trụ bên trong đại lâu liền rất nguy hiểm, đi vào phải vô cùng cẩn thận. Hiện tại tình huống như thế, lại càng không có người dám đi vào. Tiếp tục đợi một trận, vẫn không có bất kỳ ai đi ra. Chưa tiến vào người thì có cái suy đoán, cho rằng đi vào người đều chết rồi. Nếu không, không thể không ai đi ra. Có mấy người rời đi, có người còn để lại đến nhìn, muốn biết kết quả. Nhưng là thời gian lại lâu một chút, liền không đủ người nào chịu được, dần dần liền đều đi rồi. Cao Phong tiến vào bên trong đại lâu, đã qua mấy canh giờ. Hắn không có đi ra ngoài, bởi vì hắn vẫn luôn ở bên trong đại lâu giết quái vật. Ở tầng thứ 2, xác thực được 2 viên ngự linh thạch. Vẫn là một khối công trang, một khối để phong trang. Làm Cao Phong giết sạch rồi 2 tầng quái vật sau khi, liền hướng 3 tầng đi tới. 3 tầng tình huống cùng lầu 2 là như thế. Vẫn là 4 cái quái vật đang công kích Cao Phong, này 4 cái quái vật vẫn là một thú. Chỉ có điều này 4 cái quái vật càng thêm lợi hại thôi. Ở tầng này, Cao Phong thật sự cảm giác được vất vả. Nhưng vì cái kia 2 khối ngự linh thạch, Cao Phong còn muốn nỗ lực. Tuy rằng có thể ở 3 tầng sống tiếp, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn đi tầng tiếp theo, nhưng là rất khó. Bởi vì cầu thang nơi đó không phải là 4 cái quái vật, mà là rất nhiều quái vật chen ở cầu thang nơi đó. Một khi tới gần, những quái vật kia sẽ cùng nhau tiến lên. Cao Phong phỏng chừng tầng tiếp theo quái vật sẽ càng thêm lợi hại, cũng sẽ không dự định xuống. Liền ở phía trên 3 tầng đợi là được. Nơi này quái vật tinh nguyên trị so với bên ngoài nhiều gấp đôi, cũng đã rất có lời. 3 tầng quái vật bị Cao Phong tất cả đều giết chết sau khi hắn xác thực được 2 khối ngự linh thạch. Ngoại trừ 2 khối ngự linh thạch ở ngoài, Cao Phong còn phải đến một cái không gian bao con động. Đây là một cái rất nhỏ không gian bao con động, mở ra sau khi có một cái cỡ lớn vali du lịch lớn như vậy. Như không gian lớn như thế bao con động, trong thương thành cũng có bán, là thuộc về ít nhất không gian bao con động, cần 2 nguyên bảo một cái. Hắn không nghĩ tới quái vật chết rồi còn sẽ xuất hiện vật này. Vào lúc này, cũng là còn lại xuống thang lầu trên quái vật, Cao Phong không có xuống, mà là hướng về trên một tầng đi tới. Ở tầng thứ 2 trên, quái vật còn chưa có xuất hiện. Cao Phong tính toán một chút chính mình ở đây thời gian, sau đó liền hướng trên lầu đi tới. Tầng thứ nhất trên, vẫn không có quái vật xuất hiện. Nay đều sắp 4 tiếng, quái vật còn chưa có xuất hiện. Nên không có lại có thêm quái vật xuất hiện đi. Cao Phong nói thầm. Ở một tầng loanh quanh một hồi, Cao Phong liền lần thứ 2 đi xuống lầu. Dưới lầu vẫn không có quái vật, Cao Phong hạ xuống cũng không phải vì hướng về càng phía dưới đi, hắn hạ xuống là tìm đến đồ vật. Nơi này dù sao cũng là một cái bách hóa nhà lớn, hơn nữa còn đều là bán cao đương hóa. Hắn hiện tại có thể sống động này 3 tầng, vốn là nhà lớn trên cao nhất mấy tầng, có thể tìm được hàng hóa, vẫn là không ít. Lấy chút thích hợp quần áo, lại đang bán bên ngoài đồ dùng trong điếm, lấy chút bên ngoài vận động trang bị. Tỷ như lều vải a, túi ngủ a, dây thừng à, một ít nhóm lửa làm cơm công cụ loại hình đồ vật. Làm xong đồ vật sau khi, Cao Phong tiếp tục loanh quanh một hồi, nghĩ có thể hay không thử xem lấy cái khác phương thức tiến vào phía dưới cùng. Nhưng là vòng tới vòng lui, cũng không tìm được phương pháp. Xem thời gian, thiên cũng đã bắt đầu sáng. Cao Phong nghĩ, đừng chờ đợi ở đây, đi về nghỉ trước một hồi đi. Không phải vậy ban ngày có thể sẽ không có tinh thần. Làm Cao Phong từ tiến vào cái kia động bò đi ra ngoài, đi ra hắc mục lâm thời điểm, hai cái bí mật ở trong bóng tối người, liền nhìn thấy Cao Phong. Nhìn thấy Cao Phong người, là cố ý lưu lại, chính là phụ trách nhìn hắc mục lâm, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người đi ra. Cao Phong vừa ra tới liền bị nhìn chằm chằm người nhìn thấy. Rốt cục có người đi ra, ta đi tìm hắn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Một người trong đó người nói chuyện, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Chưa kịp hắn cất bước, từ cư trú địa phương đi ra ngoài, cánh tay liền bị đồng bạn của chính mình bắt lại, đồng thời bị đồng bạn cho lôi trở lại. Đừng đi ra ngoài, nhìn kỹ một chút người kia là ai. Đem đồng bạn kéo trở về người nói rằng. Nghi hoặc đồng bạn hướng về chính đang rời đi Cao Phong nhìn lại, nhìn kỹ, liền đem Cao Phong nhận ra. Này không phải ngày hôm qua ở trên cầu, bán cho đại đội trưởng không gian bao con nhộng người kia à? Chính là hắn. Đại đội trưởng đã nói không nên chọc người này, chúng ta vẫn là chờ một chút, tìm mặt sau đi ra người tìm hiểu một chút tình huống. Hai người bọn họ tiếp tục ở ẩn thân địa phương quan sát. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có mấy người ở nhìn rừng cây nơi đó. Lúc này đại gia như là đều đang đợi như thế. Nhưng là chờ đến chờ đi, cũng không gặp có người từ bên trong đi ra. Một người đàn ông bóng người xuất hiện ở rừng cây bên cạnh, ở hơi làm do dự sau khi, người đàn ông này liền tiến vào hắc mục lâm, hướng về Tân Vũ trụ bách hóa nhà lớn đi tới. Không bao lâu, người đàn ông này liền vội vội vàng vàng đi ra. Hắn lúc đi ra, cái khác mấy cái quan sát rừng cây người đều ở rừng cây bên cạnh nhìn đây. Nhìn hắn đi ra, lập khắc liền có người hỏi, anh em, bên trong tình huống thế nào? Chết hết. Đi ra người nói rằng, cũng không cho những người khác hỏi lại cái gì, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Còn sót lại mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Mấy giây sau khi, có người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong rừng cây đi đến. Theo người này không ngừng thâm nhập, những người khác cũng đều đi vào. Đợi được bọn họ tiến vào bên trong đại lâu thời điểm, liền nhìn thấy bên trong đông đảo thi thể. Không trách không ai đi ra, nguyên lai tất cả đều chết ở chỗ này. Có người nói, vừa nãy không phải ra tới một người à, nơi này quái vật không còn, người cũng không còn, sẽ không phải đều bị người kia giết chết đi. Tiến vào nhà lớn người làm sao nghĩ, Cao Phong không biết. Sau khi hắn rời đi, cũng sắp bộ trở lại văn phòng Trần Cường chờ người vị trí. Trần Cường chờ người vẫn chưa có tỉnh lại. Cao Phong cùng trực ban gác đêm người lên tiếng chào hỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ đến Cao Phong bị gọi lúc tỉnh, đã là mặt trời lên cao. Đánh thức hắn chính là Lý Kiếm. Nghe nói ngươi tối ngày hôm qua đi ra ngoài, đi làm gì? Nhìn thấy Cao Phong tỉnh lại, Lý Kiếm liền hỏi. Đi ra ngoài chuyển động, giết mấy cái quái vật. Cao Phong nuốt mắt nói rằng. Ngắm nhìn một phía, những người khác đều ở UU đọc sách, http://www.vucanet.com, văn tự thủ phát. Nhìn thấy Cao Phong tỉnh rồi, Trần Cường liền tiến tới, cầm điểm ăn cho Cao Phong. Nghe nói tối ngày hôm qua Tân Vũ trụ nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Những kia quái thụ như là hôn mê như thế, không thả ra độc khí. Tốt hơn một chút người đi vào, có thể kết quả đều chết ở bên trong. Trần Cường nói rằng. Cao Phong vừa ăn đồ vật, một bên mất tập trung nói, ta biết, tối hôm qua ta đi nơi nào. Vốn là chính cười ha ha nhìn Cao Phong, chờ Cao Phong hỏi cụ thể là làm sao tình huống Trần Cường, đột nhiên sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn Lý Kiếm, hai người bọn họ hầu như là đồng thời nói, sẽ không phải cái kia còn sống đi ra người, chính là ngươi đi. Cao Phong gật gật đầu. Trần Cường cùng Lý Kiếm ngay lập tức sẽ truy hỏi nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là vừa ăn đồ vật, một bên nói đơn giản một hồi. Như thế khủng bố a? Trần Cường nói rằng, cũng không phải rất khủng bố, chỉ cần có thể đứng bước bái vật công kích là được. Nơi đó tinh nguyên nhiều, là nơi không sai địa phương. Bằng không chúng ta cùng đi. Cao Phong nói rằng. Trần Cương cùng Lý Kiếm vội vàng lắc đầu nói không. Cao Phong cười hì hì, liền không đủ lại nói chuyện này. Đợi được ăn xong đồ vật sau khi, bọn họ liền rời đi văn phòng. Hoàn cảnh chung quanh cùng ngày hôm qua không đủ cái gì không giống. Quái vật vẫn tồn tại, mọi người vẫn đang mà sống hoặc phân đấu. Cao Phong chờ người chính đang tìm thích hợp đối phó quái vật địa phương. Đột nhiên, có súng thanh âm cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Thanh âm này đều là từ một nơi truyền đến, như là phát sinh cái gì đại chiến. Ồ, nơi đó không phải quân đội tụ tập địa phương à? Trần Cường nghi hoặc nói rằng. Chương 44, tìm ngươi hợp tác. Bởi vì có quân đội người, vùng này có thể nghe được tiếng súng, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, thế nhưng vùng này đám người đã quen. Dù sao quân nhân ở đây, có súng thanh âm không có gì ghê gớm. Nhưng lúc này đây không giống, đặc biệt là truyền đến tiếng súng địa phương. Nơi đó là quân đội đóng quân địa phương, chưa từng có xuất hiện nhiều như vậy tiếng súng. Này lệnh tất cả mọi người đều rất tò mò. Nhưng hiếu kỳ quy hiếu kỳ, mọi người hay là muốn làm chuyện của chính mình, dù sao mình đến còn sống. Cao Phong bọn họ, cách có chút xa, càng sẽ không quá khứ xem trò vui. Quẹo trái quẹo phải sau khi, Trần Cường bọn họ tìm cái địa phương thích hợp giết quái vật. Nơi này quái vật trên căn bản đều là một cấp 1 tầng phổ thông tăng thi. Ở tại bọn hắn hoạt động khu vực này, chỉ có 2 cái 1 cấp 5 tầng lợi trảo tăng thi. Nơi này tăng thi số lượng cũng không nhiều, bị giết chết sau khi, lại xuất hiện thời gian cũng có chút trường. Cao Phong thật sự không muốn chờ đợi ở đây, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình muốn đi nơi nào. liền bảo vệ cái kia hai cái lợi chảo tang thi sẽ xuất hiện địa phương. Cái khác phổ thông tang thi, hắn đều mặc kệ. Mấy sau 10 phút, Cao Phong liền không tiếp tục chờ được nữa. Hắn cùng Trần Cường chờ người lên tiếng chào hỏi, chỉ có một người đi rồi. Ở phụ cận chuyển động, không tìm được địa phương thích hợp sau khi, liền hướng Tân Vũ trụ nơi nào đây. Tân Vũ trụ nơi đó cây cối, cành lá cũng đã triển khai, độc khí lại xuất hiện. Lúc này nơi này cũng không có người nào. Cao Phong đến thời điểm, đúng dịp thấy mấy người từ trong rừng cây đi ra, phòng trừng bọn họ là tiến vào Tân Vũ trụ bên trong đại lâu đi tới. Anh em, chớ vào đi tới, đầu ba tầng không có thứ gì, xuống chút nữa quái vật quá nhiều, không xuống được. Đi ra người trong, có người nói với Cao Phong. Đa tạ, ta chính là Hiếu Kỳ, đi nhìn một chút. Cao Phong trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Mấy người kia cũng không đủ quản Cao Phong, tiếp tục đi. Đợi được Cao Phong cầm tị độc thạch mảnh vỡ sau khi đi vào, mặt trên ba tầng thật sự một cái quái vật đều không có. Dẫn tới tầng thứ tư cầu thang nơi đó, vẫn là chật ních quái vật. Cao Phong nhìn thấy tình huống như thế, không có dừng lại lâu, rời khỏi nơi này. Tị độc thạch mảnh vỡ còn thật sự có dùng à, độc khí đều sẽ không tới gần, thực sự là thần kỳ đồ vật. Đi trở về Cao Phong lầm bầm lầu bầu. Một lần nữa tìm tới Trần Cường bọn họ, Cao Phong vẫn đối phó cái kia hai cái lợi chảo tăng thi. Đợi được buổi trưa, đại gia liền dừng lại, tìm cái chỗ an toàn ăn đồ ăn. Bọn họ nghỉ ngơi địa phương, liền ở một cái ngã tư đường trung gian. Nơi này so sánh rộng rãi, không có quái vật ở đây, tốt hơn một chút người đều ở nơi này nghỉ ngơi ăn đồ ăn. Cao Phong vừa ăn đồ vật, một bên đờ ra, không đủ có quan tâm người chung quanh đều đang nói cái gì. Đúng là Trần Cường bọn họ rất lưu tâm, còn có người cố ý đi hỏi thăm. Buổi sáng nghe được tiếng súng, đúng là quân đội trụ sở nơi đó chuyển đến. Nghe nói nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Nghe xong tin tức ngầm Trần Cường, trở về nói với Cao Phong. Sẽ không phải là chính bọn hắn đánh tới đến rồi đi. Cao Phong mất tập trung nói rằng. Ngươi vẫn đúng là nói đúng, chính là chính bọn hắn đánh tới đến rồi. Trần Cường nói rằng. Cao Phong lúc này mới hứng thú, nhìn Trần Cường, chờ hắn nói tiếp. Trần Cường dừng lại một chút sau, nói tiếp, những binh đó, kỳ thực là hai cái đoàn binh lực. Vốn là bọn họ là không nên xuất hiện ở trong thành, thật giống là có nhiệm vụ gì, để bọn họ khoảng cách thành thị rất gần. Quái vật xuất hiện sau khi, bọn họ liền đi vào. Tình huống bây giờ phức tạp như vậy, thông tin cũng đều vô dụng, tốt hơn một chút người liền không nghe lời. Có người nói là có người bắt đầu kết bè kết đảng, có người muốn trực tiếp thoát ly khỏi đi. Buổi sáng sự tình, chính là có như vậy một nhóm người không nghe chỉ huy, kết quả là đánh tới đến rồi. Kết quả kia đây? Cao Phong hỏi. Nghe nói là bị đánh chết một chút người, sau đó có mấy người rời đi. Hiện tại đều ở truyền, quân đội nơi đó có động tác lớn đây. Trần Cương nói rằng, quản hắn muốn làm gì, ngược lại chúng ta lại không phải làm lính. Quản tốt chính mình là được. Cao Phong nói rằng, cùng ở đây nghỉ ngơi, vẫn có người không ít đang bàn luận buổi sáng tiếng súng. Cao Phong không đủ đi hỏi thăm linh tinh, ăn đồ vật sau khi, liền nghỉ ngơi tại chỗ. Sau mười mấy phút, hắn đứng lên. Ta lại tới Tân Vũ trụ bách hóa nơi nào đây nhìn, một hồi lại đi tìm các ngươi. Cao Phong nói rằng, nói xong, Cao Phong liền đi, Trần Cường bọn họ cũng không nói thêm gì. Bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền đi giết quái vật đi tới. Tới gần Tân Vũ trụ nơi đó dừng cây thời điểm, Cao Phong nơi này lại tụ tập một chút người. Buổi sáng hắn đến thời điểm, nơi này còn không đủ người nào. Xem hiện tại bộ dáng này, rất khả năng là Tân Vũ trụ lại xảy ra vấn đề gì. Chậm rãi tới gần, dựng thẳng lỗ tai nghe cái kia cũng không phải rất nhiều người đàm luận. Cao Phong nghe được quái vật, nguy hiểm chờ từ. Chẳng lẽ là bên trong quái vật lại xuất hiện? Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Bởi vì trên người có tị độc thạch mảnh vỡ, buổi sáng cũng đi vào một lần, biết độc khí sẽ không làm thương tổn đến hắn, Cao Phong cũng sẽ không sợ. Hắn trực tiếp hướng về trong rừng cây đi đến, đưa tới không ít ánh mắt. Trong rừng cây lúc này đã xuất hiện xúc tu quái, tiến vào bên trong đại lâu sau khi, Cao Phong liền nhìn thấy số lượng đông đảo quái vật. Tình hình này, cùng tối ngày hôm qua rất giống. Đang lo không có thích hợp quái vật đối phó Cao Phong, ngay lập tức sẽ hành động dâng lên. Vẫn là dường như tối hôm qua như thế, bốn cái mộc thú công kích hắn. Tinh nguyên cũng là bên ngoài gấp đôi. Một tầng nơi này, ngoại trừ Cao Phong ở ngoài, còn có một chút người. Người tuy rằng không nhiều, nhưng đều có chút thực lực. Những người này cũng không có như Cao Phong như vậy, một người đối phó quái vật. Bọn họ đều là mấy người đồng thời, cùng chống đối bốn cái quái vật. Bọn họ cũng không dám di động quá xa, ngay ở nhất định bên trong phạm vi hoạt động. Như vậy cũng chỉ có bốn cái quái vật công kích bọn họ, sẽ không có càng nhiều quái vật công kích bọn họ. Cao Phong mặc kệ những người khác, cũng không có ai có thời gian đi quản Cao Phong. Quái vật công kích rất mạnh, chết rồi sẽ xuất hiện, tinh nguyên trị cũng nhiều, đều muốn giết nhiều một điểm quái vật. Nhưng thời gian thoáng một trường, thì có người không chịu nổi. Vừa đến là tự thân linh lực không đủ, thứ hai là quái vật quá lợi hại, đánh tới đến quá lao lực. Đừng xem tinh nguyên trị nhiều, nhưng là tiêu tốn thời gian cũng nhiều, hơn nữa là mấy người đồng thời, tinh nguyên trị bị phân, chẳng bằng ở bên ngoài đến có lời. Mọi người lục tục lui ra, mỗi khi có người lui ra, đều có người hướng về Cao Phong vị trí mới nhìn lại. Cao Phong một người đứng vững bốn cái quái vật, hơn nữa còn so với bọn họ kiên trì thời gian dài, không thể không hấp dẫn mọi người sự chú ý. Làm mọi người lục tục lui ra thời điểm, có một người đến nơi này. Hắn liền chính mình một người, sau khi đi vào liền lần đến nơi này quái vật công kích. Người này thực lực rất mạnh, một người liền đứng vững bốn cái quái vật. Hắn giống như Cao Phong, một người ở đây chiến đấu. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Tân Vũ trụ bên trong đại lâu, liền còn lại hai người. Một cái là Cao Phong, một cái khác chính là mới vừa vào đến không lâu người kia. Hai người bọn họ tuy rằng khoảng cách có chút xa, trung gian cũng có rất nhiều thứ chống đỡ, nhưng cũng không phải không nhìn thấy đối phương. Bởi vì bọn họ hai không thể đứng một nơi bất động, chung quy phải di động. Cao Phong chú ý tới người kia. Trên thân thể người nọ có nguyên bộ tụ linh trang, mặc dù là tản tạ tụ linh trang, nhưng tập hợp một bộ đầy đủ cũng không dễ dàng. Người kia một thân áo giáp màu bạc. Vừa nhìn liền biết người kia là cái cận chiến. Bởi vì cận chiến bên trong rất nhiều người trang bị đều là màu bạc. Tay phải một thanh rộng kiếm, tay trái một mặt tấm khiên. Phía này thuẫn lập trên đất, có thể đến người kia ngực. Toàn bộ tấm khiên hạ nhọn trên rộng, thành thập tự hình. Ở tấm khiên mặt ngoài cũng vẽ ra một cái màu đỏ thập tự. Cái kia rộng kiếm có 4 ngón tay rộng, so với tấm khiên còn muốn trường, nhưng ở trong tay người kia bị vùng vẩy phi thường linh hoạt. Đánh về phía người này quái vật, không phải là bị tấm khiên đỡ, chính là bị trong tay người kia kiếm đỡ. Kiếm trong tay của người nọ trên, còn có trên khiên, thỉnh thoảng hiện ra hào quang màu bạc. Có lúc trên thân kiếm còn có thể bắn ra ánh bạc. Tuy rằng chém giết quái vật không có Cao Phong như vậy lợi hại, nhưng đứng vững 4 cái quái vật công kích, đem giết chết, vẫn không có vấn đề. Hai người không ngừng mà ở này giết quái vật. Thời gian dài, đều không ngừng có người tiến vào tới đây. Có thể đừng xem người tiến vào không ít, có thể không ai có thể dừng lại quá lâu. Hơn nữa còn có người chết rồi. Sau một khoảng thời gian, một tầng nơi này hết thảy quái vật đều bị giết rơi mất, tình huống này cùng tối ngày hôm qua như thế. Cao Phong đem trên đất tinh nguyên tệ cho thu hồi đến, liền hướng cầu thang đi đến, muốn đi tầng tiếp theo. Cái kia sử dụng tấm khiên cùng rộng kiếm người, cũng hướng về dưới lầu đi tới. Chỉ có điều sử dụng rộng kiếm nam nhân, chẳng mấy chốc liền từ dưới lầu tới. Thực lực của hắn là mạnh hơn người khác, nhưng cùng Cao Phong so với, còn kém không ít. Đối phó hai tầng quái vật, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Hai tầng ngoại trừ Cao Phong ở ngoài, liền không nữa có những người khác. Mãi cho đến hai tầng quái vật cũng tất cả đều bị giết chết, Cao Phong tiếp tục đi tới tầng thứ 3. Làm đem tầng thứ 3 quái vật đều giết chết sau khi, Cao Phong mới rời khỏi nơi này, đi tìm Trần Cường bọn họ. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com, văn tự thủ phát. Lúc này liên quan với Tân Vũ trụ bách hóa sự tình cũng đã truyền ra. Nơi đó tinh nguyên trị là bên ngoài gấp đôi, đây chính là phi thường hấp dẫn người. Chỉ tiếc nơi đó quái vật quá lợi hại, không đủ người nào có thể thời gian dài chờ ở nơi đó. Tìm tới Trần Cường bọn họ thời điểm, Trần Cường chờ người còn ở buổi sáng cái kia nơi địa phương giết quái vật. Lúc này bọn họ cũng đều mệt mỏi, nhìn thấy Cao Phong đến rồi, liền không nữa giết quái vật, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vẫn là buổi trưa nghỉ ngơi cái kia ngã tư đường, Cao Phong bọn họ chính một bên trò chuyện, vừa đi. Đi tới, Cao Phong đột nhiên dừng lại. Những người khác đi ra ngoài vài bước sau, cũng đều dừng lại nhìn Cao Phong. Dừng lại Cao Phong, chậm rãi xoay người lại. Ở hắn đang nhìn đi phương hướng trên đứng một người. Người này một thân màu bạc khôi giáp, trên lưng cong lấy một mặt thập tự thuẫn, tấm khiên bên trong chết còn cắm vào một thanh rộng kiếm. Người này không phải là ở Tân Vũ trụ bên trong đại lâu từng xuất hiện người kia à? Làm lại vũ trụ bách hóa nơi đó ngươi hãy cùng ta, có chuyện gì sao? Cao Phong hỏi. Người kia tiến lên vài bước, đứng Cao Phong 2 mét ở ngoài, trên mặt mang theo hơi nụ cười nói, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý sở dĩ theo ngươi, là bởi vì có chuyện muốn tìm ngươi hợp tác. Theo ta hợp tác? Làm sao ngươi biết ta sẽ hợp tác với ngươi? Ta có thể không quen biết ngươi à? Cao Phong nói rằng. Người kia không nhanh không chậm nói, ngươi và ta có biết hay không đều không quan trọng. Trọng yếu chính là ta muốn nói sự tình. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thoáng dừng lại sau khi, người kia nói tiếp, phương Bắc có cái trưởng thành công viên, ngươi biết chưa? Chương 45, không cách nào rời đi. Phương Bắc có cái trưởng thành công viên, ngươi biết chưa? Có lấy thập tự thuẫn người nói rằng. Cao Phong hơi gật gật đầu, biểu hiện cũng không có gì thay đổi, chờ người kia nói tiếp. Trong lòng đã rõ ràng, người này nói sự tình, nhất định cùng trưởng thành công viên có quan hệ. Bên cạnh Trần Cường chờ người, nghe được người kia nói trưởng thành công viên, trên nét mặt lộ ra một tia hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ biết công viên một ít tình huống. Có lấy thập tự thuẫn người nói tiếp, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Bành Bân. Lần này tìm ngươi, là bởi vì kiến thức thực lực của ngươi, muốn hợp tác với ngươi, cùng đi xông vào một lần trưởng thành công viên. Tin tưởng có ngươi và ta hợp tác, cơ hội thành công vẫn là rất lớn. Cao Phong ồ một tiếng, trầm ngâm mấy giây sau khi, nói, như vậy đi, trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Đợi được 5 giờ thời điểm, chúng ta lại ở đây thấy, sau đó sẽ đàm luận làm sao. Được, không thành vấn đề. Người kia thoải mái đồng ý. Cao Phong hướng về phía người kia gật gù, sau đó liền đi. Bọn họ đi rồi, con lấy thập tự thuẫn Bành Bân, ở ngay gần tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn dáng dấp là dự định liền ở ngay đây đợi được 5 giờ. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, khoảng cách 5 giờ còn có hơn nửa canh giờ. Cao Phong bọn họ đi tới nghỉ ngơi ngã tư đường, sau đó cùng Trần Cường bọn họ hỏi thăm công viên sự tình. Trường Thanh công viên đối với Cao Phong tới nói cũng không xa lạ gì, bởi vì nơi đó khoảng cách hắn chỗ làm việc cũng không xa. Chỉ là đang quái vật xuất hiện sau khi, Cao Phong còn thật không có hướng về bên kia đi qua. Công viên nơi đó đến tột cùng tình huống thế nào? Cao Phong hỏi. Nơi đó nhưng là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm, so với Tân Vũ trụ bách hóa còn nguy hiểm hơn. Quái vật xuất hiện sau khi, ta đi nơi nào thăm một lần, công viên bên ngoài còn không có gì, trong công viên, đâu đâu cũng có quái vật. Hơn nữa quái vật thực lực rất mạnh. Có không ít người đi vào, có thể còn sống trở về người không nhiều. Có điều nơi đó đúng là có không ít thứ tốt. Có người nói có người ngay ở lối vào phụ cận, liền tìm đến vài chương năng lực quần chủ. Có người đứng chỗ cao, dùng kính viễn vọng xem qua, trong công viên còn có chứa đầy tinh nguyên tệ cái dương, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Thoáng dừng lại sau khi, Trần Cường nói tiếp, những quân nhân kia vừa tới đây thời điểm, đã từng tổ chức không ít người đi nơi nào. Có thể coi là bọn họ dùng thương, dùng lựu đạn, rocket, cũng không thể đi ra bao xa. Ở tổn thất một chút người sau khi, liền lui trở về. Cũng chính là bọn họ lui lại sớm, nếu không, phỏng chừng chết người sẽ càng nhiều. Quân đội nhiều người như vậy, cũng không vào được, cái kia nhiều lắm thiếu quái vật a. Cao Phong nói rằng, cũng không phải quái vật quá nhiều vấn đề, mà là súng ống bom những thứ đồ này, đánh ở nơi đó quái vật trên người, tựa hồ không có tác dụng gì. Nếu như có thể như đánh lợi chảo tang thi như vậy, phòng trừng công viên sớm đã bị quân đội người cho săn bằng. Trần Cương nói rằng, đối, ta nghe nói có người ở công viên nơi đó được hoàn hảo tụ linh trang. Nào còn có một chỗ so sánh chỗ đặc thù, thật giống là quái vật xuất hiện sau khi mới xuất hiện một nơi. Phòng trừng người kia tìm người, nên chính là muốn đi đâu nơi địa phương. Trần Cương nói rằng, là giống như bạch cốt động địa phương sao? Cao Phong hỏi, hẳn là đi. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, dù sao ta không có đi vào. Thật giống cũng không đủ người nào đã tiến vào cái kia nơi địa phương, chỉ là có người từng thấy. Trần Cương nói rằng, Cao Phong ồ một tiếng, không hề nói gì. Hắn mở ra huyền thiên thạch địa đồ, tìm tới công viên vị trí, nhìn mặt trên nội dung. Ở Cao Phong trên bản đồ, trong công viên xác thực có một người gọi là làm ác ma quật địa phương. Nhưng lại không biết ở trong đó có cái gì. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ có thể chính ngươi đi tới, chúng ta không giúp đỡ được gì. Nha, Lý Kiếm nên có thể thử xem. Trần Cương nói rằng, Cao Phong ồ một tiếng, không nói gì. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm công viên nơi đó có cái gì. Nếu như chỉ là vì là một chút năng lực quần trục, hoặc là tinh nguyên tệ, hoàn toàn không đủ lý do đi mạo hiểm. Ta cho rằng người kia tìm ngươi, có phải là vì đạo kia khói đen? Trần Cương trong đội ngũ, một người tên là Vương Lâm người nói rằng. Cái gì khói đen? Cao Phong không hiểu hỏi. Chính là từ đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó bay ra ngoài đạo kia khói đen a. Vương Lâm nói rằng, đạo kia khói đen không phải rơi vào tân vũ trụ bách hóa cái hướng kia sao? Tại sao lại chạy đến công viên nơi nào đây? Cao Phong hỏi. Vừa bắt đầu là rơi vào tân vũ trụ bên kia, nhưng là theo sát liền lại bay lên đến sát mặt đất, bay vào trong công viên đi tới. Có người nói nhìn thấy cái kia khói đen bên trong có đồ vật, nói là bảo vật. Vương Lâm nói rằng, xác thực là như vậy. Từ cái kia sau khi, tốt hơn một chút người tiến vào công viên, có thể không cách nào đi qua xa, không thể tìm tới. Trần Cương nói rằng, nghe bọn họ vừa nói như thế, Cao Phong nhưng là động tâm tư. Rơi vào đường dành riêng cho người đi bộ bên trong đồ vật, hắn là thấy tận mắt. Tuy rằng không biết đó là vật gì, nhưng trực giác nói cho Cao Phong, vật kia không bình thường. Nếu như có thể tìm tới bay ra ngoài cái kia một phần, nói không chắc sẽ biết rõ vật kia đến tuột cùng là cái gì. Người kia nếu tìm đến ta, nên đối với công viên nơi đó có hiểu biết. Cùng đi hỏi một chút hắn muốn làm gì, thuận tiện hiểu rõ hạ tình huống cụ thể, ra quyết định sau. Cao Phong nói rằng, Trần Cương bọn họ cũng không giúp đỡ được, liền không đủ loạn cho ý kiến. Mấy người tiếp tục ở đây nghỉ ngơi, dự định chờ một lát đi gặp cái kia con lấy tấm kia người. Ngã tư đường nơi này, còn có một chút những người khác đang nghỉ ngơi. Vốn đang toán yên tĩnh, ở lại tới nữa rồi mấy người sau khi, nơi này trở nên có chút ồn ào, những người kia đều đang bàn luận chuyện gì. Vương Lâm đứng lên, hướng đi một bên mấy người đi hỏi thăm. Không nhiều một hồi hắn sẽ trở lại, cho Cao Phong bọn họ mang đến tin tức. Quân đội nơi đó có động tác. Bọn họ không chỉ ở nhận người, cũng ở tụ tập người nơi này. Có người nói quân đội người dự định rời đi nơi này. Ngoài ra, còn có một chút đội ngũ ở tụ tập nhân thủ, cũng muốn rời khỏi nơi này. Vương Lâm nói rằng, nói lúc nào hành động sao? Trần Cương hỏi. Không đủ nói thời gian cụ thể, chỉ nói là sẽ mau chóng hành động, phỏng chừng cũng là mấy ngày nay đi. Vương Lâm nói rằng, vậy chúng ta cũng đến chuẩn bị một chút, nói không chắc lần này thật sự có thể rời đi nơi này. Trần Cương nói rằng, coi như rời đi này một mảnh, có thể như thế nào, trong thành phố đâu đâu cũng có cái quái vật, căn bản là không thể thời gian dài chờ đợi ở đây. Trừ phi chúng ta có thể rời đi thành thị. Trong đội ngũ Lâm Vũ nói rằng, thật giống quân đội lần này chính là muốn rời khỏi thành thị, đi tìm một cái chân chính an toàn, có thể thời gian dài sinh hoạt địa phương. Vương Lâm nói rằng, nếu như thật sự có thể rời đi thành thị, vậy thì quá tốt rồi. Trần Cương nói rằng, Cao Phong có vẻ có chút mơ hồ, hỏi hắn, rời đi thành thị rất khó sao? Còn có, nghe các ngươi lời nói mới rồi, vùng này tựa hồ đã đóng kín, không cách nào rời đi đúng hay không? Ngươi không biết tình huống chung quanh. Trần Cương rất giật mình hỏi. Nhìn thấy Cao Phong gật đầu, Trần Cương có chút không nói gì, hắn không thể làm gì khác hơn là cho Cao Phong giải thích dâng lên. Bọn họ vị trí khu vực này, tuy rằng tồn tại một ít không có quái vật địa phương, nhưng nơi như thế này cũng không lớn, cơ bản là một ít nhà lớn, hơn nữa nơi như thế này còn phi thường phân tán, căn bản là không thích hợp thời gian dài sinh hoạt. Vốn là đang quái vật vừa xuất hiện thời điểm, liền có rất nhiều người muốn trốn khỏi, nhưng là lại phát hiện, xa xa có càng nhiều quái vật tồn tại, căn bản là không xông ra được. Có thể nói vùng này bên trong người là bị vây ở chỗ này. Nghe một ít từ những nơi khác trốn tới được người nói, bọn họ nơi này quả thực là thiên đường, những nơi khác căn bản không có cách nào chờ. Nếu không là vùng này đã bị quái vật cho vây chết, ta đã sớm rời đi nơi này, nghĩ biện pháp đi về nhà. Trần Cương nói rằng, ai nói không phải đây? Hiện tại cũng không biết trong nhà như thế nào, trong lòng sốt ruột ta lúc này nếu như thật sự có thể rời đi, nhất định phải mau chóng đi về nhà. Vương Lâm nói rằng, sao có thể như vậy dễ dàng a, đi ra cái thành phố này cũng không biết có bao nhiêu khó, phải về nhà đi, đường căng dài, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đây. Lâm Vũ nói rằng, nhìn tâm tình của bọn họ lập tức thấp xuống. Cao Phong cùng Lý Kiếm đối diện một chút. Lý Kiếm không phải là không có nghĩ tới rời đi nơi này, mấy ngày trước bị vây ở đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, lúc này mới ra đến 2 ngày, còn không đủ lo lắng suy nghĩ. Mà Cao Phong đây, hắn ở đâu đều giống nhau, bởi vì nhà hắn liền còn lại chính hắn. Đại gia không nên nghĩ quá hơn nhiều. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất sự tình là cố tốt tự chúng ta. Nếu như chính mình cũng chết rồi, nhưng là liên về nhà cơ hội đều không có. Cao Phong nói rằng, có thể tâm tình của mọi người vẫn còn có chút thấp, mỗi một người đều cúi đầu không nói lời nào. Cao Phong nhìn thấy bộ dáng này, cũng chỉ đành không nói lời nào. Sắp tới 5 giờ thời điểm, Cao Phong bọn họ đứng lên, hướng về cùng cái kia Thuẫn Kiếm Nam ước định địa phương đi đến. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Bọn họ đến thời điểm, Thuẫn Kiếm Nam Bành Bân đã đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Cân nhắc làm sao? Bành Bân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Công viên nơi đó rất nguy hiểm, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Ta muốn biết ngươi muốn đi nơi đó làm gì, cùng với nơi đó có món đồ gì có thể hấp dẫn ta. Nếu là không đủ cái gì hấp dẫn đồ vật của ta, ta cũng không cần phải đi tới. Cao Phong nói rằng, Bành Bân như là đã sớm ngờ tới Cao Phong sẽ nói như vậy như thế, hắn nói, nơi đó xác thực rất nguy hiểm, thế nhưng tốt định tây cũng không ít. Như năng lực gì quyển sách, hoàn hảo tụ linh trang loại hình đồ vật. Có thể nói nơi đó chính là một cái bảo tàng, chỉ cần có thể đến đồ nơi đó, thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi muốn đi nơi đó nhất định có thứ mà ngươi cần đi. Cao Phong nói rằng, xác thực có thứ mà ta cần. Không ngại nói cho ngươi, căn cứ ta chiếm được tin tức, nơi đó có một loại có thể nhanh chóng hoàn thành lên cấp thuốc. Ta mong muốn, chính là dược vật này. Còn có, cũng là quan trọng nhất. Nơi đó rất khả năng tồn tại một cái đối với ta thứ hữu dụng. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Lên cấp thuốc, sẽ không phải là cấp 1 lên cấp đan dược đi. Hắn nói những thứ đồ này, không đáng ta đi mạo hiểm đi. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Nhìn thấy Cao Phong không lên tiếng, Bành Bân liền nói, công viên nơi đó ta đi qua mấy lần, tin cậy ta một người, không thể đạt đến mục đích. Sở dĩ tìm ngươi, không riêng là bởi vì thực lực ngươi cường, cũng bởi vì ngươi vũ khí trong tay. Ta từng ở trong công viên, từng thấy một cái cùng ngươi vũ khí trong tay rất tương tự đồ vật. Chương 46, thật sự có máy bay. Như thế thì phải làm thế nào đây, ta không phải đã có à không cần thiết vì một cái như thế đồ vật đi mạo hiểm đi. Cao Phong nói rằng, ta chỉ nói là tương tự, cũng chưa có nói hết toàn như thế. Hơn nữa ta thấy, cũng không phải một cái chân thực đồ vật. Đó là một loại tương tự với 3D hình ảnh đồ vật. Cùng ngươi sử dụng vũ khí rất giống, nhưng cũng có hào quang màu vàng kim nhạt. Ta nghĩ cái này vũ khí, rất khả năng là so với trong tay ngươi cái này thứ càng tốt. Bành Bân nói rằng, chỉ là cái hình ảnh mà thôi, lại không nhất định là thật sự mà lại nói bất định vật kia căn bản là không thích hợp ta dùng. Cao Phong nói rằng, Bành Bân trầm ngâm một hồi, sau đó nói, ta cũng không phải ngươi nhất định phải hợp tác với ta. Nếu là ngươi muốn đi nơi nào, hy vọng ngươi có thể hợp tác với ta. Hậu thiên trạng vạng thời điểm, ta sẽ đi một lần nơi đó. Tin tưởng khi đó, còn có thể có những người khác đi. Điều này cũng chính là chúng ta rời đi cái thành phố này trước, cuối cùng một cơ hội. Nếu là ngươi đi, khi nhìn chúng ta có thể hợp tác. Đến thời điểm ta chỉ cần ta vừa nãy nói tới hai loại đồ vật, những thứ đồ khác, bất luận là năng lực quyền trục, vẫn là vũ khí, hay hoặc là hoàng kim, ta cũng có thể không muốn. Ngươi không có lầm chứ, nơi đó là công viên, lại không phải ngân hàng kim cố, làm sao có khả năng có hoàng kim. Trần Cương nói rằng, hoàng kim xác thực là có. Chỉ sợ các ngươi còn không biết, đang quái vật xuất hiện thời điểm, có một chiếc vận tải dòng dã 1 tấn hoàng kim máy bay, rơi vào trong công viên. Mà ta, chính là cái kia máy bay người điều khiển. Bành Bân nói rằng, còn có chuyện như vậy. Trần Cương rất là giật mình nói, máy bay rơi tan ngươi cũng chưa chết, mạng ngươi cũng thật là lớn a. Không đúng vậy, nếu ngươi không chết, vậy ngươi tại sao không cầm hoàng kim? Lý Kiếm nói rằng, nếu là thật có 1 tấn hoàng kim, hắn cũng nắm không được a, nhiều lắm ở trên người trang mấy thối. Vương Lâm nói rằng, Bành Bân nói, máy bay là cấp tốc hàng ở nơi đó, cũng không có phát sinh vụ nổ lớn, cái này cũng là ta có thể sống sót nguyên nhân. Cấp tốc hàng sau khi, ta hôn mê một lúc lâu, tỉnh lại thời điểm, chu vi đã có quái vật. Nào còn có thời gian đi kiếm hoàng kim. Đem máy bay cấp tốc rơi xuống công viên, ngươi thật sự có trí tưởng tượng, nơi đó liên điều rộng điểm đường đều không có a. Lý Kiếm nói rằng, tình huống lúc đó rất khó hình dung, nói chung rất quỷ dị là được rồi. Bành Bân nói chuyện, nhìn về phía Cao Phong, tiếp tục nói, nếu là ngươi đi, khi nhìn chúng ta có thể hợp tác. Nói xong lời này, Bành Bân liền xoay người đi rồi. Cao Phong cũng không có cản hắn, hắn còn đang suy nghĩ Bành Bân nói tới hoàng kim sự tình. Như chỉ là vì là một chút ở trong thương thành có thể mua được đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng nếu là vì hoàng kim, Cao Phong vẫn là rất đồng ý đi xem xem. Chỉ là Cao Phong đối với máy bay cấp tốc rơi xuống công viên bên trong điểm này cũng rất không hiểu, nơi đó không phải là cái gì thích hợp cấp tốc hàng địa phương. 1 tấn chính là 2.000 cân, cũng chính là 2.000 cái nguyên bảo. Đây chính là một bút số lượng lớn, so với Tân Vũ trụ nơi đó nhiều hơn nhiều. Nếu như là thật sự, nhất định phải đem chiếm được. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, chốc lát công phu sau khi, Cao Phong bọn họ cũng đi rồi. Bọn họ đúng là không có lập tức đi về nghỉ, mà là lại một lần nữa đi giết một hồi quái vật. Đợi được trời cũng tối rồi, bọn họ mới về văn phòng đi. Buổi tối, phần lớn người đều lúc nghỉ ngơi, Cao Phong lại một lần một thân một mình rời đi. Lần này có người đuổi tới hắn, chính là Lý Kiếm. Ta biết ngươi muốn đi công viên nơi đó, ta cũng hiếu kỳ, cùng ngươi cùng đi nhìn. Lý Kiếm nhỏ giọng nói. Cao Phong gật gật đầu, hắn vừa nhìn về phía Trần Cương bọn họ. Trần Cương chờ người lúc này cũng không ngủ. Nhìn thấy Cao Phong xem chính mình, Trần Cương liền khoát tay háo một cái, nói rồi sản sinh các ngươi cẩn thận một chút. Cùng Lý Kiếm cùng đi ra văn phòng, hai người bọn họ liền hướng công viên vị trí đi tới. Trên đường đã không nhìn thấy người nào, trong nhà lầu đối diện có thể nhìn thấy một ít ánh đèn, thậm chí là ánh lửa. Bởi bản thân liền rất cẩn thận, thêm vào Cao Phong thực lực cũng mạnh hơn một chút, trên đường quái vật cũng không có làm khó hai người bọn họ. Đợi được đến trường thanh công viên sau khi, Cao Phong liền nhìn thấy công viên trong cửa chính lay động bóng người. Vậy thì là quái vật, hơn nữa là số lượng rất nhiều quái vật. Bởi trời tối, cũng không có cách nào xem quá mức rõ ràng. Cao Phong cũng không có đi vào cửa lớn bên trong. Hắn tìm tới công viên tường vây, leo lên nhìn một chút, nhìn thấy vẫn là số lượng đông đảo quái vật cái bóng. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một chỗ lóe yếu ớt kim quang địa phương, nhưng lại không biết đó là cái gì. Cao Phong phòng trừng, rất khả năng là lượng lớn tinh nguyên tệ, ở dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng. Vòng quanh tường vây đi, thay đổi mấy chỗ địa phương leo lên xem, chứng kiến vẫn là tốt hơn một chút quái vật, căn bản cũng không có địa phương thích hợp đi vào. Hắn cũng rất nỗ lực nhìn, nhưng không có phát hiện máy bay cái bóng. Cao Phong tới chốc nhất đến cửa lớn nơi này, đi vào dẫn mấy cái quái vật đi ra. Ba cái tang thi bị Cao Phong cho dẫn đi ra. Cùng này tang thi giao thủ một cái, Cao Phong liền biết, đây là so với lợi trảo tang thi mạnh hơn quái vật, phòng trừng hẳn là một cấp 10 tầng thực lực quái vật. Cùng Lý Kiếm cùng ra tay, ba cái tang thi bị hai người bọn họ rất nhanh sẽ giết chết. Đang giết chết tang thi sau khi, Cao Phong lấy ra đèn tin cầm tay bằng này chết đi tang thi. Này tang thi da rẻ là màu xám, rất cứng. Trên người không còn là rách nát quần áo, mà là ăn mặc rách nát giáp da. Nếu như bên trong đều là như vậy quái vật, muốn đi vào, e sợ thật sự rất khó a. Lý Kiếm nói rằng, xác thực là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Chính là sợ còn có so với cái này càng mạnh hơn quái vật. Muốn thật sự có, phỏng chừng thì khó rồi. Cao Phong nói rằng, muốn chúng ta đem Trần Cường bọn họ cũng gọi là đến đây đi. Nhiều mấy người, liền nhiều mấy phần sức mạnh. Lý Kiếm nói rằng, không cần gọi bọn họ, gọi tới cũng không có tác dụng gì. Như vậy quái vật, bọn họ căn bản là đánh không lại. Đi thôi, chúng ta trở lại. Cao Phong nói rằng, ngươi không đi vào. Lý Kiếm kỳ quái hỏi. Cao Phong cười ha ha, vỗ vô Lý Kiếm, một bên đẩy bả vai hắn đi, vừa nói, hơn nửa đêm, trời cũng tối rồi, ta đi vào làm gì a, muốn đi vào, cũng đến đợi được trời đã sáng, có thể thấy rõ thời điểm lại đi vào a. Ta còn tưởng rằng ngươi vậy thì muốn đi vào, hại ta bạch lo lắng nửa ngày. Lý Kiếm nói rằng. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên đi trở về. Cao Phong đã quyết định, đợi được hừng đông thời điểm lại đi xem. Nếu như ở trong đó thật sự có một khung máy bay, hắn nhất định phải đi nhìn có hay không hoàng kim. Trở lại văn phòng sau khi, Trần Cường bọn họ ngay lập tức sẽ hỏi tình huống như thế nào. Cao Phong nói đơn giản một hồi. Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, liền dồn dập ngủ. Đợi được đêm càng sâu một điểm thời điểm, Cao Phong lại một người rời đi văn phòng, hướng về Tân Vũ trụ bách hóa nơi nào đây. Ở từ đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó lúc đi ra, Cao Phong thực lực cũng đã đến cấp 2 3 tầng, khoảng cách cấp 2 4 tầng cũng không xa. Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó quái vật nhiều, tinh nguyên trị cũng nhiều. Trải qua 2 lần sau khi, Cao Phong thực lực đã đến cấp 2 4 tầng. Hắn nghĩ lúc này quái vật rất khả năng lại xuất hiện, không muốn bỏ qua tăng gấp đôi tinh nguyên trị, lúc này mới đêm khuya lại đi ra. Chính mình mua 4 cái huyết thống nhiệm vụ quyển sách, được 4 tấm huyết mạch thẻ, lại đang bên trong đại lâu đánh tới một cái, tổng cộng 5 cái huyết mạch thẻ, dĩ nhiên một cái mang năng lực thiên phú đều không có. Vận khí thực sự quá chênh lệch. Không biết tối hôm nay có thể hay không cho tới một cái có năng lực thiên phú. Cao Phong ở đi vào rừng cây thời điểm nói thầm. Những kia màu đen, tướng mạo quái dị cây cối, cành lá đã quặn mình lên. Độc khí cũng đã biến mất. Cao Phong tiến vào nhà lớn bên trong thời điểm, quái vật xác thực xuất hiện lần nữa. Hơn nữa tình huống vẫn dường như trước như thế. Từ 1 tầng đến 3 tầng, Cao Phong một chút giết tới. Lần này hắn tận lực trên đường thời điểm thiếu nghỉ ngơi, vì là chính là sớm một chút hoàn thành chuyện nơi đây, tốt đi về nghỉ. Đi tầng thứ 3 trước, Cao Phong liền khiến cho dùng thông qua nhiệm vụ được huyết mạch triệu hoán thẻ. Lần này, hắn cuối cùng cũng coi như mở ra tới một người mang theo năng lực thiên phú huyết mạch. Huyết thống tên là Mị Ảnh, tư chất có 1427. Kỹ năng thiên phú cấp tốc, có thể tăng cường chủ nhân 5 điểm tốc độ di động. Cao Phong vốn còn muốn, nếu như cái này còn không chiếm được năng lực thiên phú, như vậy hắn liền nhiều mua mấy cái nhiệm vụ quyển sách ở tầng thứ 3 để hoàn thành. Lúc này có thể tiết kiệm được nguyên bảo. Tiến vào tầng thứ 3, thanh lý quá tầng thứ 3 quái vật sau khi, Cao Phong hướng về tầng thứ 4 nơi đó nhìn lại. Hắn cũng thăm dò đi tới, thoáng thử nghiệm sau khi hắn liền lui trở về. Có thể đợi được cấp 2 5 tầng thời điểm, học tập năng lực mới, có thể sẽ có cơ hội xuống tới tầng thứ 4 đi. Hiện tại vẫn là không nên mạo hiểm dễ dàng, Cao Phong nghĩ đến. Một đêm này, Cao Phong ở bên trong đại lâu, ngoại trừ tinh nguyên tệ ở ngoài, chính là mỗi một tầng xuất hiện 2 khối ngự linh thạch. Ngoài ra, sẽ không có những thu hoạch khác. Vốn là hắn còn muốn, có thể hay không được không gian bao con động, hoặc là huyết thống triệu hoán thẻ, nhưng là nhưng không có. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com, văn tự thủ phát. Trở lại văn phòng bên trong thời điểm, ngoại trừ thay phiên gác đêm người ở ngoài, những người khác đều ngủ. Cao Phong cũng nằm xuống đến nghỉ ngơi, chuẩn bị tỉnh ngủ sau khi lại đi một lần công viên. Trời sáng choang sau khi, mọi người đều hoạt chuyển động. Cao Phong bọn họ cũng đi ra văn phòng. Ở đi công viên nơi đó thời điểm, Cao Phong còn cố ý đi tìm tới một người kính viễn vọng. Lúc này Trần Cường bọn họ cũng đều đi theo đến rồi. Bọn họ biết mình không có cách nào đi vào, chỉ là theo Cao Phong tới xem một chút tình huống. Bọn họ đến công viên cửa lớn này thời điểm, liền nhìn thấy một chút người, hơn nữa ít người không ít. Cao Phong không đủ để ý tới người ở nơi nào, ở công viên trên tường rào tìm cái địa phương leo lên, dùng kính viễn vọng hướng về trong công viên xem. Vật này phóng to bội số cũng không được a, một cái tàn tạ tụ linh giáp nhẹ, liền đổi như thế một cái đồ vật, không có lời a. Cao Phong một bên nhìn, một bên nói thầm. Những người khác cũng đều nằm nhoài trên đầu tường, một bên cảnh giác tường, một bên khác quái vật, một bên chúng quanh nhìn xung quanh. Bên kia, máy bay. Vương Lâm đột nhiên kêu lớn lên. Làm sao? Cao Phong hỏi, hắn cũng nhìn về phía Vương Lâm. Nhìn thấy Vương Lâm một khắc đó, Cao Phong phát hiện, Vương Lâm trong tay cũng cầm một cái kính viễn vọng, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn so với hắn cái này dễ dàng. Ngươi có kính viễn vọng, làm sao không nói sớm, làm hại ta còn tìm người khác đi thay đổi một cái. Cao Phong nói rằng, ngươi cũng không đủ nói muốn dùng kính viễn vọng a. Vương Lâm có vẻ hơi ủy khuất nói. Lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, Cao Phong theo Vương Lâm ngón tay phương hướng nhìn sang. Ở kính viễn vọng bên trong, Cao Phong rất nhanh sẽ nhìn thấy một chiếc rơi tan loại nhỏ phi cơ chở hành khách. Chương 47, độc sấm. Thật là có một khung máy bay a, vật này đến tột cùng là làm sao hạ thấp tới đây. Cao Phong dùng kính viễn vọng nhìn, thầm thì trong miệng. Hắn xác thực nhìn thấy một chiếc loại nhỏ phi cơ chở hành khách, cụ thể là hình hào gì, Cao Phong căn bản là không thấy được. Cái kia máy bay cánh đã bẻ gãy, thân máy bay trung gian vị trí tách ra. Từ tách ra vị trí, Cao Phong mơ hồ nhìn thấy một chút màu vàng đồ vật. Thấy không rõ lắm a. Cao Phong nói thầm. Nhìn một chút trong tay mình kính viễn vọng, lại nhìn một chút Vương Lâm trong tay kính viễn vọng, cảm giác Vương Lâm cái kia so với mình muốn tốt hơn rất nhiều. Ta thấy, thật sự có hoàng kim. Vương Lâm đột nhiên kêu lên. Nhanh cho ta kính viễn vọng, để ta xem một chút. Cao Phong vội vàng nói rằng. Năm qua Vương Lâm kính viễn vọng, Cao Phong lại nhìn sang, lần này rõ ràng rất nhiều. Thân máy bay tách ra chỗ xuất hiện màu vàng đồ vật cũng nhìn rõ ràng, xác thực có thỏi vàng tồn tại. Tuy rằng chỉ là mấy khối, nhưng cũng nói Bành Bân nói tới rất khả năng là thật sự. Rơi tan máy bay liền dừng lại ở một cái ao nước nhỏ bên cạnh, thiếu một chút đầu phi cơ liền tiến vào trong nước. Trong bể nước đúng là không đủ động tĩnh gì. Có thể máy bay chu vi nhưng là có thật nhiều quái vật. Từ Cao Phong nơi này đến máy bay chỗ trên đường, tương tự có thật nhiều quái vật, hơn nữa con đường này còn không gần. Ánh mắt ở trên máy bay dừng lại một hồi lâu, Cao Phong mới đưa ánh mắt từ trên phi cơ rời đi. Hắn cẩn thận nhìn trong công viên có thể nhìn thấy địa phương. Quái vật liền không cần phải nói, trong công viên thật có chút thứ tốt. Như Cao Phong như vậy, nằm nhoài trên tường rào xem trong công viên người còn có một chút. Công viên đồ vật bên trong cũng xác thực phi thường hấp dẫn người. Những năng lực quyển trục đó, trang bị, còn có chứa đầy tinh nguyên tệ cái dương, đều sâu sắc hấp dẫn mọi người. Một ít tồn tại với biên giới chỗ đồ vật cũng đã bị người cho đã lấy đi. Những thứ đồ khác cần đi đường nhiều, tuy rằng có rất nhiều người đã nếm thử, nhưng thành công rất ít. Có đội ngũ thậm chí một người đều không có thể trở về đến. Cao Phong ở trên tường rào nhìn một hồi, liền thay đổi nơi địa phương tiếp tục quan sát. Liên tiếp thay đổi nhiều địa phương, Cao Phong cũng không có tìm được một cái địa phương thích hợp đi vào. Hắn cho rằng bất luận từ cái hướng kia đi vào, gặp được nguy hiểm đều sẽ không nhỏ. Liền ở phi cơ bên cạnh 20, 30 mét địa phương, Cao Phong còn nhìn thấy một cái cửa động. Nơi đó vốn là có cái gò núi nhỏ, là cái rất nhỏ gò núi nhỏ. Ngay ở này trên ngọn đồi nhỏ, có một cái đen thùi lùi, khói đen bốc lên cùng hào quang màu đỏ sẫm hang lớn. Cao Phong biết, cái kia động nên chính là ác ma quật. Bành Bân thứ cần thiết, nên ngay ở trong cái hang này đối diện. Mau nhìn, lại có người đi vào. Vương Lâm đột nhiên kêu lên. Đại gia đều hướng về Vương Lâm chỉ phương hướng nhìn lại, ngay ở khoảng cách Cao Phong bọn họ nơi này chỗ không xa, có một ít người vượt qua công viên tường vây, tiến vào công viên bên trong. Đây là chúng ta nhìn thấy nhóm thứ mấy người? Thật là có không sợ chết ta. Trần Cương nói rằng, lần này người nhiều nhất, nói không chắc bọn họ có thể bắt được cái kia chứa đầy tinh nguyên tệ cái dương. Lý Kiếm nói rằng, quan sát công viên trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thấy vài phê tiến vào công viên người. Lần này tiến vào người là nhiều nhất, có tới 50, 60 người. Trước những người kia đều không thể thành công thâm nhập. Nếu không là lui lại đúng lúc, phỏng chừng sẽ chết rất nhiều người. Lần này tiến vào công viên người, do trong đó cận chiến đỉnh ở mặt trước, dị năng giả ở phía sau công kích, còn có sử dụng cung tên người, cũng đang không ngừng bắn tên. Mục tiêu của bọn họ, rất rõ ràng là một cái chứa đầy tinh nguyên tệ cái dương. Như vậy cái dương Cao Phong từng chiếm được một cái, bên trong ngoại trừ tinh nguyên tệ ở ngoài, còn có một chút những thứ đồ khác. Có thể nói là một cái hòm đáo. Tốt hơn một chút đồng dạng quan sát công viên người, cũng đều đang chăm chú đám này tiến vào công viên người. Những người này số lượng nhiều, đương nhiên là có ưu thế. Bọn họ đẩy mạnh tốc độ vẫn là rất nhanh. Chu vi quái vật số lượng không cách nào cùng nhân số của bọn họ so với. Nếu là bọn họ có thể vẫn duy trì công kích như vậy, tới gần cái kia hòm đáo là không thành vấn đề. Những người này nói không chắc có cơ hội lấy được cái kia hòm đáo. Lý Kiếm nói rằng, không, bọn họ tới gần không được. Bằng bọn họ như vậy, nhiều nhất đi ra một nửa con đường, liền không cách nào duy trì công kích như vậy. Muốn tới gần cái kia hòm đáo, bọn họ còn không làm được. Nếu là bọn họ đủ thông minh, liền nên chọn cách bọn họ gần đồ vật ra tay. Cao Phong nói rằng, không phải chứ, nhiều như vậy người cũng không được sao? Sự công kích của bọn họ nhưng là rất mạnh a. Trần Cương nói rằng, sự công kích của bọn họ mạnh là bởi vì nhiều người. Nam, 6 người cùng đánh một cái quái vật, đương nhiên là có ưu thế. có thể đừng quên, vận dụng năng lực sẽ tiêu hao linh lực. Trừ phi bọn họ có sung túc linh lực, nếu không, một khi linh lực tiêu hao hết, liền không cách nào duy trì công kích như vậy. Cao Phong nói rằng. Trải qua Cao Phong vừa nói như thế, Trần Cường rõ ràng lại nhìn những người kia, đẩy mạnh tốc độ rất nhanh sẽ bắt đầu biến chậm. Liền như Cao Bằng Phong nói như vậy, bọn họ chỉ đi tới một nửa lộ trình, liền không thể không lùi về sau. Nhiều như vậy người đều không thể tới gần, nơi này cũng quá nguy hiểm đi. Trần Cường nói rằng, nếu là có nhiều người hơn cùng đi, mấy trăm người cùng công kích, như vậy hẳn không có vấn đề. Lẽ nào sẽ không có người tổ chức một chút không? Lý Kiếm Nghi hoặc nói rằng, đúng đấy, nếu là có cái mấy trăm người cùng đi, nói không chắc thật sự có thể. Vương Lâm nói rằng, nào có như vậy dễ dàng. Nơi này tuy rằng có chút thứ tốt, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn. Mấy trăm người cùng đi, đồ vật làm sao phân? Đại gia đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi, ai không được chia đồ vật đều không cao hứng. Đại gia lại không phải người ngu, làm sao có khả năng bạch xuất lực? Cao Phong nói rằng, cũng là, thay đổi là ta cũng không làm. Trừ phi có cái mạnh mẽ tổ chức, tay người phía dưới cũng phải phục tùng mệnh lệnh mới được. Không phải vậy căn bản đừng đùa a. Lý Kiếm nói rằng, trải qua Lý Kiếm vừa nói như thế, Cao Phong đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn vội vàng chung quanh nhìn, rất nhanh hắn liền tìm đến hắn muốn tìm đồ vật. Đó là đồng dạng bò tới trên tường rào mấy người. Cao Phong sở dĩ chú ý bọn họ, bởi vì mấy người kia là quân nhân. Nếu là quân đội người đồng thời hành động, e sợ thật sự có thể làm được. Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Nghĩ tới đây, Cao Phong ý thức được chính mình nhất định phải mau chóng hành động, không phải vậy đợi được quân đội người ra tay, như vậy nơi này chỉ sợ cũng không còn sót lại món đồ gì. Những thứ đồ khác mất đi còn không quan trọng lắm, nếu là máy bay nơi đó hoàng kim không còn, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Cao Phong tiếp tục cẩn thận quan sát công viên tình huống bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Phong đều cảm giác mình nên trước tiên thử xem, đem tình huống hiểu rõ càng thêm rõ ràng một ít, chuyện này với hắn ngày sau hành động mới có lợi. Quan sát một trận sau khi, Cao Phong đem mục tiêu nhắm vào một cái hòm đáo, quyết định trước tiên nắm cái hòm đáo này đến thử xem. Cái hòm đáo này vị trí, khoảng cách máy bay nơi đó còn cách một đoạn. Nếu là có thể thuận lợi đến hòm đáo nơi đó, Cao Phong cũng có thể thử nghiệm tiếp tục hướng về hòm đáo nơi nào đây. Ngoại trừ hòm đáo ở ngoài, Cao Phong còn đang quan sát hòm đáo chu vi, tính toán chính mình muốn di động con đường, nghị thuận tiện làm điểm những thứ đồ khác. Cẩn thận phân tích sau khi, Cao Phong quyết định động thủ. Hắn đối với người bên cạnh nói, các ngươi liền chờ đợi ở đây, ta tiến vào đi thử xem có thể hay không làm ít đồ đi ra. Ta cùng đi với ngươi, làm cái hòm đáo trở về. Lý Kiếm nói rằng, không cần, ta một người đến liền được rồi. Lần này chính là thử xem, không đủ có nhất định muốn làm món đồ gì trở về ý tứ. Các ngươi liền ở ngay đây tiếp. Ứng ta đi. Cao Phong nói rằng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong gật gật đầu, sửa sang lại y phục trên người, lại kiểm tra một chút tấm kia đột thứ năng lực thẻ. Tấm thẻ này vẫn có thể dùng 9 lần, đối với Cao Phong bảo mệnh tới nói là rất có lợi. Sau khi hắn liền nhảy xuống tường dây, hướng về trong công viên đi tới. Mau nhìn, lại có người đi vào. Ồ, làm sao chỉ có một người? Cái khác quan sát công viên người nói rằng, thật sự chỉ có một người, hơn nữa trên người liên trang bị đều không có. Lẽ nào là trượt chân ngã xuống? Phòng trưng là bị người đẩy xuống dò đường đi, người này cũng đủ xui xẻo. Không đúng, người kia không phải là bị đẩy xuống, mau nhìn, hắn giết chết một cái quái vật, lại giết chết một cái. Thật mạnh a, một người liền có thể đi vào trong hướng về. Ai biết hắn là người nào? Cái kia không phải ở chợ đêm bán trang bị người kia sao? Chính là giết quân đội người, lại bán không gian bao con nhộng cái kia. Tốt hơn một chút ở trên tường rào quan sát người đang bàn luận, Cao Phong thì lại một người hướng về mục tiêu của hắn phóng đi. Quái vật cũng không ngừng mà nhằm phía hắn. Công viên bên ngoài, một ít nghe nói có người một người liền dám đi vào trong hướng về, hơn nữa đẩy mạnh tốc độ còn rất nhanh, càng nhiều người bò lên trên tường dây, ở có thể nhìn thấy Cao Phong địa phương nhìn hắn. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Nơi này tăng thi, xác thực là một cấp 10 tầng tăng thi. Điểm này từ Cao Phong giết chết tăng thi sau khi, có thể có được tinh nguyên trị liền có thể biết. Tăng thi thực lực cũng rất mạnh. Nhưng cũng may một lần nhằm phía Cao Phong tăng thi cũng không nhiều. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, không rước lấy càng nhiều tăng thi, vẫn có thể đi tới. Bắt được, hắn bắt được trên đất cái kia quyển sách. Cao Phong thành công bắt được một cái quyển trụ. Cũng không kịp đến xem đó là vật gì, liền tiếp tục giết quái vật, tiếp tục hướng về mục tiêu của chính mình di động. Nhằm phía hắn quái vật bắt đầu trở nên hơn nhiều. Cao Phong ngự linh thuật bắt đầu cảm giác được vất vả. Năng lực phòng ngự cũng không bằng trước tốt như vậy dùng. Lại một cái, người khác tốt hơn một chút mọi người không thể bắt được đồ vật, một mình hắn liền bắt được. Cứ theo đà này, sẽ không phải đem nơi này đồ vật đều nắm quang đi. Không thể, ngươi nhìn hắn để cử tốc độ đã biến chậm rất nhiều. Công kích hắn quái vật đã có 7, 8 cái, hắn đã cảm giác được vất vả. Đi lên trước nữa sẽ càng khó. Lúc này ở trên tường rào nơi nào đó đứng một người. Người này phía sau có lấy một mặt thập tự thuẫn, tấm khiên bên trong chết cắm vào một thanh kiếm, chỉ có chuôi kiếm lộ ra. Người này chính là đã từng tìm Cao Phong hợp tác Bành Bân. Bành Bân đã nghĩ đến Cao Phong sẽ đến, rất sớm liền đến công viên nơi này. Ở phát hiện Cao Phong chờ người xuất hiện sau khi, liền bí mật quan sát. Hiện tại Cao Phong tiến vào công viên, hắn càng là nhìn chòng chọc vào Cao Phong. Thực lực thật mạnh, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Y phục trên người hắn, tuyệt đối không phải phổ thông quần áo. Nếu như có thể hợp tác, tiến vào cái kia động thì có hy vọng. Bành Bân ở trong lòng nói rằng. Chương 48, còn sống là được. Công kích Cao Phong quái vật đã đạt đến 10 cái, điều này làm cho Cao Phong rất là vất vả. Nếu không phải là có ngự linh thuật có thể chống đối, chỉ dựa vào năng lực phòng ngự là không thể kiên trì. Coi như là như vậy, hắn cũng bị thương tổn. Y phục trên người xuất hiện tổn hại, nhưng cùng phổ thông quần áo tổn hại không giống nhau. Cũng chính bởi vì như vậy, mới để một ít người ý thức được Cao Phong y phục trên người không phải phổ thông quần áo. Thứ 6 kiện, hắn bắt được thứ 6 món đồ. Thực sự là quá mạnh. Người khác đội ngũ cũng không sánh nổi một mình hắn a. Cái kia một mảnh đồ vật sắp bị hắn cho nắm hết, phòng trừng cái dương kia cũng chạy không thoát. Đây là muốn đem những thứ kia đều nắm quang tiết tấu sao? Trên tường rào có người kêu to. Cao Phong khoảng cách cái kia hòm đáo khoảng cách đã càng ngày càng gần. Hắn cũng cảm giác được càng ngày càng vất vả. Đã từng mấy lần Cao Phong cũng đã đến gần rồi hòm đáo, nhưng không được không lui lại, nếu không, hắn sẽ bị quái vật cho vây chết, nói như vậy, hắn liền nguy hiểm. Đến, hắn đến cái dương kia nơi đó. Lý Kiếm rất là hưng phấn nói. Cao Phong rốt cục lại một lần vọt tới hòm đáo nơi đó. Lúc này công kích hắn quái vật bị hắn tiêu diệt rất nhiều, chỉ còn dư lại hai cái quái vật đang công kích hắn. Xa một vài chỗ quái vật chính đang lại đây, nhưng cũng cần thời gian. Không gian bao con nhộng đã bị Cao Phong cho mở ra. Hắn ở đem hết toàn lực đối phó cái kia hai cái quái vật, con mắt cũng không ngừng liếc những nơi khác chính đang xông lại quái vật. Làm cái kia hai cái quái vật bị giết chết sau khi, Cao Phong trực tiếp ôm lấy cái kia hòm đáo, đem ném vào không gian giao trong túi. Sau đó ngự linh thuật phát động, đem rơi xuống đất một ít tinh nguyên tệ cho làm tiến vào không gian giao trong túi. Không gian bao con nhộng thu nhỏ lại một khắc đó, thì có quái vật vọt tới Cao Phong bên người. Rất nhanh sẽ có mười mấy cái quái vật đang công kích hắn. Cao Phong một bên tránh né, một bên hướng về máy bay nơi đó nhìn lại. Nếu là ta có thể lại mạnh hơn một chút, nếu như có thể đem tới gần quái vật tất cả đều cho đẩy ra, ta liền có thể đi ra càng xa hơn. Hiện tại, vẫn là trở lại dễ dàng, Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Trong lòng làm ra quyết định, Cao Phong bắt đầu lùi về sau. Tuy rằng khi đến hậu trên đường quái vật bị hắn giết chết, thế nhưng lúc này đã xuất hiện lần nữa. Nơi này quái vật xuất hiện tốc độ là phi thường nhanh, rất xa nhanh về công viên ngoại đối diện quái vật. Có thể đi vào, tự nhiên có thể đi ra, đặc biệt là đang không có chịu đến quá mức thương tổn nghiêm trọng dưới tình huống. Lui ra ngoài Cao Phong cũng chỉ là lấy lui ra vì là mục đích, không cần thiết đem mỗi một cái chặn đường quái vật đều giết chết, điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn một chút. Tới gần tường vây một khắc đó, Lý Kiếm bọn họ đang muốn kéo Cao Phong tới, Cao Phong chính mình cũng đã nhảy lên đến, ở trên tường rào đạp một cái, trực tiếp liền lên đến trên tường rào đối diện. "Đi." Cao Phong nói ra một chữ, liền nhảy xuống tường vây. Những người khác cũng tất cả đều theo tới. Tường vây bên trong quái vật, có mấy cái đồng dạng theo Cao Phong nhảy ra ngoài, nhưng nhảy ra chỉ có 3 cái, không cách nào tạo thành uy hiếp. Một bên lui lại, một bên giết chết 3 người kia nhảy ra tăng thi. Cao Phong bọn họ rất là cảnh giác dựa vào tường vây, phát hiện không có cái khác quái vật nhảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Cao Phong, ngươi quá lợi hại. Bọn họ nhiều người như vậy, đều không đủ bắt được cái hòm đáo này, một mình ngươi liền làm đến." Vương Lâm hưng phấn nói. "Đúng đấy, xác thực quá lợi hại. Không nhưng chúng ta xem choáng váng, những người khác cũng đều xem choáng váng." Trần Cương nói rằng. "Ta xem a, công viên những thứ kia, tất cả đều là ngươi." Lý Kiếm cũng rất là hưng phấn nói. Cao Phong không nói gì. Đi vào chính là hắn, lại không phải Lý Kiếm bọn họ. Bọn họ đương nhiên không biết bên trong nguy hiểm. Chính hắn là rất rõ ràng. Bắt được ở gần một vài thứ, vẫn có hy vọng. Tới gần máy bay, phòng trường không có khả năng lắm. Lấy ra trị liệu thương thế thuốc, cho mình dùng tới. Ở Lý Kiếm bọn họ hưng phấn lời nói trong tiếng, mọi người cùng nhau hướng về xa một chút địa phương đi đến. "Bằng hữu, chờ một chút, xin chờ một chút." Chính đi tới, một bên chuyển đến tiếng kêu gào. Cao Phong bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy người chính đang hướng về bọn họ nơi này chạy tới. Cao Phong phát hiện bên trong có một nam một nữ nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ, này không phải lần kia ở Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó, tìm chính mình mua năng lực quyển trục cùng bản nguyên người sao? "Là các ngươi a, gọi ta có việc sao?" Những người kia tới gần sau khi, Cao Phong trước tiên nói rằng: "Tiên sinh còn nhớ chúng ta, thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta là muốn hỏi một chút, tiên sinh vừa nãy ở trong công viên được đồ vật, có chịu hay không bán ra?" Một người đàn ông hỏi. Cao Phong nghĩ thầm, lần trước một nam một nữ này tìm chính mình mua đồ thời điểm, nhưng là tốn không ít hoàng kim, bọn họ nhưng là cường hào a, nếu là đồ vật hắn không cần, dùng để đổi hoàng kim, vậy dĩ nhiên là được rồi. "Ta còn chưa kịp xem đều có những thứ gì đây. Đợi được ta sau khi xem, đáp lại các ngươi làm sao?" Cao Phong nói rằng. "Được, không thành vấn đề, bọn chúng ta." Nam nhân nói. Những người kia có chừng 10 cái, đầu lĩnh một nam một nữ Cao Phong từng thấy. Bọn họ cũng không có dự định đi ý tứ, tựa hồ liền muốn ở chỗ này chờ Cao Phong sau khi xem làm quyết định. Cao Phong nhìn một chút chu vi, lại nhìn bọn họ một chút, nghĩ thầm sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa chính mình đi vào thời điểm, tốt hơn một chút mọi người nhìn thấy, cũng không có gì hay ẩn giấu. Trước tiên từ đai lưng trên loại nhỏ trong không gian, đem nhặt được mấy thứ giải rác đồ vật cho lấy ra. Cao Phong lại mở ra không gian bao con động, đem bên trong hòm đáo lấy ra. Trong hòm đáo ngoại trừ tinh nguyên tệ ở ngoài, còn có mấy thứ đồ. Ở đem nắm sau khi đi ra, liền đem tinh nguyên tệ thả lại đến trong hòm đáo, không gian bao con động cũng đều cất đi. Hỗ trợ nhìn đều là những thứ gì? Cao Phong đối với Lý Kiếm bọn họ nói rằng, tổng cộng mới chừng 10 món đồ, đại gia cùng động thủ, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể biết rõ đều có những thứ gì. Hoàn hảo tụ linh bị giáp, là hoàn hảo giáp ra. Vương Lâm đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngay lúc đó thì có chút ủ rũ nói, giáp da vật này thích hợp dùng cung tên người, không thích hợp ta này dùng đao. "Người không thích hợp, ta thích hợp a." Trần Cương kêu lên, đồng thời từ Vương Lâm trong tay nắm quá cái kia giáp ra. Trần Cương có vẻ rất kích động. Cao Phong tuy rằng không đủ hỏi thăm Trần Cương dung hợp cái gì bản nguyên, nhưng từ Trần Cương công kích tới xem, hẳn là dung hợp kim bản nguyên. So với ở cái kia dung hợp bản nguyên sau khi, liền không cần đao, cải dùng cung tên. Ngược lại là trong đội ngũ vốn là cái kia dùng cung tên, hiện tại biến thành dùng hai tay kiếm. Ngươi muốn, vậy thì cho ngươi. Có điều không cho không a, nam tinh nguyên tệ để đổi. Mặc kệ bao nhiêu, cũng phải đổi. Cao Phong cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Sau đó còn hướng về phía những kia chờ giao dịch người nói, nói rõ trước, nếu như bằng hữu của ta có yêu cầu, phải trước tiên cho bọn họ. Được, không thành vấn đề. Cái kia nam nói rằng, tổng cộng 13 món đồ, Cao Phong bọn họ rất là liền biết rõ đều là những thứ gì. Trong đó có 5 cái là Trần Cường bọn họ hữu dụng. Trần Cường xem như là to lớn nhất người được lợi. Chẳng những có cái hoàn hảo tụ linh bị giáp, còn có một cái tinh chuẩn năng lực quyển trục, cùng một cái tốc xạ năng lực quyển trục là hắn có thể dùng. Đừng xem tinh chuẩn năng lực quyển trục chỉ là một cái cơ sở năng lực, có thể sử dụng, cũng chỉ có sử dụng cung tên người. Có thể Trần Cường vẫn không có cho tới. Lần trước Cao Phong bán đi thời điểm, hắn liền muốn nói rồi, nhưng không đủ không ngại ngùng mở miệng. Khi đó Cao Phong cũng không có hỏi, lần này xem như là bị hắn cho đổi tới. Tốc xạ năng lực quyển trục cũng là cung tiễn thủ sử dụng, là một cấp 5 tầng một cái năng lực. Trần Cương thực lực vừa vặn đủ. Có quyển sách này, hắn xạ kích tốc độ sẽ đề cao thật lớn, đối với hắn rất có ích lợi. Được rồi, còn sót lại 8 cái, các ngươi nhìn có nhu cầu gì đi. Cao Phong chỉ vào trên đất 8 cái tèm nói rằng, tuy rằng đồ vật bị lấy đi 5 cái, thế nhưng những người kia cũng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại là vẫn rất là hưng phấn. Cao Phong cho rằng, này 8 món đồ bên trong, nhất định có thứ mà bọn họ cần. Đều muốn, chúng ta đều muốn. Cái kia nam nói rằng, chỉ cần giá cả thích hợp, đương nhiên có thể đều cho các ngươi. Cao Phong híp mắt lại nói rằng, 8 cái item bên trong, chẳng những có hoàn hảo tụ linh trang, còn có năng lực quyển trục, đều là đồ tốt. Mà những người kia cũng xác thực mua được. Mặc dù không cách nào cùng lần thứ nhất cùng bọn họ giao dịch thời điểm so với, nhưng cũng là kiếm lời một bút. Dù sao những thứ đồ này không phải Cao Phong mua được. Nhiều như vậy thỏi vàng, các ngươi đây là đã sớm chuẩn bị a? Cao Phong nhìn đối phương cho tới được thỏi vàng nói rằng, không dối gạt ngươi, chúng ta vẫn nơi này loanh quanh. Nghe nói có người được đồ vật sau khi, liền trở về nhìn. Vì lẽ đó những này hoàng kim là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái kia nam nói rằng, 30 cân hoàng kim, còn tất cả đều là thỏi vàng, các ngươi là từ nơi nào cho tới? Cao Phong không hiểu hỏi. Cái này, cái kia nam có vẻ hơi làm khó dễ. Cao Phong ý thức được chính mình không nên nói như vậy. Vừa định muốn nói cái gì, cái kia nam liền mở miệng. UU đọc sách, http://www.vn.com, văn tự thủ phát. Cũng coi như chúng ta số may, gặp phải một cái vận tải hoàng kim xe, bằng không cũng sẽ không có như thế vàng. Chỉ có điều hiện tại không đủ còn lại nhiều thiếu, đều đem ra thay đổi quần áo chuẩn bị. Cái kia nam nói rằng. Cao Phong ồ một tiếng, không nói gì. Giao dịch sau khi kết thúc, Cao Phong thu được 30 cân hoàng kim, tinh nguyên tệ đúng là không có. Xem những người kia dáng vẻ, tựa hồ không nỡ dùng tinh nguyên tệ. Cao Phong cũng không để ý dù sao hoàng kim đối với hắn mới là quan trọng nhất. Sau khi không nói thêm gì nữa, những người kia liền đi. Cao Phong cũng rời đi công viên nơi này, chuẩn bị tiếp tục đi tìm một chỗ giết quái vật. Mà Cao Phong thì lại muốn lại đi một chuyến Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó. "Ca, ngươi nói người kia đến tuột cùng là lai lịch ra sao, vì là thực lực ra sao mạnh như vậy?" Mua đi Cao Phong đổ vật người trong, một cái vóc người cao gầy nữ nhân, đối với bên cạnh một người đàn ông nói rằng: "Không biết ta còn thật không có gặp như hắn như thế cường thực lực người. Nếu chúng ta cũng có hắn thực lực như vậy là tốt rồi. Nhất định sẽ. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, liền nhất định sẽ. Hiện tại có những thứ đồ này, đội ngũ của chúng ta thực lực sẽ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Không tốn thời gian dài, chúng ta cũng sẽ có thực lực như vậy." Cao gầy người phụ nữ nói: "Là đến nỗ lực mới được. Quân đội nơi đó đã ở tổ chức, nên chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Chúng ta đến sớm làm chuẩn bị mới được." Nam nhân nói: "Rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi đâu? Nếu là những nơi khác cũng đều là như vậy, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không tìm tới chỗ an toàn." Cao gầy nữ nhân tâm tình rất thấp nói rằng: "Đừng nghĩ nhiều như thế, chỉ cần chúng ta còn sống là được." Nam nói rằng. Chương 49, rời đi tin tức. Từ công viên nơi đó sau khi rời đi, Vương Lâm bọn họ liền đi tìm một chỗ thích hợp bản thân giết quái vật địa phương. Trần Cương thì lại trở lại văn phòng bên trong, đi sử dụng năng lực quyển trục đi tới. Cao Phong thì quay lại Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó. 12 giờ trưa thời điểm, Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó quái vật lại xuất hiện. Điều này làm cho Cao Phong biết, nơi này quái vật rất khả năng là ở 12 giờ trưa xuất hiện một lần, sau đó nửa đêm 12 giờ xuất hiện một lần. Ôm mau chóng đột phá đến cấp 2 năm tầng ý nghĩ, Cao Phong ở Tân Vũ trụ bách hóa bên trong đại lâu nỗ lực. Bởi vì biết sẽ rời đi nơi này, Cao Phong liền lần thứ 2 mua một chút huyết thống nhiệm vụ quyển sách. Dù sao một người có thể dung hợp 5 cái huyết thống trong lúc đó thiên phú có thể lẫn nhau dung hợp. Cao Phong muốn phải lấy được 5 cái có năng lực thiên phú huyết mạch. Không phải vậy rời đi nơi này sau khi, có thể hay không lại cho tới đồng dạng huyết thống, nhưng là khó nói. Vẫn là nhà lớn 3 tầng đầu, cũng chỉ có Cao Phong một người ở đây. Hắn không nhìn thấy Bành Bân, điều này cũng chính là hắn muốn. Thêm một cái người, tinh nguyên trị sẽ bị phân đi một ít, đương nhiên không tốt. Lần này Cao Phong đi tới một hồi tầng thứ 4, nhưng rất nhanh sẽ trở về. Trải qua lần này thử nghiệm, Cao Phong biết, nếu là vọt vào tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5, cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều muốn chờ thời gian dài, nhưng là không được. Ngự linh thạch vẫn là mỗi một tầng được 2 viên, cái khác chính là tinh nguyên tệ. Lần này Cao Phong lần thứ 2 được một cái không gian bao con động. Chỉ có điều không gian này bao con động chỉ có thể thả một thứ. Bất luận là ngươi là thả cái giường đi vào, vẫn là thả cái chén nước đi vào, đều chỉ có thể là như thế. Giống như vậy không gian bao con động, trong thương thành cũng có bán. Đừng xem như vậy không gian bao con động chỉ cần một nguyên bảo một cái, có thể Cao Phong không đủ mua, bởi vì không có lời. Ngoài ra, sẽ không có những thứ đồ khác, liên trang bị đều không có. Làm lại vũ trụ bên trong đại lâu sau khi đi ra, Cao Phong vẫn không có đạt đến cấp 2 năm tầng. Cấp 2 4 tầng đến cấp 2 5 tầng, cần tinh nguyên 153.500. Căn cứ Cao Phong tính toán, chỉ cần nửa đêm 12 giờ thời điểm, hắn lại tới một lần nữa nơi này, liền có thể tập hợp đủ tinh nguyên đăng giá. Cho tới huyết thống triệu hoán thẻ, Cao Phong đã cho tới 5 cái có năng lực thiên phú mị ảnh huyết thống. Trong tay hắn còn sót lại 3 cái không có sử dụng mị ảnh triệu hoán thẻ, dự định sau đó bán đi. Đi đến Lý Kiếm bọn họ giết tang thi địa phương thời điểm, Trần Cường đã ở sử dụng 2 cái năng lực quyển trục sau khi, Trần Cường thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, giết lên tang thi đến càng thêm sắp rồi. "Ngươi trở về." Quân đội tuyên bố tin tức ngươi biết không? Mới vừa thấy mặt, Lý Kiếm liền nói. "Tin tức gì?" Cao Phong hỏi. Lý Kiếm đã đoán được Cao Phong không biết, hắn nói, "Quân đội tuyên bố tin tức, muốn vào ngày kia sáng sớm thu lại cách nơi này. Hết thảy muốn đi người, đều muốn vào lúc đó chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng rời đi nơi này." "Đúng đấy, hiện tại nên đều nhận được tin tức. Đại gia đều đang chuẩn bị đây. Nhìn dáng dấp không đủ người nào muốn phải tiếp tục ở lại chỗ này." Trần Cương nói rằng, "Đây là chuyện tốt, dù sao nơi này không phải trường chờ địa phương, có thể cùng rời đi, cũng sẽ an toàn một ít. Đến thời điểm chúng ta cũng theo cùng đi." "Đối, chỉ cần muốn đi nơi nào sao?" Cao Phong nói rằng, "Không biết, chỉ là biết phải rời đi trước thành thị." Trần Cương nói rằng, "Rời khỏi nơi này trước nói sau đi, chỉ cần có thể đi ra ngoài, lại nghĩ đường đi cũng được." Lý Kiếm nói rằng, "Cũng chỉ có thể như vậy. Chính là không biết thành thị những nơi khác người làm sao dạng." Cao Phong nói rằng, "Ta nghe nói, quân đội người liên lạc với những khu vực khác người, thật giống là quyết định muốn đồng thời hướng về cùng một phương hướng rút đi." Lý Kiếm nói rằng, "Năng lực liên lạc với những khu vực khác người, vậy thì là nói có thể liên lạc với những thành thị khác người." Cao Phong nói rằng, "Vậy cũng không biết. Hiện tại tất cả đều là tin tức ngầm, không đủ cái gì tin tức xác thực. Phòng trưng cũng có quân đội nhân tài rõ ràng." Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong suy nghĩ một chút, cho rằng hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như thế thời điểm, vẫn là tăng cường thực lực của chính mình trọng yếu nhất. Mấy người bọn hắn tiếp tục giết tăng thi, mãi cho đến trời tối thời điểm, bọn họ mới trở lại văn phòng nơi nào đây nghỉ ngơi. Cùng ở tại văn phòng bên trong người, đều ở làm chuẩn bị, hiển nhiên là muốn ở sáng ngày mốt thời điểm rời đi. Trên đường những kia ô tô, có thể sử dụng, đều bị mọi người cho làm ra đến. Không thể dùng, đem dầu cho thả ra. Vào lúc này xe gắn máy có thể thành thứ tốt. Chỉ tiếc ở nơi này, xe gắn máy có thể khó tìm. Trở lại văn phòng sau khi, Cao Phong bọn họ vẫn là lúc trước địa phương nghỉ ngơi. Vương Lâm cùng một người khác thì lại đi ra ngoài, bảo là muốn đi tìm chút thứ hữu dụng. Muốn chúng ta cũng đi kiếm chiếc xe đi, như vậy cũng có thể thuận tiện một ít. Trần Cương đề nghị, "Ta xem hay là tôi đi, ô tô tuy rằng ngồi thuận tiện, thế nhưng hành động dâng lên không nhất định thuận tiện. Hiện tại trên đường phòng trừng có rất nhiều xe cộ, đổ cũng phá hỏng. Chẳng bằng làm mấy chiếc xe gắn máy đến thuận tiện. Nếu như không cần, còn có thể đặt ở không gian giao trong túi." Cao Phong nói rằng, "Xe gắn máy có thể khó tìm, chạy bằng điện xe đúng là dễ tìm." Trên đường có đây Lý Kiếm nói rằng, "Vậy thì có cái gì dùng, chạy bằng điện lái xe một hồi liền không đủ điện. Hiện tại có thể không đủ địa phương nạp điện." Trần Cương nói rằng, lúc này vừa vặn vừa nãy đi ra ngoài Vương Lâm trở về, hắn một tay mang theo một khối bình điện trở về, cùng hắn cùng đi ra ngoài người, cũng một tay mang theo một cái trở về. Nhìn bọn họ hai dáng vẻ, tựa hồ cũng mệt nhọc không nhẹ. "Hai người các ngươi không có sao chứ, làm vật này làm gì, nhiều tâm a, nếu như thật mang theo vật này, đừng nói chạy, bước đi đều lao lực đi." Lâm Vũ không giải thích được nói. Thả xuống bình điện Vương Lâm, miệng lớn ăn mặc khí thô, trên đầu đều là mồ hôi, hiển nhiên bị mệt nhọc không nhẹ. Cùng hắn cùng đi người nói, "Ta cũng là như thế cùng hắn nói, nhưng hắn thiên không nghe, nhất định phải kiếm về đến." Vương Lâm thở hổn hển nói, "Đồ vật mặc dù nặng, nhưng có điện a, buổi tối dùng để chiếu sáng, dù sao cũng hơn dùng đèn tin, hoặc là châm lửa thân thiết đi. Còn để chỗ nào bên trong, Cao Phong không phải có không gian bao con động sao, thả ở bên trong là được." Nói chuyện, Vương Lâm còn từ trong túi đeo lưng lấy ra một vài thứ. Đó là đèn xe cùng một ít tuyến, phòng trừng là cùng bình điện đồng bộ đồ vật. Lý Kiếm nhìn một chút Vương Lâm mang về đồ vật, nói, "Ngươi vật này là từ từ chạy bằng điện trên xe tháo ra chứ?" "Hành, liên máy sạc điện đều có, ngươi có thể tưởng tượng thật cẩn thận. Chúng ta này chính nói đến chạy bằng điện xe đây, ngươi liền kiếm về điện báo động xe trái tim. Chạy bằng điện xe trên đường rất nhiều, căn bản không ai muốn. Còn muốn, ta lại đi làm điểm trở về." Vương Lâm nói rằng, "Được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Có này mấy cái là được. Chúng ta cũng không nên chạy bằng điện xe, vật kia không đủ điện chính là cái trang trí. Nếu là có xe gắn máy vẫn được." Trần Cương nói rằng, "Xe gắn máy, có a?" Vương Lâm nói rằng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Lâm, tuy rằng không một người nói chuyện, nhưng Cao Phong bọn họ đã đang dùng ánh mắt hỏi dò, có phải là thật hay không có xe gắn máy. "Này một khối không phải có một cái cảnh sát giao thông đội sao, nơi đó có xe gắn máy a, cảnh sát giao thông kỵ loại kia. Vương Lâm nói rằng. Trần Cương nhìn về phía Cao Phong, Cao Phong nói, nếu như thật sự có, đi kiếm mấy chiếc cưỡi cũng dễ dàng, vừa vặn ta chỗ này có từ Tân Vũ trụ bách hóa bên trong đại lâu cho tới không gian bao con động, có thể dùng đem chứa xe gắn máy. Lý Kiếm vừa định nói ngay lập tức sẽ đi, Vương Lâm chen vào một câu, nói, khối này quái vật tương đối nhiều, không tốt tới gần. Nếu không phải như thế, nơi đó xe đã sớm không còn. Có trưởng thành công viên nơi đó quái vật nhiều sao? Cao Phong cười hì hì hỏi. Đại gia vào lúc này đều nở nụ cười, cũng đều đứng lên. Cái kia bốn cái tử chạy bằng điện trên xe tháo ra bình điện, còn có đèn loại hình đồ vật, đều bị Cao Phong cho cất đi. Vì để người vặn nhất, còn để Lý Kiếm cũng thu hồi hai cái bình điện, đặt ở hắn không gian giao trong túi. Bọn họ trước tiên ở phụ cận tìm đến một chút thùng nhựa, dự định đến địa phương sau, thuận tiện ở bên trong ô tô thả điểm dầu đi ra. Do Vương Lâm mang theo, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới địa phương. Nơi này quái vật xác thực không ít, ở bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Các ngươi liền ở ngay đây chờ ta, ta một người đi vào là được. Các ngươi thuận tiện nhìn chu vi ô tô, có dầu thả điểm ra đến. Nếu như trên xe có dầu bôi chân loại hình đồ vật, cũng cầm. Cao Phong nói rằng, những người khác đúng là không có ý kiến gì. Trong công viên nhiều như vậy nguy hiểm, Cao Phong đều là toàn thân trở ra, nơi này tự nhiên không có vấn đề gì. Sau 40 phút, Cao Phong sẽ trở lại. Cảnh sát giao thông đội nơi đó xác thực có xe gắn máy, hơn nữa còn không ít. Cao Phong tiện thể, còn lấy chút sửa xe công cụ cùng linh kiện đến. Cụ thể có những thứ gì, hắn cũng không rõ ràng. Phản khi thấy, liền một mạch thu. Tổng cộng 8 người, một người một chiếc, còn có dư. Một hồi phân một phần, ta tái xuất điểm huyết, cho mỗi người một không gian riêng biệt bao con động, để bọn họ trang xa. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói thầm. Trở lại tách ra thời gian địa phương, Cao Phong cũng không nhìn thấy Lý Kiếm bọn họ. UU đọc sách, http://www.vdv.vdv.canhu. Con, văn tự thủ phát. Hắn đã chờ mấy phút, vẫn không có đợi được Lý Kiếm bọn họ. Không đúng vậy, nói xong rồi ở đây thấy. Coi như là đi kiếm xăng, cũng có thể lưu lại tới một người chờ ta mới đúng vậy. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói thầm. Đợi thêm mấy phút, vẫn không có đợi được Lý Kiếm bọn họ. Cao Phong càng thêm hoài nghi có phải là xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ buổi tối muốn so với ban ngày nguy hiểm một ít, liền chung quanh đi tìm một chút. Không đủ đi ra bao xa, Cao Phong liền nhìn thấy xa xa có bóng người. Hắn còn tưởng rằng là Lý Kiếm bọn họ, cũng sắp bộ đi tới. Đợi được tới gần một ít sau khi, phát hiện những người kia số lượng rất nhiều, không có khả năng lắm là Lý Kiếm bọn họ. Những người kia cũng phát hiện Cao Phong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngừng lại, tựa hồ rất là cảnh giác. Dùng đèn tin bằng người khác mặt là rất không lễ phép. Cao Phong vừa đi quá khứ, vừa nói. Những người kia bên trong không ít người cầm đèn tin, một người trong đó chừng 10 tuổi tiểu hài tử, chính sở trường điện chiếu Cao Phong. Bị Cao Phong như thế nói chuyện sau khi, lập tức liền có một người rời đi đứa bé kia đèn tin. Thật không tiện, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin mời không lấy làm phiền lòng. Một cái hàm hậu thanh âm vang lên. Cao Phong gần thêm nữa một tiếng, hắn phát hiện đứa hài tử kia đèn tin người hắn từng thấy, này không phải cái kia ở trên chợ đêm, cái thứ nhất mua năng lực chính mình quyển sách người sao? Lúc này người kia cũng hiển nhiên nhận ra Cao Phong. Không có chuyện gì, ta tìm ngươi hỏi thăm một chút, ngươi thấy bằng hữu của ta sao? Chính là trên chợ đêm cùng với ta cái kia mấy cái. Cao Phong hỏi. Cái kia hàm hậu nam nhân có vẻ do dự dự, lần nhiều lần đầu, như là đang nhìn cái gì. Cao Phong lập tức ý thức được hắn biết chút ít cái gì. Chương 50, bị tóm. Nhìn thấy bằng hữu của ta sao? Cao Phong hỏi lần nữa. Ta thấy mấy người ở bên kia gặp phải quái vật tập kích. Hàm hậu nam nhân chỉ vào một phương hướng, nói tiếp, khoảng cách có chút xa, trời cũng hắc, không đủ quá thấy rõ có phải là bằng hữu của ngươi. Nhưng nghe thanh âm thật giống nghe qua. Hướng về hàm hậu nam nhân chỉ phương hướng nhìn sang, ngoại trừ hắc ám ở ngoài, cũng không nhìn thấy những thứ đồ khác. Cao Phong đối với cái kia hàm hậu nam nhân nói một tiếng cảm tạ, liền hướng cái hướng kia đi tới. Ngươi phải cẩn thận a, nơi đó thật giống ra một cái rất lợi hại quái vật, đã chết không ít người. Hàm hậu nam nhân nói. Cao Phong không hề nói gì, tiếp tục hướng về hàm hậu nam nhân nói tới phương hướng đi. Nhìn thấy Cao Phong đi rồi, hàm hậu nam nhân cũng không đủ lại tiếp tục nói cái gì, mau mau mang theo người ở bên cạnh rời đi. Đi ra không bao xa, Cao Phong lần thứ hai nhìn thấy mấy cái từ đối diện chạy tới người. Mấy người này một bên chạy, một bên quay đầu lại xem, tựa hồ rất là hoang mang. Sau lưng bọn họ, Cao Phong cũng không nhìn thấy có quái vật ở truy bọn họ. Kỳ quái, chu vi quái vật đều chạy đi đâu, làm sao một cái cũng không thấy? Cao Phong rất là nghi hoặc nói rằng, tuy rằng trước chưa từng tới này một hồi, nhưng nơi này nên có quái vật tồn tại mới đúng. Hiện tại hầu như mỗi ngày trên đường đều sẽ có quái vật. Nhưng là Cao Phong nơi này, nhưng một cái quái vật đều không có, chuyện này thực sự là có chút không bình thường. Lẽ nào là sau khi trời tối, nơi này quái vật đều biến mất? Cao Phong nghĩ như thế. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, Cao Phong trên đất nhìn thấy hai cỗ mới mẻ thi thể. Từ trên thi thể nhiệt độ đến xem, là vừa mới chết đi không lâu. Thi thể dáng vẻ rất khủng bố, trên người trang bị vẫn còn, phỏng chừng không phải bị người giết chết. Càng đi về phía trước chừng 10 thước, lại nhìn thấy thi thể, hơn nữa còn không ít. Qua loa đến một hồi, chừng 10 thước bên trong phạm vi, nằm 7 bộ thi thể, tử trạng đều rất khủng bố. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Cao Phong vội vàng tìm kiếm dâng lên, hắn nhìn thấy một cái dựa vào tường ngồi người nhúc nhích một chút. Vội vàng chạy tới, phát hiện người kia đầy người là huyết, người còn có hô hấp. Huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Cao Phong hỏi. Người kia ánh mắt đã bắt đầu tan rã, miễn cưỡng mở ra trong miệng không ngừng mà có máu chảy ra, muốn nói chuyện, căn bản là không nói ra được. Cao Phong nhìn trên người này, nhìn thấy mà giật mình vết thương, nghĩ thầm người này phỏng chừng nhanh không xong rồi. Lấy ra một viên trị liệu thương thế thuốc, cho người kia nhét vào trong miệng, Cao Phong tiếp tục hỏi người kia hỏi đề, còn dùng tay đánh mặt của người kia, hy vọng người kia không muốn ngủ thiếp đi. Không đủ quá mấy mét giây, người kia đầu lại đi, Cao Phong đem ngón tay đặt tại người này trên cổ, đã không cảm giác được mạch đập, hắn biết người này chết rồi. Lãng phí một viên dược. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao chết rất nhiều người? Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Đứng dậy chung quanh nhìn một chút, Cao Phong tiếp tục đi về phía trước. Ở phía trước vẫn có thể nhìn thấy thi thể, hơn nữa là càng ngày càng nhiều thi thể. Cao Phong cho rằng, Lý Kiếm bọn họ rất khả năng là gặp phải nguy hiểm. Phòng trưng bọn họ nên ngay ở phương hướng này trên. Phía trước xuất hiện hai bóng người. Hai người này cái bóng liền ở trên đường phố đứng. Cao Phong vừa bắt đầu cho rằng là người, nhưng là nhìn kỹ lại không giống. Đợi được đi vào hai bước, cái kia hai cái bóng nhận ra được Cao Phong tới gần, ngay lập tức sẽ hướng về Cao Phong vào tới. Lúc này Cao Phong nhìn thấy, cái kia hai bóng người đều có đỏ như máu hai mắt. Một viên hỏa cầu thuật đánh ra, ở hỏa cầu thuật tới gần thời điểm, Cao Phong xem càng thêm rõ ràng một chút. Cái kia xác thực là hai cái quái vật, hơn nữa còn là hai cái trước chưa từng thấy quái vật. Quái vật có móng vuốt sắc bén, là so với lợi trảo tang thi còn muốn trường móng vuốt. Trắng toát trên mặt tràn ngập dữ tợn biểu hiện, cái kia huyết con mắt màu đỏ càng là đáng sợ. Cao Phong lui về phía sau, hỏa cầu thuật linh quang đạn những này tấn công từ xa không ngừng mà đánh về phía quái vật. Quái vật kia tốc độ di động rất nhanh, ở Cao Phong trong công kích, rất nhanh sẽ vọt tới Cao Phong trước người. Móng vuốt sắc bén chụp vào Cao Phong, Cao Phong vũ khí trong tay bên trong xuất hiện hỏa diễm đao, chém vào hướng về quái vật kia. Dùng ngự linh thuật đẩy quái vật kia, không để cho tới gần, Cao Phong đao lần lượt chém vào ở quái vật kia trên người. Quái vật ở chúng liền mấy đao sau khi, bị Cao Phong cho chém đứt đầu. Một cái khác quái vật cũng rất nhanh sẽ bị Cao Phong giết chết. Liếc mắt nhìn ngã xuống hai cái quái vật, Cao Phong mở ra Huyền Thiên Thạch, kiểm tra bên trong thu được tinh nguyên trị ghi chép. Tinh nguyên trị 63 điểm, hai người này quái vật chí ít là một cấp 10 tầng quái vật. Từ thực lực của bọn họ đến xem, cấp 2 5 tầng cũng là có thể. Lý Kiếm bọn họ nếu như càng đến rất nhiều như vậy quái vật, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, lần thứ hai cúi đầu, mấy giây sau khi, Cao Phong chặt bỏ quái vật móng vuốt, bước nhanh đi về phía trước. Lần thứ hai phát hiện thi thể thời điểm, Cao Phong cẩn thận kiểm tra lại thi thể đến. Từ trên vết thương đến xem, nên chính là bị loại quái vật này móng vuốt cho lấy ra đến. Những người này nên đều là bị những quái vật này cho giết chết. Liền hai cái quái vật tuyệt đối không thể giết chết nhiều người như vậy. Nhất định còn có cái khác quái vật. Cao Phong nói rằng, ném mất cái kia móng vuốt, Cao Phong bước nhanh đi về phía trước. Đi tới phía trước ngã tư đường thời điểm, Cao Phong phát hiện bất luận hướng về cái hướng kia, đều có tử thi nằm trên đất. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính phạm khó thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng thủy tinh bể. Theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, Cao Phong nhìn thấy ở bên trái đằng trước lầu một trên một cái nào đó cửa sổ bị va nát, có thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài. Không chờ cái thân ảnh này rơi xuống đất, từ vỡ nát trong cửa sổ lại nhảy ra vài cái bóng người. Lúc này cái khác cửa sổ cũng vỡ nát, tương tự có âm thanh nhảy ra ngoài. Cao Phong cho rằng là quái vật xuất hiện, đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia cái thứ nhất nhảy ra bóng người, ở rơi xuống đất một khắc đó, nhanh chóng xoay người, đang lùi lại sau khi hướng về ở phía sau hắn nhảy xuống bóng người phát động công kích. Là người. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. Lúc này cái khác ba phương hướng nhà lớn trên đều có pha lê vỡ nát, đồng thời có lần lượt từng bóng người từ nhà lớn bên trong nhảy ra ngoài. Những này bóng người sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức đánh về phía Cao Phong. Chỉ là trong nháy mắt, Cao Phong liền bị quái vật cho vây lên. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quái vật tiến hành chiến đấu. Những quái vật kia tới gần sau khi, Cao Phong liền nhìn rõ ràng, đây là cùng trước giết chết hai cái quái vật. Mặt khác cái kia từ trên lầu nhảy xuống người, cũng bị quái vật vây. Cao Phong không cách nào nhìn rõ ràng người này mặt, nhân vì người này mặc một bộ mang theo mũ trường bào màu đen, trường bào mũ chặn lại rồi người này nửa tấm mặt. Trong tay người nọ cũng không có đao kiếm loại hình vũ khí. Vũ khí của hắn chính là hai cái tay. Mặc dù là ở vội vàng bên trong, nhưng Cao Phong vẫn là nhìn thấy người kia trên tay lóe lên hàn quang. Phòng trưng là tay của người nọ trên mang món đồ gì. Đây là một cái thực lực rất mạnh người. Đối mặt vài cái loại quái vật này công kích, người kia biểu hiện rất là thong dong. Cao Phong cũng phát hiện, mỗi khi có bao nhiêu cái quái vật phải đem người này vây nốt thời điểm, người này không phải đúng lúc né tránh, chính là đem những kia muốn vây nốt hắn quái vật cho đẩy ra. Cấp 2 5 tầng, người kia dùng hẳn là cấp 2 5 tầng năng lực. Cao Phong ở trong lòng thầm nói, thực lực của người này lệnh Cao Phong rất là giật mình. Hắn so với người khác có rất lớn ưu thế, đến hiện tại vẫn không có đột phá đến cấp 2 5 tầng. Mà hiện ở trước mắt liền có một người rất khả năng là cấp 2 5 tầng thực lực. Tổng cộng chừng 20 cái quái vật đang công kích Cao Phong cùng người kia. Hai người bọn họ đều không có lựa chọn đào tẩu, tất cả đều ở đem hết toàn lực đối phó quái vật. Những quái vật này cho Cao Phong mang đến uy hiếp rất lớn, hắn tuy rằng có thể đẩy lùi quái vật, nhưng số lượng quá nhiều, hắn đang giết chết mấy cái sau khi, liền bị quái vật cho vồ một hồi. Một người khác cũng giống như vậy, thân thể cũng bị loại quái vật này cho bắt được. Cao Phong vào lúc này chú ý tới, người kia ăn mặc trường bào trên, bị quái vật móng vuốt cào nát địa phương, dần hiện ra yêu ớt hào quang màu bạc. Điều này làm cho Cao Phong biết, cái kia áo choàng tuyệt đối không phải phổ thông áo choàng. Vốn là hai người còn cắt đánh cắt, nhưng ở hai người đều bị quái vật cho chảo thương thời điểm, hai người bọn họ dĩ nhiên không hẹn mà cùng hướng về dựa vào cùng nhau, bắt đầu rồi một lần không có bất kỳ giao lưu hợp tác. Quái vật từng cái ngã xuống, quái vật ở hai người bọn họ trên người cũng lưu lại mấy đạo vết chảo, nhưng không nghiêm trọng lắm. Làm cái cuối cùng quái vật ngã xuống thời điểm, hai người bọn họ thành lưng tựa lưng dáng vẻ đứng. Hai người đều ở cảnh giác chu vi. Chờ đầy đủ một phút, không có quái vật lại xuất hiện, Cao Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nghe được phía sau yếu ớt tiếng bước chân. Xoay người đến xem thời điểm, người kia ăn mặc trường bào người đã lui lại một đoạn đường, đang xem hắn. Ta đang tìm bằng hữu của ta, không biết ngươi có hay không ở phụ cận thấy người nào. Còn có, những quái vật này là tình huống thế nào, tựa hồ rất lợi hại. Cao Phong hỏi. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.canhu. Con, văn tự thủ phát. Người kia tựa hồ chính đang trên dưới đánh giá Cao Phong, quá tốt mấy giây, mới mở miệng nói, có thể ngươi nên ở phụ cận thi thể bên trong cố gắng tìm xem, nói không chắc bọn họ liền ở trong đó. Là cô gái. Cao Phong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình, dĩ nhiên sẽ là một người phụ nữ. Nhìn kỹ lại, đối diện người thân cao, xác thực cũng không cao, nên không tới 1m7. Vừa nãy ta xem một chút thi thể, cũng không có bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta có 8 người, bọn họ vẫn còn có chút thực lực, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Cao Phong nói rằng, bị trường bào màu đen bao phủ người, đưa tay phải ra chỉ nhà lớn, nói, cái kia ngươi nên đến phủ cận lâu bên trong đi xem, bên trong tất cả đều là thi thể, có lẽ có bằng hữu của ngươi. Cao Phong hơi cau mày, nghĩ thầm nữ nhân này làm sao tổng chú lý kiếm bọn họ chết rồi. Nhưng hắn cũng không hề nói ra. Nhìn chung quanh bốn phía một cái nhà lầu, bên trong lặng lẽ, một điểm âm thanh đều không có. Cao Phong trong giây lát ý thức được cái gì? Ngươi là nói chu vi bên trong đại lâu người tất cả đều chết rồi? Cao Phong hỏi. Không đủ chạy mất, tất cả đều chết rồi. Nếu là bằng hữu của ngươi lúc đó cũng không ở lâu bên trong, hay là còn có thể còn sống? Người áo đen nói rằng. Cao Phong rõ ràng, chung quanh đây bên trong đại lâu nên tụ tập không ít người. Bọn họ đều là ở đây qua đêm, lại không nghĩ rằng đều chết rồi. Bằng hữu của ta cũng không phải ở đây qua đêm, bọn họ là tới đây một đời tìm xăng. Hẳn là sẽ không đi lâu bên trong. Cao Phong nói rằng, nếu như bọn họ không có chết, như vậy bọn họ chính là bị tóm. Người áo đen nói rằng, chương 51, lòng đất, bị tóm. Bị người nào bắt được? Cao Phong vội vàng hỏi, ta lại không đủ nói là bị người bắt đi. Là quái vật. Người áo đen nói rằng, quái vật bắt đi. Sao có thể có chuyện đó, quái vật lúc nào học được bắt người? Cao Phong rất là giật mình nói. Bất luận nghĩ như thế nào, Cao Phong đều không nghĩ ra quái vật tại sao muốn bắt người. Lẽ nào quái vật muốn đem người nắm lấy? Sau đó mỗi ngày giết mấy cái. Nhưng nếu là phụ cận bên trong đại lâu tụ tập người đều chết rồi, vậy thì không bình thường. Tại sao không đều bắt đi đây? Nói chuẩn xác, cũng không phải quái vật tự tay đem bọn họ bắt đi, là quái vật đem bọn họ bước đến quái vật xảo huyệt bên trong. Chu vi chết đi người đều là bị vừa nãy loại kia quái vật giết chết. Hiện đang quái vật trên căn bản đã lui trở về xảo huyệt bên trong. Phòng trưng tiến vào quái vật xảo huyệt người nên không sống được. Người áo đen nói rằng. Cao Phong cẩn thận nhìn người áo đen kia, nhưng là người áo đen mặt bị rộng lớn mũ cho chặn lại rồi một nửa, cũng không có cách nào nhìn rõ ràng nàng mặt. Cao Phong chỉ có thể từ âm thanh trên để phán đoán nữ nhân này đến tuột cùng là cái hạng người gì. Người này âm thanh đúng là rất lanh lảnh, rất êm tai. Không phải như thế lần đi, ngay cả quái vật xào huyệt cũng dám đi, không muốn sống sao? Cao Phong nhỏ giọng nói thầm. Không phải bọn họ muốn đi, mà là không có lựa chọn. Không tiến vào quái vật xào huyệt, liền chỉ có một con đường chết. Ta xem ngươi vẫn là buông tha đi. Người áo đen nói rằng. Cao Phong bất mãn người áo đen một chút, hỏi, nói cho ta quái vật xào huyệt ở nơi nào là được? Người áo đen hướng về một phương hướng ngón tay đi, nói, liền ở chỗ này. Nơi nào có cái quảng trường bên cạnh có cái thông đạo dưới lòng đất, nơi đó chính là quái vật xảo huyệt lối vào. Cảm tạ. Cao Phong nói một tiếng cảm ơn, cũng sắp bộ hướng về người phụ nữ kia nói phương hướng đi đến. Đi tới, hắn trong giây lát dừng lại, quay đầu lại nói, ngươi theo ta làm gì? Sau lưng Cao Phong, cái kia áo bào đen nữ người đã đuổi tới hắn. Nghe được Cao Phong câu hỏi, cái kia áo bào đen nữ nhân không lạnh không nhạt nhau nói, đường lại không phải nhà ngươi, liền hướng ngươi đi, lẽ nào ta liền không thể đi sao? Khi ta không đủ nói. Cao Phong bỏ lại câu này, tiếp tục đi về phía trước. Người áo đen kia cũng tiếp tục theo hắn. Quảng trường cũng không xa, rất nhanh sẽ đến. Cao Phong cũng xem xuống đất đường nối lối vào. Vốn là hai bên đường đều có lối vào, trong đó một bên đã sụp, chỉ còn dư lại quảng trường bên kia lối vào. Ở đây, ngoại trừ một ít nằm ở thi thể trên đất ở ngoài, cũng không nhìn thấy quái vật. Chu vi đều là lặng lẽ, một điểm âm thanh đều không có, thực sự là không nhìn ra có nguy hiểm gì. Nhưng Cao Phong biết, càng là yên tĩnh, liền càng là có nhân vật nguy hiểm. Hướng về chu vi nhà lớn nhìn lại, có chút lâu bên trong co tia sáng, nhưng là không nhìn thấy chút nào bóng người, càng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Cao Phong rõ ràng, nếu là một nơi không có quái vật, đặc biệt là bên trong đại lâu, vậy thì sẽ có người ở nơi đó qua đêm. Nơi này bên trong đại lâu có tia sáng, hiển nhiên là có người ở bên trong chờ quá. Hiện tại một điểm âm thanh đều không có, rất khả năng người đã đi rồi, bằng không chính là người đã chết rồi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thông đạo dưới lòng đất lối vào, cái kia lối vào chính đang hướng ra bên ngoài tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, vừa nhìn liền biết cái kia không phải một cái chỗ bình thường. Cao Phong nhíu mày, mở ra hắn địa đồ. Đợi được hắn tìm tới nơi này thời điểm, nhưng không có trên địa đồ phát hiện nơi này có bất kỳ đặc thù tiêu chí. Địa đồ thật vua hố, chẳng có tác dụng gì có. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Cao Phong không có lập tức hướng về cái kia thông đạo dưới lòng đất lối vào đi đến. Hắn cẩn thận quan sát chu vi, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Lấy ra cường quang đèn tin chung quanh chiếu. Chỉ chốc lát công phu, Cao Phong liền phát hiện món đồ gì, bước nhanh chạy tới. Ở hắn trước người là một cái màu trắng thùng nhựa, bên trong thùng còn chứa không ít xăng. Lần này bọn họ lúc đi ra, liền tìm một chút thùng nhựa, trong đó có cái này loại. Sau khi Cao Phong cẩn thận xem chu vi thi thể bên trong tìm kiếm, đợi được lật xem quá nơi này mỗi một bộ thi thể sau khi, Cao Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có phát hiện Lý Kiếm thi thể của bọn họ, điều này nói rõ bọn họ khả năng còn sống. Ở Cao Phong lật xem thi thể trong quá trình, cái kia áo bào đen nữ nhân liền đứng tại chỗ bất động. Cao Phong nhìn một chút người áo đen kia, bước nhanh hướng về nàng đi tới. Ngươi biết cái kia vào trong miệng là tình huống thế nào sao? Nếu như biết, có thể hay không nói cho ta? Cao Phong hỏi. Lòng đất đã trống rỗng rồi, không gian bên trong rất lớn, như là một cái mê cung như thế. Quái vật cũng không có chiếm cứ hết thể không gian, nói cách khác có nhiều chỗ là an toàn. Nhưng ngươi đi vào, cũng không nhất định có thể tìm tới bằng hữu của ngươi. Coi như bằng hữu ngươi không có chết, ngươi cũng tìm tới bọn họ, các ngươi cũng không nhất định có thể tìm được đường đi ra. Bởi vì cái kia lối vào chỉ có thể đi vào, không thể đi ra. Lối ra muốn ở những nơi khác tìm. Áo bào đen người phụ nữ nói. Nghe ngươi nói những này, ngươi nên đi vào. Vậy thì là nói ngươi biết lối ra ở nơi nào? Cao Phong nói rằng. Đúng, ta đi vào, cũng đi ra. Nhưng ta đi ra chỗ đó, đã không thể dùng. Bởi vì mỗi một cái lối ra, chỉ có thể ra vào một lần. Một khi thời gian quá dài, cái kia lối ra sẽ biến mất. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong cau mày nhìn cái kia áo bào đen nữ nhân, không biết hắn nói có đúng không là thật sự. Kỳ thực hắn nhìn chằm chằm nhân ra xem cũng vô dụng, nhân làm căn bản không nhìn thấy áo bào đen nữ nhân vẻ mặt. Trái lo phải nghĩ sau khi, Cao Phong vẫn là quyết định tin tưởng nữ nhân này. Nếu nữ nhân này có thể đi ra, như vậy hắn cũng có thể đi ra. Lại nói, Lý Kiếm bọn họ rất khả năng ở bên trong, cũng không thể mặc kệ đi. Ngươi nói tốt nhất là lời nói thật, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Phong nói rằng. Sau khi nói xong, Cao Phong liền hướng thông đạo dưới lòng đất lối vào nơi nào đây. Tới gần sau khi hắn hướng về bên trong nhìn lại, ngoại trừ hào quang màu đỏ ở ngoài, căn bản là không thấy rõ bên trong đến tột cùng có gì đó. Ngược lại cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì, Cao Phong không có nhiều do dự cái gì, trực tiếp nhảy tiến vào. Sở dĩ là trực tiếp nhảy vào đi, là bởi vì bên trong cầu thang đã không còn, chỉ còn dư lại một cái động. Nhảy xuống một khắc đó, Cao Phong liền khiến cho dùng ra kim quang thuẫn cùng hỏa diễm thuẫn, ngự linh thuật cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng không có bị nguy hiểm gì. Hắn chỉ là cảm giác được trước mắt xuất hiện hồng quang, sau đó liền rơi xuống đất. Cái kia hồng quang liền yếu đi rất nhiều, vừa vặn có thể để cho Cao Phong nhìn rõ ràng phụ cận đồ vật. Trước thông đạo dưới lòng đất đã không gặp, Cao Phong vị trí là một cái thổ thạch kết cấu đường nối. Đường nối rất rộng, cũng rất cao. Trên vách tường mọc ra một ít màu đỏ sẫm thực vật. Nơi này ánh sáng chính là thực vật lá cây phát ra. Ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu, mặt trên xác thực lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái cửa động, nhưng khoảng cách Cao Phong có ít nhất 5m. Hắn hạ xuống thời điểm có thể không có cảm giác đến chính mình giảm xuống 5m. Từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng về trên đỉnh đầu cửa động ném đi. Tảng đá đang đến gần cửa động thời điểm, phát sinh thịch một tiếng, sau đó liền rơi xuống trở về. Đây là ở nói cho Cao Phong, mặt trên không ra được. Từ bỏ trên đỉnh đầu, Cao Phong cẩn thận quan sát chu vi. Chính nhìn, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại một khắc đó, Cao Phong cũng hướng về một bên tránh đi. Thân thể vừa di động đi ra ngoài, một cái bị áo bào đen bao phủ lại người cũng đã rơi vào bên cạnh hắn. Ngươi làm sao cũng hạ xuống? Cao Phong hỏi. Cái này hạ xuống người, chính là vừa nãy đồng thời đối phó quái vật áo bào đen nữ nhân. Nơi này lại không phải nhà ngươi, ngươi năng lực đến, ta làm sao liền không thể tới? Áo bào đen nữ nhân hào không khách khí nói. Cao Phong nhìn áo bào đen nữ nhân, rất nhanh sẽ rõ ràng nữ nhân này vì sao lại hạ xuống. Mới vừa nữ nhân này đã nói nơi này một ít tình huống, hẳn là trước tiến vào đã tới nơi này. Hay là nơi này có cái gì hấp dẫn đồ vật của nàng, lần này nhìn thấy Cao Phong đi vào, đã nghĩ cùng đi vào, như vậy còn có thể mượn một hồi Cao Phong sức mạnh. Không tâm tư cùng cái kia áo bào đen nữ nhân phí lời, Cao Phong đi về phía trước. Hiện tại vị trí chỉ có một con đường, Cao Phong đi về phía trước, cái kia áo bào đen nữ nhân vậy cũng đi theo. Đang đi ra hơn 10 mét sau khi, liền xuất hiện ba cái lối rẽ. Cẩn thận quan sát phía trước ba ngày lối rẽ, Cao Phong phát hiện, mỗi một điều trên đều có người đi qua dấu vết, đương nhiên, cũng khả năng là quái vật đi qua dấu vết. Nhìn tới nhìn lui, cũng không có xác định nên đi cái nào điều lối rẽ trên đi. Do dự một lúc sau, Cao Phong hướng về trung gian lối rẽ đi vào. Cái kia áo bào đen nữ nhân ngay ở Cao Phong mặt sau theo. Nơi này đường nối đều rất rộng, hơn nữa quanh co khúc khuỷu, khi thì hướng lên trên, khi thì hướng phía dưới. Cửa ngã ba cũng rất nhiều, phi thường dễ dàng lạc đường. Cao Phong ở gặp phải cửa ngã ba thời điểm, sẽ ở trên vách tường dưới lầu ký hiệu. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Mấy phút sau khi, ở lại một lần làm ký hiệu thời điểm, Cao Phong phát hiện những người khác lưu lại ký hiệu. Hơn nữa còn không phải một cái. Từ trên vách tường dấu ấn đến xem, mặt trên ba đạo dấu ấn cách xa nhau một quãng thời gian. Chuyện này chỉ có thể nói cho Cao Phong nơi này có người đến qua, nhưng không thể nói cho hắn Lý Kiếm chờ người đến qua không có. Ở trên vách tường lưu lại ký hiệu, Cao Phong tiếp tục tìm kiếm. Mấy phút sau khi, Cao Phong lần thứ nhất ở đây nhìn thấy quái vật. Nơi này quái vật cùng bên ngoài gặp phải không giống nhau. Cao Phong chứng kiến quái vật, thân thể do màu đỏ nhạt tiên vụ tạo thành, chỉ có đầu cùng hai cái tay là thực thể. Loại quái vật này trực tiếp trôi nổi trên mặt đất. Đang nhìn đến Cao Phong sau khi, trực tiếp liền nhẹ nhàng lại đây. Quái vật đầu là cái trắng toát đầu lâu, mặt trên tồn tại màu đỏ khí thể, bởi đốt cháy hỏa diễm. Hai cái móng vuốt so với lợi chảo tang thi móng vuốt còn muốn lớn hơn. Vung lên sau khi thức dậy, còn kéo hào quang màu đỏ lẻ qua. Tổng cộng hai cái quái vật, trong nháy mắt liền đến Cao Phong phụ cận. Cao Phong phát động năng lực phòng ngự, bắt đầu đối phó hai người này quái vật. Giao thủ một cái, Cao Phong liền ý thức được, hai người này quái vật so với ở bên ngoài gặp phải quái vật mạnh hơn một ít. Cao Phong một bên đánh một bên lùi, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Sự công kích của hắn đánh đang quái vật trên người, tựa hồ không đủ lớn bao nhiêu tác dụng, có lúc thậm chí công kích trực tiếp xuyên thấu quái vật tiên vụ trạng thân thể. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu nhắm vào quái vật đầu. Quái vật đầu xác thực là chí mạng chỗ yếu, bị chém trúng mấy đao sau khi, một cái quái vật liền ngã xuống. Làm một cái khác quái vật cũng ngã xuống, tiên vụ trạng thân thể tản ra thời điểm. Cao Phong nghe được phía trước xuất hiện tiếng ma sát. Thanh âm kia thật giống là có món đồ gì trên đất bò. Chương 52, chuyển hóa. Quái vật chết đi sau khi, tiên vụ trạng thân thể bắt đầu bay lên, chỉ còn dư lại đầu cùng cánh tay. Nhưng những này tiên vụ cũng không có triệt để tàn mất, mà là trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, bắt đầu rồi di động. Di động phương hướng chính là truyền đến tiếng ma sát địa phương. Vốn là vẫn đứng sau lưng Cao Phong áo bào đen nữ nhân, vào lúc này bỗng nhiên xông về phía trước, đuổi theo cái kia chính đang bay đi yên vụ, bắt đầu ra tay rồi. Cao Phong hiếu kỳ theo sau, nhìn người phụ nữ kia đối với yên vụ ra tay. Lúc này Cao Phong cũng nhìn thấy, ngay ở phía trước cách đó không xa khúc quanh, nơi đó có một cái cả người máu thịt be bét người nằm trên mặt đất, chính đang gian nan hướng về trước bò. Vừa tiếng ma sát, nên chính là người này phát sinh. Cao Phong nhìn thấy người này thời điểm, người kia trên căn bản đã bò không di chuyển, liên đầu đều không nhấc lên nổi. Lúc này cái kia vốn là chậm rãi di động yên vụ đột nhiên ra tốc, nhằm phía cái kia nằm trên mặt đất người. Áo bào đen nữ nhân cũng xông tới, lóe lên hàn quang tay, hướng về nằm trên mặt đất người tóm tới. Có thể nàng vẫn là chậm một bước, một đoàn yên vụ đã nhào tới trên thân thể người nọ. Cái kia tay của người phụ nữ không đợi đụng tới người kia, liền vội vàng dừng, bắt đầu lùi về sau. Hai đám yên vụ, một đoàn nhào tới trên đất cái kia trên thân thể người, mặt khác một đoàn tiếp tục bay đi. Cao Phong nhìn thấy, nằm trên đất người kia, cả người bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu bị yên vụ cho bao phủ lại. Người kia cũng vào lúc này phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ở yên vụ một chút đem nuốt hết thời điểm, thân thể người này như là rơi vào cường toan bên trong như thế, bắt đầu rồi hòa tan. Cũng không lâu lắm, người kia thân thể liền hòa tan gần đủ rồi, chỉ còn dư lại đầu lâu, còn có hai cái tay. Hắn hai cái tay chính đang phát sinh biến đối thoại, rất nhanh sẽ đã biến thành cùng trước quái vật móng vuốt. Người này cũng vào lúc này phiêu lên, trở thành một tân quái vật, nhằm phía áo bào đen nữ nhân. Áo bào đen nữ nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng quái vật kia đánh ở cùng nhau. Cao Phong có vẻ hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới khói đen tiếp xúc người sau khi, dĩ nhiên sẽ hình thành một cái tân quái vật. Nếu là có rất nhiều loại này yên vụ tồn tại, chạy đi ra bên ngoài, cái kia đến hình thành bao nhiêu quái vật ta. Không bao lâu, quái vật liền bị áo bào đen nữ nhân giết chết. Liên quan yên vụ cũng bị áo bào đen nữ nhân giết chết. Cao Phong phát hiện, giết chết đoàn kia yên vụ, so với làm đi quái vật còn muốn lao lực. Nơi này đều là như vậy quái vật sao? Cao Phong hỏi. Còn có càng thêm lợi hại. Ngươi nếu như muốn tìm bằng hữu của ngươi, phải nhanh lên một chút. Không phải vậy bọn họ rất khả năng đều sẽ biến thành quái vật. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong biết người phụ nữ kia là có ý gì, không chỉ hoãn nữa thời gian, bước nhanh đi về phía trước. Cái kia áo bào đen nữ nhân hãy cùng ở Cao Phong mặt sau. Cao Phong đến hiện tại còn không biết áo bào đen nữ nhân tiến vào mục đích. Lối rẽ vẫn rất nhiều, vẫn là như vậy quanh co khúc khuỷu. Thậm chí còn xuất hiện hầm ngầm, liền ngay cả trên đỉnh đầu đều xuất hiện cửa động. Điều này làm cho Cao Phong ý thức được, cái này lòng đất mê cung như thế địa phương, không phải chỉ có một tầng. Quái vật thỉnh thoảng xuất hiện, Cao Phong cũng nhìn thấy thi thể của hắn. Lúc này hắn học thông minh, ở giết chết quái vật sau khi, cũng sẽ đem cái kia tụ tập lại một chỗ yên vụ cho tiêu diệt hết. Áo bào đen nữ nhân thậm chí còn đem thi thể cho tiêu hủy. Liền ngay cả gặp phải mấy cái, chỉ là trọng thương, không có chết người, đều bị áo bào đen nữ nhân giết chết, sau đó tiêu chết. Tìm kiếm bên trong Cao Phong, đến gần rồi một cái rất lớn động. Đến cái này động lối vào thời điểm, Cao Phong nhìn thấy ở trong cái hang này đối diện, trôi nổi đông đảo khói đen. Cái kia một đoàn đoàn khói đen, ít nói đến có 200, 300. Cao Phong liếc mắt nhìn sau khi, liền vội vàng lui về phía sau. Chi sau kế tục tìm kiếm bên trong, Cao Phong lại phát hiện một chút to to nhỏ nhỏ hang động. Hầu như mỗi một cái hang động bên trong đều có khói đen tồn tại. Ít đến mấy đám khói đen, nhiều đến mấy trăm đoàn. Hắn cũng phát hiện một chút màu sắc khác nhau khói đen, nhưng lại không biết khói đen màu sắc đại diện cho cái gì. Ở dưới lòng đất nơi này trong mê cung, ngoại trừ Cao Phong cùng cái kia hắc y nữ nhân ở ngoài, còn có một chút người ở đây. Những người này cũng là mới vừa tiến vào nơi này không lâu. Nhưng bọn họ cũng không giống Cao Phong như vậy là tự nguyện tiến vào. Bọn họ là bị bức ép tiến vào. Lòng đất nơi nào đó một cái 40, 50 bình phương hang động bên trong, chen chúc hơn 20 người. Bọn họ vốn là đều trên mặt đất, bị quái vật tập kích sau khi mới tiến vào lòng đất. Kỳ thực chính bọn hắn cũng rất nghi hoặc, không hiểu tại sao chính mình hung hăng hướng về lòng đất chạy. Đợi được hiểu được thời điểm, bọn họ đã ở lòng đất trong mê cung. Cái huyệt động này liên tiếp tam cái lối đi, có thể cũng không có người nào đi tìm rời đi đường. Bởi vì ở trong đó một con đường bên trên có quái vật tồn tại. Mặt khác hai cái lối đi trên tương tự có nhân vật nguy hiểm. Yên vụ đến rồi, có yên vụ đến rồi. Một con đường bên trong, có người kêu to chạy vào hang động bên trong. Người này đầy mặt thần sắc kinh hoàng. Bị hắn như thế một gọi, bên trong huyệt động người cũng tất cả đều kinh hoàng dâng lên. Giờ đến phiên ai, tự giác một chút, đừng chờ lao tử động thủ. Thanh âm của một nam nhân hướng lên. Hang động bên trong, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía từng cái đầu thấp bé người đàn ông trung niên. Người này hai chân run, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ trên trán của hắn lăn xuống dưới đến. Người đàn ông trung niên run lập cập đi ra vài bước, sau đó dầm một tiếng quỳ gối một người đàn ông trước người, cầm lấy người đàn ông kia ống của nói, "Đố lao đại tha mạng a, ta nếu như đi tới, ta sẽ chết, nhất định sẽ chết." Bị tóm lấy ống quần, chính là lời mới vừa nói người đàn ông kia. Người này nhìn qua không tới 30 tuổi, tóc ngắn, mặt vuông chữ điền, trường cũng không tệ lắm. Lúc này chính ngồi dưới đất hút thuốc. Nghe được người đàn ông trung niên, cái này bị gọi là Đố lao đại người tựa hồ rất phẫn nộ, nắm lên cắm vào ở bên cạnh một cây đao, hướng về người đàn ông trung niên đầu bổ tới. Người trung niên trong cơn kinh hoàng né tránh, tuy rằng tránh thoát đầu, nhưng này một đao cũng chặt chẽ vững vàng chém vào trên bả vai của hắn, nhất thời máu tươi tung tóe.